Có ngôn nói, tuyết lạnh báo hiệu năm bội thu, trừ tịch cùng ngày, hoàn thành hạ đại tuyết, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng ngày Tết không khí, nơi nơi đều là chăng đèn kết hoa bố trí, hồng cùng bạch hoàng mỹ dung hợp ở bên nhau, làm cho cả hoàng thành đều lộ ra một tia không khí vui mừng. Hoa phủ càng là như thế, Hứa Nam nghị đỉnh cái chính nhiều tháng đại bụng, ăn mặc một thân chính màu đỏ nạm vàng tiểu áo, ngồi ở nặc đại mềm ghế trung, thoạt nhìn quả thực là phúc hậu cực kỳ, thậm chí ẩn ẩn, có điểm như là một tôn vui mừng thần tài. Chỉ là người khác nhìn phúc khí, Hứa Nam nghị lại là ngồi rất khó chịu, bụng càng lúc càng lớn, hắn hiện tại động thượng một chút đều có chút lao lực, toàn thân trên dưới này một thân bộ đồ mới. Còn có trên chân xuyên tân ủng, đều là hoa sướng vãn thân thủ vì hắn mặc vào, đem hắn chiếu cố như là cái đại oa oa giống nhau, cái gì đều không cần làm, tri kỷ lại làm người cảm động. Ngồi thời gian dài không thoải mái đi, muốn hay không lên đi một chút. Theo, Hứa Nam nghị lâm bồn gần, hoa sướng vãn đã nhiều ngày có thể nói là liền giác đều ngủ không tốt, giúp đỡ Hứa Nam nghị xoay người, vì hắn cái chăn, vì hắn mát xa có chút sưng phù thân thể. Hoa sướng vãn tuy rằng cũng thực mỏi mệt, nhưng lại càng đau lòng Hứa Nam nghị, biết hắn lâu ngồi khó chịu, liền sẽ thường thường đỡ hắn đi vừa đi. Hoa gia hiện tại đã là trở thành phong nhã tân quý, nhưng tân quý cùng ý nghĩa nội tình không đủ, mà điểm này từ gia tộc thành viên thượng liền có thể cảm nhận được, đặc biệt như là ăn Tết loại này đại nhật tử, hoa gia người một nhà tề tựu cũng mất quá mười mấy khẩu, tuy rằng cũng so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Lại vẫn là có chút nhân khí không đủ, bất quá hoa gia người lại không thèm để ý điểm này, đặc biệt là hoa sướng vãn, vẫn là thực vừa lòng hiện trạng, nàng cũng không có nghĩ muốn đem hoa gia phát triển trở thành cái gọi là danh môn vọng tộc, người nhiều, sự cũng liền nhiều, hiện tại những người này vậy là đủ rồi. Bất quá Hứa Nam nghĩ lại, là một cái cực kỳ hiểu lễ nghĩa người, hắn là ngồi có chút khó chịu, nhưng lúc này người nhà đều ở. Hắn cũng không nghĩ rời đi, chỉ là không đợi hắn cự tuyệt đâu, vẫn luôn chú ý hắn tình huống hoa phụ liền nói, Nam nghị, cùng sướng vãn đi ra ngoài đi một chút đi, nhiều xuyên chút xiêm y, ngàn vạn không cần lạnh trứ, nếu không nữa thì liền về phòng nằm sẻ, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn cơm thời điểm trở ra là được. Hoa phụ cũng là hoài quá hài tử, tự nhiên biết hoài hài tử vất vả, nhìn Nam nghị tựa, hồ muốn cố nén, lập tức liền tri kỷ nói. Ân, hảo. Hứa Nam nghị lúc này mới không hề cự tuyệt, trưởng bối hảo ý, hắn là minh bạch. Hoa sướng vãn thật cẩn thận nâng dậy Hứa Nam nghị, tay vẫn luôn đều ở Hứa Nam nghị trên eo không có buông ra. Hứa Nam nghị đi một bước, nàng mới đi theo đi một bước, hai người đi rất chậm, nhưng hoa sướng vãn, trên mặt lại chưa từng biểu lộ quá một tia không kiên nhẫn cùng vội vàng, vẫn luôn đều nhu nhu nhìn Hứa Nam nghị, ngẫu nhiên còn sẽ nói thượng hai câu tri kỷ. Nói, thật sự đem Hứa Nam nghị chiếu cố thực hảo. Hai người ở trong sân đi rồi một lát, hoa sướng vãn liền lo lắng động Hứa Nam nghị mà dẫn hắn trở về phòng, bất quá trên đường trở về lại là gặp tìm tới tiểu Ly Nhi. Nương, Ly Nhi có thể cùng cha còn có đệ đệ chơi một hồi sao? Ly Nhi thực ngoan, tuyệt đối sẽ không xảo đến cha. Tiểu hài tử tựa hồ một ngày một cái dạng, như là tiểu Ly Nhi, hoa sướng vãn liền cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện. Ngoan ngoãn làm người luôn là sẽ mềm, lòng, căn bản là luyến tiếc cự tuyệt nặng yêu cầu. Hảo, vậy ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta phía sau đi, chờ trở về phòng, nương khiến cho ngươi cùng cha chơi. Hảo, Ly Nhi quả nhiên thực nghe lời đi ở mặt sau, tuy rằng còn có chút không vững chắc, cũng đã không cần người đỡ, chính là có người hầu muốn đỡ nàng, cũng bị nàng cự tuyệt, dùng mềm mại tiểu thanh âm nói nàng đã trưởng thành, không cần người lãnh. Hiểu chuyện làm nhân tâm đều hóa. Một nhà ba người trở lại phòng ngủ thời điểm. Hoa sướng vãn liền mang theo người vào không gian, bên ngoài thời tiết rét lạnh, trong không gian lại bốn mùa như xuân. Tiểu Ly Nhi vừa tiến đến liền vui vẻ cười, bước chân ngắn nhỏ chạy tới một bên đồng ruộng, động tác thuần thục hái được một cái hồng hồng cà chua xuống dưới, đôi tay phủng chạy về tới rồi Hứa Nam nghị trước mặt, thanh âm ngọt ngào nói, cha, ăn. Cảm ơn Ly Nhi, nhưng cha không muốn ăn, Ly Nhi ăn có được hay không? Hứa Nam nghị mới vừa ăn qua cơm sáng không lâu, thật không có. Chị ăn uống, liền hống Ly Nhi ăn, Ly Nhi cũng là có chút sen mồm, lập tức liền gật đầu đồng ý. Kia Ly Nhi ăn, một hồi Ly Nhi lại trích mấy cái, cấp cha cùng mẫu thân ăn, cũng cấp gia gia nải nải, còn có Ngọc Nhi tỷ tỷ cùng Trạch các ca ca ăn. Tiểu Ly Nhi thật sự thực hiểu chuyện, đi vào không gian thích nhất làm sự tình chính là, ngắt lấy một ít nàng có thể đủ đến rau dưa trái cây, sau đó bày biện chỉnh chỉnh tề tề, làm hoa sướng vãn mang ra không gian cho đại gia cùng nhau ăn. Hoa Ngọc Nhi là hoa gia lớn nhất hài tử, đã nhập học đường đọc sách đã hơn một năm, nhưng chỉ cần có thời gian, hoàn thành công khóa liền sẽ tới tìm Tiểu Ly Nhi chơi, mà Khương Trạch vốn là cùng Tiểu Ly Nhi cùng tuổi. Hai người tuy rằng là một nam oa một nữ oa, lại cũng ở bên nhau chơi thực hảo, chủ yếu là Tiểu Ly Nhi thông minh hiểu chuyện, mà Khương Trạch hàm hậu ngoan ngoãn, một cái sẽ không quá khi dễ người, một cái tắc ngây ngốc chỉ biết nghe lời, tự nhiên cũng liền không có cái gì mâu thuẫn, mà Hoa Ngọt Nhi so hai người đều đại, tuy rằng tham ăn một ít, lại rất có đại tỷ tỷ phong phạm, làm cái gì đều nhường hai cái tiểu nhân, chính là liền chính mình thích nhất ăn đồ vật. Cũng sẽ nghĩ đệ đệ muội muội ba người như vậy ở bên nhau, cảm tình là thật sự thực hảo. Hảo, Ly Nhi có thể nhiều trích điểm. Tiểu Ly Nhi thực nghe lời, làm nhiều trích điểm liền hái được rất nhiều. Người một nhà từ không gian ra tới lúc sau, hoa sướng vãn liền dẫn theo một sổ cà chua, sau đó trừ tịch ngày này, hoa gia. Người liền tụ ở bên nhau ăn xong rồi cà chua, một bên ăn còn một bên khen mấy cái hài tử. Tiểu Ngọc Nhi tuy rằng là lớn nhất hài tử, lại nhất không có ăn tướng, đem cà chua ăn đầy mặt đều là, nhưng thật ra Tiểu Ly Nhi ăn văn nhã, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, Khương Trạch cái này duy nhất nam hài cũng thực thẹn thùng, ăn so Tiểu Ly Nhi còn chậm, mọi người đều ăn xong rồi, hắn còn có hơn một nửa không ăn. Tiểu Trạch Nhi, ngươi ăn tương như vậy thẹn thùng, tương lai sẽ ăn không được cơm. Hoa sướng vãn xem Tiểu Trạch Nhi ăn chậm, liền nhịn không được mở miệng trêu đùa nói. Nàng thật sự là có chút không quen nhìn nam hài tử quá văn tĩnh a, nhà người khác quản không được, nhưng chính mình gia, như thế nào cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen mới lạ. Nói vậy, nam hài tử nên văn nhã chút mới lạ, chẳng lẽ cũng muốn giống Tiểu Ngọc Nhi như vậy thô lỗ sao, không phải ta nói a, đại tỷ phu, các ngươi không cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi càng ngày càng béo sao? Nàng đều tuổi này, lại béo, đi xuống đã có thể gầy không xuống. Hoa sướng trí nhưng không cảm thấy nhà mình nhi tử có cái gì không tốt, lập tức liền phản bác nói, sau đó không khỏi nhìn về phía một bên Hoa Ngọc Nhi cùng Hoa Ly, này hai cái oa oa một tương đối, hoa sướng trí lập tức liền nghĩ tới Hoa Ngọc Nhi dáng người vấn đề, tuy rằng là nữ hài tử, nhưng cũng không thể quá béo a, là có chút béo, ta cũng đau đầu, nhưng nàng chính là thích ăn, chẳng lẽ không ăn còn làm nàng đói bụng sao? Bất quá cũng may là nữ hài, béo, liền béo điểm đi, thoạt nhìn phúc hậu. Hàng chuẩn cũng không phải không biết nhà mình nữ nhi béo, nhưng tổng không thể không cho hài tử ăn cái gì a, này lại không xem như cái gì sai sự, cho nên béo liền béo điểm đi. Ngọc Nhi không mập, Ngọc Nhi cái này kêu làm khỏe mạnh. Tiểu Ngọc Nhi đã thực hiểu chuyện, nghe được có người nói chính mình béo, thậm chí còn muốn cho chính mình không ăn cái gì. Lập tức liền đứng ra vì chính mình giải thích nói, khỏe mạnh, ha ha, ai cùng ngươi nói, này không, phải ở lừa dối ngươi sao? Tiểu mập mạp, hoa sướng trí người này ai chính là có điểm miệng độc, hơn nữa so hoa sướng vãn càng thích trêu đùa này mấy cái hài tử, nhưng đối này mấy cái hài tử lại cũng là thật sự yêu thương, ngày thường rất nhiều thời điểm, đều là hắn ở chiếu cố ba cái hài tử, cho nên bọn nhỏ cùng hắn cũng thực thân cận. Là Chi Nương nói cho Ngọc Nhi, Chi Nương, Ngọc Nhi đây là khỏe mạnh không phải béo, đúng hay không? Tiểu Ngọc Nhi chạy đến hoa sướng vãn trước mặt, lôi kéo tay. Nàng, đáng thương hề hề hỏi. Hoa sướng vãn chớp chớp mắt, lúc này mới nghĩ đến chính mình không lâu trước đây lừa dối hài tự nói, nhưng cũng không thể nói tất cả đều là lừa dối. Tiểu Ngọc Nhi đứa nhỏ này, khỏe mạnh là rất khỏe mạnh, nhưng béo cũng là thật sự béo a. Toàn thân trên dưới đều là bù bẩm, niết nào đều có thể nắm đến một tay thịt, nàng thật đúng là ngượng ngùng làm trò nhiều người như vậy mặt tiếp tục lừa dối đi xuống. Ha ha, Hứa Nam Nghị ở một bên nhìn hoa sướng vãn rối rắm bộ, dáng, nhịn không được liền nở nụ cười, người này a ngày thường liền thích trêu đùa tiểu hài tử chơi, hiện tại bị hỏi hết chỗ nói rồi đi. Hoa sướng vãn cũng không che giấu chính mình quận bách. Hoa gia người cũng đều chú ý tới, trong lúc nhất thời liền đều nở nụ cười, chỉ có mấy cái tiểu oa tử không rõ nguyên do, ngây thơ mờ mịt nhìn mãn nhà ở người đều đang cười, sau đó không biết nghĩ như thế nào, cũng đi theo cùng nhau cười, ngay cả đề tài trung tâm Tiểu Ngọc Nhi cũng lộ ra một mặt ngốc hề hề, tươi cười, làm đại gia cười càng hoang. Hứa Nam Nghị không thể mệt nhọc, dùng qua cơm tất niên đã bị Hoa Sướng vãn đỡ trở về nghỉ ngơi, Tiểu Ly Nhi muốn đi theo, lại là bị Tiểu Ngọc Nhi lôi đi cùng nhau đi chơi. Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng vãn về tới phòng ngủ, tựa hồ cũng còn có thể nghe thấy bên ngoài hài đồng chơi đùa khi cười vui thanh. Lại là một năm đâu? Hứa Nam Nghị ngồi ở trên giường, ánh mắt nhu hòa nhìn Hoa Sướng vãn vì chính mình bỏ đi giày vớ, tuy rằng Sướng vãn không phải lần đầu tiên làm như vậy, nhưng mỗi lần làm như vậy đều sẽ làm hắn cảm thấy thập phần cảm động, đặc biệt là tại đây năm cùng năm luân phiên nhật tử, càng là làm Hứa Nam Nghị, đột nhiên liền có một loại không nghĩ làm thời gian trôi đi xúc động, nếu thời gian vẫn luôn dừng lại tại đây một khắc, kia hắn nhất định sẽ là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất người. Đúng vậy, thời gian quá thật mau. Hoa Sướng vãn cũng là có một ít cảm khái, bất tri bất giác nàng ở thế giới này liền lại đi qua một năm, lại còn có. Sắp muốn có được cái thứ hai hài tử. Sướng vãn, ngươi có cái gì tân niên nguyện vọng sao? Hứa Nam Nghị đột nhiên hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoa Sướng vãn, tựa hồ thực chờ mong nàng trả lời. Giờ khắc này Hứa Nam Nghị là thực thỏa mãn. Hắn cảm thấy chính mình sở hữu nguyện vọng tựa hồ đều đã thực hiện, thỏa mãn đến không còn có mặt khác ý tưởng, cho nên hắn thực hạnh phúc, mà đồng thời, cũng hy vọng Hoa Sướng vãn có thể hạnh phúc, cho nên liền rất muốn biết nàng có phải hay không có cái gì. Nguyện vọng, nếu có lời nói, kia hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp đỡ nàng thực hiện. Nguyện vọng sao? Hy vọng chúng ta người một nhà có thể vẫn luôn khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt đi xuống, này xem như nguyện vọng sao? Hoa Sướng vãn nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, nàng là một cái rất ít hứa nguyện người, bởi vì nàng muốn đều sẽ nỗ lực đi được đến, mà hiện tại, trừ bỏ hy vọng mọi người trong nhà có thể khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt đi xuống, nàng cũng không có gì có thể xưng là nguyện vọng. Đồ vật, bởi vì ở Hoa Sướng vãn trong lòng, cho dù là muốn tiêu diệt Diễm Quốc sự tình, cũng không thể xưng là cái gì nguyện vọng, kia chỉ là kế hoạch một bộ phận. Lại không phải nàng tâm nguyện, này hai người ý nghĩa là rõ ràng bất đồng. Hứa Nam Nghị cười cười không nói gì, lại là ở trong lòng trả lời, nếu đây là Sướng vãn nguyện vọng, như vậy liền cũng là hắn nguyện vọng, người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau, không có gì so nguyện vọng này càng đáng giá mong đợi. Ngày Tết qua đi, thứ sáu ngày, cũng chính là tháng giêng sơ sáu, Hứa Nam Nghị mới vừa dùng quá cơm chiều sau không lâu. Bụng lại đột nhiên gian đau lên, đau Hứa Nam Nghị mồ hôi lạnh đều xông ra, sợ tới mức Hoa Sướng vãn sắc mặt đều trắng. Làm sao vậy? Có phải hay không muốn sinh? Rất đau sao? Ngươi nhẫn nhẫn, ta đây liền kêu mạnh ngự y lại đây. Hoa Sướng vãn nói liền xông ra ngoài, cũng may ngoài cửa liền có Tiểu Tam Tử cùng Thiên Lãng ở. Phân phó một tiếng, Hoa Sướng vãn liền lại vọt trở về, tốc độ mau Hứa. Nam Nghị cũng chưa cảm thấy nàng rời đi quá. Nam Nghị, uống miếng nước trước, hết sâu, không phải sợ, không thành vấn đề. Này vừa ra tiếng công phu, Hoa Sướng vãn tựa hồ bình tĩnh không ít, một bên lấy ra linh thủy đút cho Hứa Nam Nghị uống, một bên tận lực bình tĩnh an ủi Hứa Nam Nghị. Cùng lúc đó, Hoa Sướng vãn cũng ở trong lòng nói cho chính mình, không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng, nếu nàng đều lúng cuống, ai tới chiếu cố Nam Nghị đâu, huống chi vì lúc này đây sinh sản, nàng đã. Làm rất nhiều chuẩn bị, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dùng linh thủy bổ dưỡng Hứa Nam Nghị thân thể, mà Hứa Nam Nghị thân thể cũng đã bị điều dưỡng cực hảo, chỉ là một lần sinh sản nói, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối. Hoa Sướng vãn bình tĩnh lại lúc sau liền phát hiện, kỳ thật Hứa Nam Nghị tựa hồ so nàng càng bình tĩnh, tuy rằng đau bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng không có cái gì kinh hoảng thần sắc. Nghe xong Hoa Sướng vãn một phen trấn an nói sau, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng này cười thoạt nhìn có chút cứng đờ, lại vẫn là cười. Sướng vãn, không có việc gì, ta biết đến, chính là có điểm đau, đừng hoảng hốt, ta cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử, sẽ không có việc gì. Hứa Nam Nghị là thật sự rất đau, nhưng lại cũng đồng dạng lý trí, huống chi hắn cũng là cái có kinh nghiệm dựng phu. Cũng không sẽ sợ hãi cái gì, nhưng thật ra nhìn thấy Hoa Sướng vãn, rõ ràng thực khẩn trương lại muốn ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, làm hắn nhịn không được muốn an ủi hai câu. Này tựa hồ vẫn là, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Sướng vãn như thế dáng vẻ khẩn trương đâu, khẩn trương trung còn mang theo một tia khủng hoảng, cùng ngày thường kia bình tĩnh thông dong bộ dáng so sánh với, quả thực là khác nhau như hai người. Theo lý mà nói, Hoa Sướng Vãn như thế lo lắng hắn, hắn nên cảm động mới là, nhưng trên thực tế, nhìn đến như vậy Hoa Sướng Vãn, hắn lại có chút ẩn ẩn đau lòng, này tuy đau lòng thậm chí có như vậy trong nháy mắt ác qua trong bụng đau đớn. Hứa Nam Nghị có, chú cố sức nâng lên tay, Hoa Sướng Vãn vừa định hỏi hắn muốn cái gì, liền nhìn đến Hứa Nam Nghị đem tay đặt ở chính mình mặt trên trán, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Hơn nữa ôm như nói, thật sự không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta bảo bảo sắp sinh ra, hy vọng là cái nam hài tử đâu, như vậy ngươi tưởng những cái đó tên liền có thể dùng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ cần Hoa Sướng Vãn có rảnh, liền sẽ nghĩ cấp bảo bảo đặt tên, sau đó liền suy nghĩ thật nhiều cái tên, hơn nữa phần lớn, đều là thích hợp nam hài tử dùng, chỉ là suy nghĩ như vậy rất nhiều, lại vẫn là không có định ra một cái. Lúc này Hứa Nam Nghị nói ra, nhưng thật ra trêu chọc ý tứ chiếm đa số, nhưng cũng là vì dời đi Hoa Sướng Vãn lực chú ý, không nghĩ làm nàng như vậy khẩn trương. Đúng vậy, chính là tên quá nhiều, không biết cái nào hảo, ngươi thích cái nào đâu. Nếu không ngươi cấp hài tự lấy cái tên đi, ngươi xin hắn vất vả như vậy, tên cũng nên từ ngươi tới lấy. Hoa Sướng Vãn cũng biết Hứa Nam Nghị là đang an ủi chính mình, tận lực phối hợp thả lỏng chính mình. Đối với Hứa Nam Nghị cười cười, lại vẫn là có chút mất tự nhiên, ánh mắt tổng hội nhìn về phía Hứa Nam Nghị bụng, Hứa Nam Nghị tay vẫn luôn ôm bụng, ngón tay xanh trắng, hiển nhiên vẫn là rất đau. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc phi hà nhạc, thượng tắc phi nhật tinh. Sướng Vãn, con của chúng ta liền đặt tên thiên tinh như thế nào, cũng có thể dụ vì trời cao ban cho chúng ta sao trời, tên này ngươi thích sao? Hứa Nam Nghị cũng là linh quan chợt lóe đột nhiên nghĩ đến, này đầu chính khí ca là Sướng Vãn dạy cho hắn, nghe qua lúc sau liền rất thích, dùng hai câu thơ này câu cấp hài tử đặt tên, cũng là hy vọng hắn sinh hạ hài tử có thể một thân chính khí, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, đều phải có khí tiết, có khí khái, ngưỡng không hổ thiên, phủ không tạc người, có thể đường đường chính chính tồn tại hậu thế. Thiên tinh thành. Đã kêu tên này đi, nam hài nữ hài đều áp dụng, chúng ta hài tử đã kêu. Thiên tinh, Hoa Sướng Vãn thực quyết đoán, lập tức liền đồng ý, sau đó lại vuốt Hứa Nam Nghị bụng nói, thiên tinh, đây là tên của ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn không cần lộn xộn, ngươi nếu là lại ở cha trong bụng nghịch ngợm nói, tiểu tâm ra tới lúc sau mẫu thân tấu ngươi mông nga. Ngươi u, nơi nào có ngươi như vậy uy hiếp hài tử đã thực ngoan, thực mau liền sẽ ra tới. Đến lúc đó nhất định đáng yêu làm ngươi luyến tiếc đánh hắn. T. Hứa Nam Nghị tận lực cười nói, lại là bụng đột. Nhưng đau xót, liền tiếng cười đều nuốt trở vào. Chủ tử, Mạnh Ngự Y tới. Tiểu tam tử thanh âm truyền đến, môn bị đẩy ra, Mạnh Ngự Y cũng bước đi vội vàng đi theo đi đến. Từ không lâu trước đây xác định Hứa Nam Nghị lâm bồn đại khái thời gian, Hoa Sướng Vãn liền đem vị này. Trong cung phụ trách đỡ đẻ tốt nhất ngự y thỉnh tới rồi nhà mình trong phủ, cho nên vị này Mạnh ngự y mới có thể ở như thế đoạn thời gian nội chạy tới. Tham kiến Nghị Vương Điện Hạ, tham kiến Hoa Soái, này Nghị Vương Điện Hạ muốn xin, còn thỉnh Hoa Soái đi ra ngoài chờ đi, vi thần nhất định sẽ tận lực bảo Nghị Vương Điện Hạ bình an không có việc gì. Mạnh ngự y rất có kinh nghiệm, chỉ nhìn thoáng qua liền xác định tình huống, sau đó liền bắt đầu đuổi đi nổi lên người. Hoa Sướng Vãn cau mày có chút do dự, nàng lúc này đều không có buông ra Hứa Nam Nghị tay, trong lòng tràn đầy lo lắng, cũng không quá nghĩ ra đi. Sướng Vãn, đi ra ngoài đi, ta sẽ không có việc gì, đi ra ngoài đi. Hứa Nam Nghị nhìn Hoa Sướng Vãn, cho mày bộ dáng, liền biết nàng là ở lo lắng cho mình, nhưng nam nhân muốn sinh hài tử, nơi nào có thể làm nữ nhân lưu lại nơi này đâu. Hảo, ta đây liền đi ra ngoài. Nhưng ngươi nhất định không thể có việc, ta liền ở ngoài cửa thủ ngươi. Hoa Sướng Vãn thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, mới ngữ mang không tha đáp ứng rồi. Hoa Sướng Vãn rời khỏi ngoài cửa thủ, Hoa gia còn lại người lục tục cũng đều chạy đến. Không lâu lúc sau, Nhiễm Dật vị này hoàng quân cũng mang theo Hứa trước cùng. Nhau tới rồi, có thể nói trừ bỏ ốm yếu nữ hoàng bệ hạ cùng xa gả Hứa Ninh, Hoa gia cùng Hứa gia người đều tới rồi. Mà lúc này, Hoa Sướng Vãn đã ở cửa chờ hơn nửa canh giờ. Phòng trong Hứa Nam Nghị thanh âm đều đã kêu có chút khàn khàn, nhưng kia đau đớn tựa hồ còn không có ngừng lại ý tứ, như cụ ở vẫn luôn không ngừng tra tấn Hứa Nam Nghị, mà theo mỗi lần Hứa Nam Nghị đau hô, Hoa Sướng Vãn sắc mặt đều phải càng bạch thượng một phân, nắm chặt đôi tay trung đều là mồ hôi, cũng là lo lắng cực kỳ. Đừng lo lắng, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hoa mẫu xem như có kinh nghiệm đi, nàng cái gọi là kinh nghiệm chính là giống Hoa Sướng Vãn, loại này ở phòng sinh ngoại chờ nôn nóng cùng lo lắng, đương nhiên càng nhiều vẫn là cảm động cùng chờ mong, biết sinh sản không dễ, mới có thể thông cảm mang thai vất vả, mới có thể minh bạch trên thế giới này có như vậy một người, nguyện ý vì chính mình sinh hạ hài tử, là một kiện cỡ nào đáng quý sự tình. Mẫu thân, ta biết đến, nhưng ta chính là lo lắng. Hoa Sướng Vãn cũng nói cho chính mình sẽ không có việc gì, nhưng lo lắng chính là lo lắng, cái loại này thấp thỏm bất an tâm tình, nàng thật sự là khống chế không được. Ha ha, ngươi a, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy lo lắng bộ dáng, biết Nam Nghị vất vả, về sau nhất định phải hảo hảo đại hắn, tuyệt đối không thể cô phụ hắn, hiểu không? Hoa Phụ ở một bên nghe mẹ con đối thoại, cười ha hả nói Hoa Sướng Vãn một câu. Làm một cái từng có mấy lần sinh sản kinh nghiệm nam nhân, hắn đảo không phải quá mức lo lắng Hứa Nam Nghị, chỉ là hy vọng Hoa Sướng Vãn có thể minh bạch Hứa Nam Nghị loại này trả giá, hơn nữa hiểu được quý trọng. Hiểu? Như thế nào có thể không hiểu, liền nghe kia thống khổ tiếng kêu, nàng liền cảm thấy chính mình rốt cuộc luyến tiếc đối Hứa Nam Nghị không tốt. Hứa Nam Nghị tiếng kêu càng ngày càng suy yếu, Hoa Sướng Vãn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từ không gian trung lấy ra hai lần linh thủy làm thiên lãng, đưa vào đi đút cho Hứa Nam Nghị uống. Xong, lúc này mới chống đỡ Hứa Nam Nghị vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại, mà thời gian lúc này đã qua đi suốt hai cái canh giờ. Chớ có sốt ruột, sinh hài tử luôn là phải đợi, có nhân sinh một ngày một đêm mới ra tới đâu, này không coi là cái gì, đừng lo lắng. Hoa Phụ an ủi Hoa Sướng Vãn, nhưng vẻ mặt lại cũng mang theo rõ ràng lo lắng. Hai cái canh giờ tuy rằng không tính lâu, nhưng cũng không tính thuận lợi. Ân, lúc này Hoa Sướng Vãn rất muốn vọt vào đi xem, nhưng phòng sinh không cho nữ. Tự tiến, nói là đối sản phu không tốt, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ lo lắng suông. Trong nháy mắt, thời gian lại đi qua hơn một canh giờ, bên ngoài đã qua canh ba, Hoa Sướng Vãn tuy rằng càng thêm nóng vội, lại là nhìn thấy mọi người mỏi mệt bộ dáng, không thể không nói. Phụ quân, phụ thân, mẫu thân, còn có đại tỷ các ngươi, đều trở về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chờ là được. Những người này đều bồi ở chỗ này đợi ba cái nhiều canh giờ, nàng cũng không biết Nam Nghị rốt cuộc khi nào. Có thể đem hài tử sinh hạ tới, làm đại gia cùng nhau chờ đợi cũng không phải biện pháp. Không có việc gì, chờ một chút đi, hẳn là nhanh. Hoàng quân lắc lắc đầu, tuy rằng có chút mỏi mệt, lại là không muốn rời đi. Thời gian trôi qua càng lâu, bọn họ tâm tình cũng liền càng trầm trọng, Hứa Nam Nghị hiện tại liền kêu lên đau đớn thanh âm đều cơ hồ nghe không thấy. Mà liền ở ngay lúc này, Thiên Lãng chạy ra tới, nôn nóng nói, lại lấy tiếng vào một chậu nước ấm. Thiên Lãng nói xong liền tưởng vọt vào đi, nước ấm là vẫn luôn bị, chỉ cần phân phó một tiếng liền có người đưa vào đi, chỉ là thật vất vả nhìn thấy cá nhân ra tới, Hoa Sướng Vãn duỗi tay liền đem hắn ngăn cản. Ngữ khí nôn nóng hỏi, Nam Nghị thế nào? Còn cần bao lâu có thể sinh hạ hài tử? Mạnh Ngự Y nói như thế nào? Này, Thiên Lãng có chút khó xử nhìn Hoa Sướng Vãn, ấp a ấp úng càng là làm người lo lắng. Mau nói, Hoa Sướng Vãn lập tức liền có loại dự cảm bất hảo, cả người đều cương một chút, thiếu chút nữa không có đứng. Vững, Mạnh Ngự Y nói Điện Hạ có chút khó sinh. Tự nhiên sinh sản có chút khó khăn, nhưng vấn đề không tính nghiêm trọng, Điện Hạ thân thể thực hảo, hơn nữa vẫn luôn đều ở nỗ lực kiên trì, chỉ cần kiên trì đi xuống, nhất định sẽ không có việc gì. Cuối cùng câu kia sẽ không có việc gì là Thiên Lãng chính mình thêm đi vào, ở biết nhà mình chủ tử có khả năng khó sinh thời điểm, Thiên Lãng sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu, cũng may ngay sau đó liền nghe được Mạnh Ngự Y nói chủ tử thân thể hảo hẳn. Là sẽ không có quá lớn vấn đề, lúc này mới kiên trì tới rồi hiện tại. Cái gì? Khó sinh? Này nhưng được. Hoa Phụ vừa nghe liền sốt ruột, khó sinh cũng không phải là việc nhỏ, một cái không cẩn thận, chính là muốn ra mạng người a. Không chỉ có Hoa Phụ sốt ruột, còn lại người nghe được lời này cũng sốt ruột, đến nỗi Thiên Lãng trong miệng Mạnh Ngự Y nói không tính nghiêm trọng tình huống, lại là căn bản không có nghe tiếng trong tai, nếu nói là khó sinh, lại như thế nào sẽ không nghiêm trọng. Ta, vào xem, Hoa Sướng Vãn nói liền phải vọt vào đi, lại là bị khoảng cách gần nhất Hoa Phụ ngăn cản. Không thành, Vi Phụ vào xem, ngươi ở chỗ này chờ. Nữ nhân không thể tiến phòng sinh. Nữ nhân không thể tiến phòng sinh, bằng không chính là điểm xấu hiện ra, đây là phong nhã thậm chí thế giới này định luật, đương nhiên này bản thân cũng không có gì khoa học căn cứ, nhưng Hoa Sướng Vãn lại bất đắc dĩ chỉ có thể bị cản lại. Rõ ràng biết loại này cách nói chỉ là một loại mê tín thôi, nhưng Hoa Sướng Vãn lại thật sự không dám đi vào, nàng thật đúng là sợ chính mình làm như vậy sẽ mang đến cái gì không tốt hậu quả, nếu là về nàng. Nàng nhưng thật ra không sợ, sợ là sợ dẫn tới Nam Nghị xảy ra vấn đề, khi nàng đã có thể thật sự trở thành tội nhân. Hoa Phụ đi vào ước chừng có 15 phút công phu, Hoàng Quân bên ngoài chờ đến sốt ruột, cũng phân phó một tiếng đi vào, cứ như vậy ước chừng lại qua 15 phút. Hoa Phụ đi ra, sắc mặt tuy rằng có chút ngưng trọng, nhưng thoạt nhìn còn tính miễn cưỡng. Mạnh Ngự Y nói sẽ không ra vấn đề lớn, hết thảy đều chuẩn bị thực chu toàn. Người lấy ra tới nhân sâm cũng nổi lên rất lớn tác dụng, Nam Nghị cũng thực kiên cường, dự tính lại quá một canh giờ tả hữu hài tử liền sẽ sinh ra tới, chỉ là Nam Nghị mệt thân thể, phải hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian mới là, ngươi không cần quá lo lắng. Lời này là Hoa Phụ luôn mãi hướng Mạnh Ngự Y xác nhận quá mới xác định xuống, dưới kết quả, miễn cưỡng còn tính vừa lòng, ít nhất không có. Tánh mạng chi ưu, cũng liền có thể làm người thở vào nhẹ nhõm. Hô, này liền hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Nghe xong lời này, Hoa Sướng Vãn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ, vạn nhất Nam Nghị ra cái gì ngoài ý muốn, nàng thật sự vô pháp xác định chính mình sẽ có phản ứng gì, dù sao đang nghe đến khó sinh kia một khắc, nàng cả người đều lúng cuốn, sợ, sợ, sợ, đầu vựng vựng, như là trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, mơ mơ hồ hồ dường như chỉ còn lại có Hứa Nam Nghị. Bóng dáng, kia bóng dáng lại giống như lại khoảng cách chính mình cực xa, như thế nào nỗ lực đều đuổi theo không thượng. Lại là một canh giờ qua đi, một tiếng lạnh lót khóc nỉ non tiếng vang lên, hài tử rốt cuộc sinh hạ tới. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn thật muốn không màng tất cả vọt vào đi xem Hứa Nam Nghị, nhìn xem kia nam nhân hay không mạnh khỏe, không thấy được người, nàng tóm lại vô pháp yên tâm. Mà liền ở nàng sắp vô pháp khống chế được chính mình thời điểm, môn bị đẩy ra. Hoàng Quân vẻ mặt vui mừng đi ra. Là cái nam hài, Sướng Vãn, ngươi cùng Chu Nhi rốt cuộc như nguyện. Hoàng Quân cũng không có vô nghĩa, trực tiếp công bố nói, đầy mặt vui mừng. Ta có thể đi vào sao? Hoa Sướng Vãn tuy rằng cũng vui vẻ, nhưng là chưa thấy được người, vẫn là cười không nổi. Đương nhiên, động tác nhẹ một chút, không cần dọa tới rồi bảo bảo. Hoàng Quân tránh ra cửa vị trí, Hoa Sướng Vãn nháy mắt liền chạy đi vào, bất quá nàng bước chân thật nhẹ, không có phát ra bất luận cái gì. Tiếng vang, thực mau liền tới rồi Hứa Nam Nghị trước mặt. Lúc này Hứa Nam Nghị cực kỳ suy yếu, nửa híp mắt nằm ở nơi đó, sắc mặt rất là tái nhợt, nhưng khóe miệng lại mang theo một mạt từ ái tươi cười, cả người nhu hòa mà lại mỹ lệ. Hảo đi, dùng mỹ lệ cái này, từ tới hình dung một cái tướng mạo tuấn mỹ nam nhân chưa chắc thực thích hợp, nhưng giờ này khắc này Hoa Sướng Vãn trong lòng lại cố tình chính là như vậy tưởng, ở nàng trong mắt, lúc này Hứa Nam Nghị thật giống như quanh thân nhiều. Một tầng vần sáng, mỹ lệ không gì sánh được. Nam Nghị, có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hoa Sướng Vãn gắt cao nắm Hứa Nam Nghị tay, Hứa Nam Nghị tay có chút lạnh, làm nàng thực đau lòng. Ta thực hảo, không có việc gì, ngươi có nhìn đến chúng ta nhi tử sao? Ta thật sự cho ngươi sinh cái nam hài tử đâu, ngươi thích sao? Hứa Nam Nghị thực vui vẻ, trên mặt vẫn luôn đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, đang nói chuyện đồng thời, cũng nhìn về phía cách đó không xa Thiên Lãng, lúc này. Thiên Lãng trong lòng ngực chính ôm một cái nho nhỏ trẻ con, đúng là bọn họ vừa mới sinh ra hài tử. Phu nhân ngài xem, tiểu thiếu gia lớn lên rất giống ngài đâu. Thiên Lãng thực lanh lợi, nghe được Hứa Nam Nghị nói, lập tức liền ôm tiểu bảo bảo đã đi tới. Hoa Sướng Vãn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp oa tử, diện mạo thượng nàng nhưng thật ra nhìn không ra giống chính mình, nhưng tóm lại là rất đáng yêu. Nam Hài nói giống Nam Nghị mới hảo, cũng không nên giống ta. nàng vẫn là hy vọng có thể có một cái giống Nam Nghị giống nhau soái khí nhi tử. Hứa Nam Nghị ôm nhu cười cười, cũng không thèm để ý vấn đề này, nếu nói đã từng tướng mạo là hắn khuyết điểm, như vậy hiện tại cái này đoạn địa phương liền từ hoa sướng vãn bổ dài quá, cho nên hắn cũng liền không thế nào để ý hài tử tướng mạo, bởi vì hoa sướng vãn tồn tại đã làm hắn minh bạch một đạo lý, chân chính yêu nhau người là sẽ không để ý lẫn nhau tướng mạo, nếu đơn giản là đối phương xinh đẹp liền thích thường, khi chung nhan dễ lão, loại này tình yêu cũng không tránh khỏi quá không đáng tin. Hứa Nam Nghị cười cười liền đã ngủ, này một đêm lăn lộn, hắn thật sự là mệt cực kỳ, nếu không phải vì muốn nhìn hài tử cùng Sướng Vạn liếc mắt một cái, hắn có lẽ đã sớm ngủ đi qua. Hoa Sướng Vạn ở một bên nhìn Hứa Nam Nghị ngủ yên bồ dáng, vì hắn thuận thuận tóc, lại tri kỷ cái hảo chăng, mới mang theo mọi người tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Mạnh Ngự Y, lần này đa tạ, một chút tâm ý, về sau Nam Nghị thân thể còn cần Mạnh Ngự Y nhiều chiếu cố. Hoa Sướng Vạn phất phất tay, Thiên Nguyệt lập tức đem chuẩn bị tốt lễ vật trình đi lên, đây là cấp Mạnh Ngự Y tạ lễ, Mạnh Ngự Y chối từ vài câu liền nhận lấy, hắn còn muốn ở Hoa Phủ trụ thượng một đoạn nhật tử, nhất định sẽ hảo hảo vì Nghị Vương điều dưỡng thân thể. Lúc này Hoa gia người cùng Hoàng quân chờ đều ở vây quanh bảo bảo xem. Cho dù là hơn phân nửa đêm cũng không có nửa điểm áo ngủ, bảo bảo tuy rằng mới sinh ra, nhưng bụ bẩm thực đáng yêu, đặc biệt là mấy cái tiểu hài tử, đề kêu, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Phụ quân, phụ thân, mẫu thân, sắc trời đã tối, các ngài cũng nên nghỉ ngơi, cũng làm cho bọn nhỏ sớm chút nghỉ ngơi. Mọi người không tha tan đi, Hoa Sướng Vãn làm người hầu ôm tiểu bảo bảo đi sớm đã chuẩn bị tốt trẻ con phòng. Liền ở hai người phòng ngủ cách vách, trong phòng bố trí đều nho nhỏ, một bộ phận là Hứa Nam Nghị làm người chuẩn bị, một bộ phận lại là Hoa Sướng Vãn thân thủ làm. Tiểu bảo bảo bị bỏ, và Hoa Sướng Vãn thân thủ làm trong nôi, người hầu uy một ít điều phối tốt sữa dê, thực mau liền đi ngủ. Ở thế giới này, là không có sữa mẹ, mới sinh bọn nhỏ giống nhau đều là uống sữa dê cùng sữa bò lớn lên, mà Hoa Sướng Vãn có chút không yên tâm. Ở chuẩn bị tốt nại nước thêm không ít linh thủy, xem hài tử bình yên ngủ, mới về tới phòng ngủ. Nơi này người cũng có ở cử vừa nói, nhưng cũng không cần một tháng thời gian, giống nhau đều chỉ dùng 10 ngày tả hữu liền đủ rồi, trong lúc này, không thể thấy phong, không thể dùng nước lạnh rửa mặt, tốt nhất cũng không cần ra ngoài. Hứa Nam Nghị nguyên bản còn nghĩ tới muốn chính mình trụ đi trắc phòng. Lại là bị Hoa Sướng Vãn ngăn trở, nàng nơi này không có như vậy nhiều quy củ, càng thêm sẽ không ghét bỏ Hứa Nam Nghị cái gì, hơn nữa nàng cũng là tính toán tự mình chiếu cố hắn, tất nhiên sẽ không làm hắn lại có cái gì tiếc nuối. Trong bóng đêm, Hoa Sướng Vãn an tĩnh ngồi ở Hứa Nam Nghị bên người, trước mắt thâm tình nhìn hắn, nếu nói trước, khi cảm thấy Hứa Nam Nghị nguyện ý vì nàng mang thai sinh con, là làm nàng cảm thấy cảm động một sự kiện. Như vậy hiện tại ở cảm động rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là chấn động. Hứa Nam Nghị lần đầu tiên vì nàng sinh hài tử thời điểm, nàng không có nhìn thấy, chỉ cảm thấy mang thai sinh sản vốn dĩ chính là một kiện thực vất vả sự tình. Hứa Nam Nghị một người yên lặng thừa nhận rồi, nàng cảm động, lại cũng áy náy, chỉ nghĩ về sau nhất định phải đối Nam Nghị tốt một chút, tùy đối sẽ không làm hắn lại chịu loại này ủy khuất. Mà lúc này đây, Hứa Nam Nghị lần thứ hai sinh sản, nàng liền ở ngoài cửa bồi, sau đó nghe, lo lắng, đồng thời cũng đau lòng, nguyên lai sinh sản cũng không cần là một kiện vất vả sự tình, tại đây y học kỹ thuật cũng không phát đạt cổ đại, càng là một kiện nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, mà Hứa Nam Nghị đó là mạo sinh mệnh nguy hiểm, vì nàng sinh hạ một nhi một nữ. Nam Nghị, về sau không bao giờ muốn hài tử, này hai cái là đủ rồi. Hôm nay sợ. Cảm nhận được cái loại này lo lắng cùng khủng hoảng, nàng là thật sự không bao giờ tưởng thể hội, chỉ cần Nam Nghị hảo hảo, chẳng sợ một cái hài tử đều không có, nàng cũng là không thèm để ý. Hứa Nam Nghị nghe không được Hoa Sướng Vãn nói, nếu nghe được nói, hắn nhất định sẽ phản bác, hai đứa nhỏ như thế nào có thể đâu, hắn còn muốn cấp Hoa Sướng Vãn sinh thật nhiều cái hài tử đâu, làm Hoa Sướng Vãn có thể con cháu mãn đường, làm Hoa gia có thể trăm năm truyền thừa. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn ở nhà bồi Hứa Nam Nghị, vô luận là ăn cơm ngủ, vẫn là đọc sách làm công, đều không muốn rời đi một bước. Hứa Nam Nghị sắc mặt cũng dần dần hảo lên, một bên ăn dược, một bên uống linh thủy, khôi phục thực mau, làm Mạnh Ngự Y đều thực kinh ngạc. Hoa gia tân tăng chân cư, làm Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn hài tử, tự nhiên là cực chịu chú ý, không chỉ có là Phong Nhã Triều Thần, ngay cả Diễm Quốc Sứ Thần, đều mượn cơ hội lại đưa tới không ít lễ vật, đối này Hoa Sướng Vãn cũng không có chị tâm tư để ý tới, đều giao cho Tiểu Tam Tử cùng Thiên Lãng Thiên Nguyệt đi xử lý, bất quá cũng may nàng cũng công đạo một câu, phàm là lễ vật đều nhận lấy, phàm là người tới đều không thấy. Tiểu Bảo Bảo ở ngày hôm sau liền mở mắt, bởi vì đặt tên Thiên Tinh, Hoa Sướng Vãn liền kêu hắn Tinh Bảo, đại gia cũng cảm thấy này nhũ danh không tồi, liền tất cả đều đi theo kêu lên, đặc biệt là Tiểu Ly Nhi này mấy cái oa tử, mỗi ngày vây quanh Tinh Bảo chuyển, có đôi khi các trưởng bối muốn ôm một chút, đều tìm không thấy cơ hội, Tiểu Bảo Bảo cũng không sợ sinh, ai ôm đều cùng, lại còn có không khóc, cùng khi còn nhỏ Ly Nhi cũng không quá giống nhau. Tựa hồ có điểm không đủ cơ linh, bất quá đây là mới sinh ra hài tử, đại gia cũng không để ý, chỉ có Hoa Sướng Vãn nhìn chằm chằm Bảo Bảo nhìn hồi lâu, sau đó mới lầm bầm lầu bầu nói, đứa nhỏ này nhưng không hảo quá ngốc, bằng không tương lai bị người lừa đi rồi đều tìm không trở lại. Hứa Nam Nghị đang ở uống cháo, nghe được Hoa Sướng Vãn nói, thiếu chút nữa đem cháo phun, thật vất vả uống xong đi, ngữ khí bất đắc chỉ nói. Như vậy tiểu nhân hài tử, có thể nhìn ra cái gì, Tinh Bảo đây là ngoan ngoãn nhã nhặn lịch sự, cũng không phải là ngốc đâu. Khi nhưng chưa chắc a ai ôm đều cùng, còn không biết khóc, tấm tắc. Câu nói kế tiếp Hoa Sướng Vãn chưa nói toàn, nhưng kia ý tứ đã thực rõ ràng. Hứa Nam Nghị dở khóc dở cười, cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể đồng tình nhìn về phía nhà mình tiểu nhi tử, hắn tổng cảm thấy ngốc. Cái này tự phỏng chừng phải bị ấn ở tiểu nhi tử, trên người rất dài một đoạn thời gian, ai làm Hoa Sướng Vãn chính là như vậy cố chấp đâu. Cùng tiểu Ly Nhi so sánh với, Tinh Bảo là thật sự thực ngoan ngoãn an tĩnh, bất quá này cũng không dám nói là ngốc a, nhưng ai làm hắn có cái thích trêu cợt hài tử mẫu thân đâu. Hoa Sướng Vãn nguyên bản còn gọi hắn Tinh Bảo, nhưng sau lại kêu kêu liền bắt đầu biến thành ngốc bảo. Mà đứa nhỏ này cũng không biết có phải hay không thật khờ, thế nhưng bị kêu ngốc. Bảo cũng đáp ứng, làm cho mọi người vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng thật ra Hoa Sướng Vãn càng thêm khẳng định nổi lên chính mình suy đoán, cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng có khả năng thật là cái ngốc, nghĩ tương lai nhất định phải bảo vệ tốt, định không thể làm người tùy ý lừa đi. Ngốc bảo a ngốc bảo, ngươi cũng không thể thật khờ, nhất định phải giống cha ngươi như vậy thông tuệ lợi hại mới lạ. Bằng không mẫu thân tương lai liền không cho ngươi xuất giá, miễn cho bị người khi dễ đi, cha ngươi sẽ đau lòng. Có ngôn nói Ngô gia có nhi sơ trưởng thành, tuy rằng đứa nhỏ này còn không có trưởng thành đâu, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng đã bắt đầu nhọc lòng khởi hài tử tương lai, này nam tử muốn xuất giá gì đó, thật sự là không tốt, nàng như thế nào bỏ được nhà mình rắn trẻo mập mạp nhi tử gả đi ra ngoài đâu, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ. Này tiểu bao tử lại bạch lại mềm lại ngốc lại ngọt, đến lúc đó liền cáo trạng đều sẽ không, thật sự là làm người lo lắng cực kỳ. Nam Nghị a, Hoa Sướng Vãn cùng hài tử nói xong lời nói, liền vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị lúc này đều đã có chút hết chỗ nói rồi, cũng không biết hài tử mới sinh ra mấy ngày mà thôi, như thế nào liền nhìn ra hài tử choáng váng, nhưng Hoa Sướng Vãn kêu hắn, hắn cũng không hảo không trả lời. Liền hỏi nói, làm sao vậy? Trực giác nói cho Hứa Nam Nghị, Sướng Vãn kế tiếp muốn nói, nhất định sẽ làm người thực bất đắc chỉ. Ta có chút hối hận đâu. Hoa Sướng Vãn rất là nghiêm túc, nói, như là thật sự hối hận chút cái gì? Ngươi hối hận cái gì? Hứa Nam Nghị nhướng mày, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười, như vậy Sướng Vãn có điểm ấu trĩ, nhưng cảm giác thường cũng rất đáng yêu, cùng nhà mình các bảo bảo giống nhau đáng yêu. Chúng ta không sinh nhi tử hảo, liền không cần lo lắng nhi tử tương lai sẽ xuất giá. Tiểu Ly Nhi sinh ra chi sơ cũng không có Hoa Sướng Vãn tại bên người làm bạn, này đối Hoa Sướng Vãn thậm chí là Hứa Nam Nghị tới nói, đều là một loại tiếc nuối, mà. Hiện tại Tinh Bảo sinh ra, có lẽ là vì đền bù loại này tiếc nuối đi, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cũng không có đem Tinh Bảo đưa cho Hoa Phụ chiếu cố, mà là lưu tại bọn họ bên người. Còn có tiếp nhận tới có đoạn thời gian Tiểu Ly Nhi, một nhà bốn người sinh hoạt ở bên nhau, Tuy rằng Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị rất nhiều thời điểm đều rất bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian, liền sẽ bồi hai đứa nhỏ. Tiểu Ly Nhi càng ngày càng hiểu chuyện, cũng càng ngày càng thông tuệ, Hoa Sướng Vãn đã thử đối nàng tiến hành sớm dạy, đầu tiên là giáo nàng con số, sau đó sẽ dùng tương đối hình tượng từ ngữ đi hình dung chữ Hán, cũng sẽ tùy ý giảng một ít điển cố cùng sự tích, xem như ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung bắt đầu, rồi đối con cái giáo dục. Ở Tinh Bảo sinh ra sau đó không lâu, Hứa Ninh vị này Tây Tông quốc quá nữ chính phu cũng phái người đưa tới khánh sinh lễ, là một khối tinh điêu ngọc trát song long ngọc bội. Giá trị liên thành, rất là dụng tâm, mà theo này khối ngọc bội đưa tới còn có một phong thư nhà, nội dung đại khái là nói hắn ở Tây Tông quốc sinh hoạt thực hảo, Tây Môn vận đối hắn cũng thực hảo, mà Tây Tông quốc đối phong nhã hẳn là thật sự lo liệu một loại thân thiện thái độ, hy vọng hai nước có thể chân chính giao hảo. Đối này Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cũng đều thực vui mừng, hơn nữa vừa lòng, Hứa Ninh không có cả sai người. Hơn nữa thực hạnh phúc, bọn họ cũng liền an tâm rồi. 3 tháng sơ, Tinh Bảo trăng tròn, lúc này đây trăng tròn lễ làm tương. Đối long trọng, này đại khái cũng vẫn là bởi vì Tiểu Ly Nhi nguyên nhân đi, vô luận là Hoa Sướng Vãn vẫn là Hứa Nam Nghị, đối Tiểu Ly Nhi đều là có ấy nấy chi tình, lúc ấy Hứa Nguyệt cầm quyền, Hứa Nam Nghị khắp nơi đào vong, mà Hoa Sướng Vãn càng là không biết Tiểu Ly Nhi tồn tại, Tiểu Ly Nhi sinh ra lúc sau. Cũng chỉ có thể theo Hứa Nam Nghị bỏ mạng thiên nhai, tùy thời đều có khả năng gặp phải tử vong nguy hiểm, giống nhau hài tử nên có trăng tròn lễ, nàng lại chỉ có thể vô cùng đơn giản. Quá, liền tính là hiện tại ngẫm lại, Hứa Nam Nghị đều cảm thấy có chút chua xót, mà loại này chua xót ở tiểu nhi tự xuất thế về sau, liền biến thành càng đậm trọng ái, tuy rằng này trăng tròn lễ không phải tiểu ly nhi. Nhưng hai đứa nhỏ cùng nhau quá, cũng là bọn họ làm phụ mẫu một loại đền bù. Tiệc đầy tháng, phong nhã triều thần cơ hồ đại bộ phận đều tới rồi, chính là không tới, cũng sẽ làm người đưa lên một phần giá trị xa xỉ lễ vật. Không phải những người này không muốn tới, mà là có chút. Người nghĩ đến không có tư cách tới, hiện tại phong nhã chính là Hứa Nam Nghị cầm quyền, mà con hắn, tôn quý có thể nghĩ, có không ít thân phận cũng đủ hậu duệ quý tộc. Thậm chí đã bắt đầu suy xét muốn cùng cái này tiểu oa nhi kết thân, đương nhiên này trong đó, cũng không thể rơi xuống tiểu ly nhi vị này thân phận càng tôn quý tồn tại. Phải biết rằng tiểu ly nhi chính là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị trưởng nữ, tương lai tiền đồ tuyệt đối là không thể hạn lượng. Liên hôn, đây là từ xưa đến nay liền tồn tại một loại giao hảo phương thức, thân phận cũng đủ theo dõi tiểu ly nhi cùng Tinh Bảo. Chính là những cái đó thân phận không quá đủ lại cũng có chút thân phận, cũng có rất nhiều đánh lên Hoa Ngọc Nhi cùng Khương Trạch này hai đứa nhỏ chủ ý, tuy rằng này hai đứa nhỏ không phải Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị con nối dõi, nhưng lại là bọn họ thân tộc hậu duệ, nếu có thể kéo lên quan hệ nói, cũng là thực không tồi, rốt cuộc ở cái này một thê nhiều phu niên đại, nhà ai không có mấy. Cái hài tử đâu, con vợ cả con vợ lẽ đích nữ thứ nữ. Chỉ cần có một cái có thể cùng Hoa gia kéo lên điểm quan hệ, tóm lại là có lợi. Đương nhiên ở này đó muốn liên hôn người trung, nhất chịu chú ý cũng không phải phải đợi hồi lâu bọn nhỏ, mà là đương kim hoàng thái nữ Hứa Trước, cho tới nay mới thôi. Hứa Trước vị này bị chịu chú ý hoàng thái nữ hôn sự cũng không có gì tin tức, các cha vừa độ tuổi nam tử đều ở làm chuẩn bị, hy vọng có thể gả vào hoàng gia, chỉ là Hứa Trước bản nhân tựa hồ cũng. Không có cái gì ý tưởng, những người này cũng liền không thể không đem tầm mắt đầu hướng về phía Hoa Sướng Vãn, cùng Hứa Nam Nghị đám người, thường thường liền sẽ có làm mai tới cửa bái phỏng, có trắng ra một ít, có mịt mờ một ít, nhưng mục đích lại là tương đồng, thân phận đủ chính là muốn làm quá nữ chính phu, thân phận không đủ liền tính là hỗn cái sườn phu hoặc là thị thiếp cũng có thể, mà đối này, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều bảo trì trầm mặc. Không có làm ra bất luận cái gì quyết định, mà trừ bỏ được Hoa Ngân Nhất Hứa Trước bên ngoài, tiếp theo chính là Hoa Sướng Vãn đệ đệ Hoa Sướng Lễ. Hoa Sướng Lễ tuổi tác cũng không nhỏ, rất nhiều hắn tuổi này nam tử đều đương phụ thân rồi, cho nên Hoa gia cũng mới nhập lòng loại sự tình này, chọn tới chọn đi đảo thật là lấy ra mấy cái không tồi người, ngay cả Hoa Sướng Vãn đều miễn cưỡng tán thành, nhưng vấn đề lại cố tình ra ở Hoa Sướng Lễ trên người. Bởi vì này đó lấy ra tới người được chọn trung, Hoa Sướng Lễ một cái coi trọng đều không có, làm Hoa gia người đều đi theo sốt ruột không thôi, liền sợ nhà mình nhi tử thật sự gả không ra. Cho nên ngày này tuy rằng là Tinh Bảo trăng tròn lễ, nhưng ôm bàn chuyện cưới hỏi mục đích tới người cũng không ít, vô luận là Hứa Nam Nghị nơi đó muốn vì Hứa trước làm mai, vẫn là Hoa phụ nơi đó muốn vì Hoa sướng lễ làm mai, nhân số đều không tính thiếu, có thể thấy được hai vị này được hoan nghênh trình độ. Hoa Phu Lan, ba ngày sau chính là nhà ta phu nhân ngày sinh, đến lúc đó Phu Lan nhưng nhất định phải tới a, hơn nữa nhất định phải mang theo sướng lễ tới, nhà ta tiểu nữ cũng ở nhà, vạn bối nhóm tuổi tương đương, vừa lúc giao cái bằng hữu a. Ngồi ở Hoa phụ bên cạnh một vị trung niên nam tử cười tủm tỉm nói, đừng nhìn người này cười hòa ái, nhưng cũng thật không phải cái dễ nói chuyện chủ, hắn là một vị chính tứ phẩm đại nhân Phu Lan, trong nhà có hai gái một trai. Nghe nói phu nhân nhà hắn có thể có hiện tại thành tựu, đều là vị này Phu Lan nâng đỡ, mà hắn nói lời này mục đích, hiển nhiên là coi trọng Hoa sướng lễ, hoặc là nói là coi trọng Hoa gia, muốn cùng Hoa gia liên hôn. Đúng vậy, bọn nhỏ không sai việc lắm tuổi tác, nên nhiều ra tới đi một chút, nhà ta tiểu nữ ngày thường chính là không thích giao bằng hữu, thật là làm ta cái này làm phụ thân nhọc lòng đâu. Nếu không Triệu đại nhân ngày sinh, ta cũng mang theo tiểu nữ cùng đi tham gia đi, đến lúc đó đại gia cùng nhau nhận thức nhận thức, nhiều bằng hữu, cũng nhiều lựa chọn sao. Khi Triệu gia Phu Lan nói mới vừa nói xong, không đợi Hoa phụ trả lời đâu, một bên một vị khác Phu Lan liền đã mở miệng, tuy rằng nhà hắn không có phu nhân ăn sinh nhật, nhưng là nương Triệu đại nhân ngày sinh, hắn cũng có thể mang theo tiểu nữ cùng đi thân cận a. Nhà mình tiểu nữ có tướng mạo lại rất có tài văn chương, nói không chừng đã bị Hoa gia cái kia tứ nhi tử coi trọng đâu, đến lúc đó liền có thể cùng Hoa gia liên hôn, thật thật là không tồi. Triệu đại nhân sinh nhật a, ta đây cùng nhà ta phu nhân nhất định phải tới cửa chúc mừng a, vừa lúc nhà ta tiểu nữ cũng ở nhà, chúng ta cả nhà cùng đi, Triệu Phu Lan sẽ không ghét bỏ đi. Vị thứ hai Phu Lan nói mới vừa nói xong, vị thứ ba Phu Lan liền đã mở miệng. Nghiễm nhiên đem Triệu đại nhân sinh nhật làm như thân cận ngôi cao, một đám đều ở vì nhà mình nữ nhi dũng dược báo danh. Hoa phụ trừ trừ khóe miệng, tận lực khống chế được chính mình biểu tình, ánh mắt hướng nơi xa nhìn nhìn, cuối cùng dừng ở Hoa sướng vãng trên người, cầu cứu. Dường như chớp chớp mắt, hy vọng nhà mình nha đầu có thể lại đây cứu cứu chính mình, này đó ở chính mình trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ các cha nữ nhi Phu Lan nhóm. Thật sự là quá làm đầu người đau, chỉ là hắn đôi mắt đều chớp đau, nhà mình nữ nhi cũng chưa từng có tới ý tứ, mà đương hắn nhìn về phía những người khác thời điểm, những người khác không phải không có nhìn đến hắn, chính là làm bộ không có nhìn đến, thật sự là quá mức vô tình vô nghĩa. Trên thực tế không chỉ có Hoa phụ như vậy thê, thảm bị quấy rầy, chính là Hứa Nam Nghị trước mặt cũng ngồi mấy cái vì nhà mình hài tử làm mai, trong nhà có nhi tử tuổi phẩm tính thích hợp. Liền ý ở Hứa trước, mà có cháu trai cháu gái tuổi thích hợp, liền đánh lên Tiểu Ly Nhi cùng Tinh Bảo chủ ý, có càng quá mức chính là đã có thích hợp nhi tử, lại có thích hợp tôn tử cùng cháu gái, liền đánh lên nhân gia cả gia đình chú ý, nghe Hứa Nam Nghị cũng là khóe mắt chật tăng tăng, hận không thể đem những người này đều đuổi đi đi. Tinh Bảo tiệc đầy, tháng mọi người ở đây tặng lễ, khen tặng cùng với cầu thân náo nhiệt trong tiếng kết thúc. Tiễn đi rất nhiều khách nhân, Hoa gia người tụ ở bên nhau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng không hẹn mà cùng đều cười. Nữ hoàng cùng hoàng quân không có tới, nhưng Hứa trước lại là tới rồi, lúc này Hứa trước đang đứng ở Hứa Nam Nghị bên người trêu đùa Tinh Bảo, Hứa Nam Nghị nhìn nàng một cái, nhịn không được hỏi, ngươi có hay không coi trọng công tử, tuy rằng ngươi tuổi tác không tính đại, nhưng cũng có thể suy xét hôn sự. Hứa trước cũng gần 16 tuổi, xem như tới rồi nên bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, nếu có người được chọn nói, có thể trước tiên đính hôn, nếu không có người chọn, cũng nên hảo hảo suy xét một phen. Hứa Nam Nghị cùng Hoàng Quân cũng liền Hứa trước hôn sự đàm luận quá vài lần, đối tượng nhưng thật ra không có cụ thể đề qua ai, lại là cũng đều ở dụng tâm chú ý, hy vọng có thể cấp Hứa trước tìm một vị thích hợp công tử vi phu, rốt cuộc Hứa trước chính phu. Tương lai là sẽ trở thành phong nhã hoàng quân, người bình thường nhưng không thành đâu. Trên thực tế Hứa Nam Nghị là suy xét quá Hoa sướng lễ, nhưng Hoa sướng lễ cùng Hứa trước hiển nhiên cũng không thích hợp. Trước không nói Hoa sướng lễ lớn Hứa trước 5 tuổi tuổi tác, liền nói hai người cá tính cũng không thích hợp ở bên nhau. hắn làm Hoa Sướng Vãn nói bóng nói gió dò hỏi quá Hoa Sướng Lễ, được đến đáp án cũng quả nhiên như thế. Hoa Sướng Vãn đối hứa trước nửa điểm ý tứ đều không có, hoàn toàn trở thành một cái quan hệ còn có thể mùi mùi tới xem, thậm chí liền mùi mùi đều rất khó xưng được với, rốt cuộc hứa trước thật sự là quá thành thục một ít, cùng điên chơi Hoa Sướng Lễ thật sự không thuộc về cùng quốc người, có đôi khi so Hoa Sướng Lễ còn muốn lão thành, cảm giác thượng càng như là cái tỷ tỷ. Không có, nhưng bằng phụ quân cùng Hoàng Huynh làm chủ chính là... Hứa trước lắc lắc đầu, đối với vấn đề này, nàng không có một chút ý tưởng, nàng hiện tại mỗi ngày đều ở khắc khổ. Học tập trung, học tập chính vụ, học tập quân vụ, học tập như thế nào đương một cái đủ tư cách hoàng đế, làm sao có thời giờ đi chú ý những cái đó không quan trọng vấn đề. Nếu nói Hứa Nam Nghị là một cái si nhân, ái thâm, ái si tình, như vậy Hứa trước chính là một cái có chút lãnh tình người, nói là bản tính đạm mạc nhưng thật ra có chút không quá thích hợp. Chuẩn xác phải nói là ở cảm tình phương diện có chút chất phá, hoặc là nói sự nghiệp tâm so trọng, nàng đem chính mình sở hữu tinh lực, đều đặt ở sự nghiệp thượng, cũng liền căn bản không thèm để ý cảm tình thượng vấn đề, hơn nữa Hứa trước còn có chút cũ kỹ, vẫn luôn cảm thấy hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính mình hôn nhân vấn đề chỉ cần giao cho cha mẹ cùng Hoàng Huynh đi xử lý thì tốt, rồi. Hứa Nam Nghị trầm mặc một hồi. Trong ánh mắt hiện lên một mặt thần sắc bất đắc dĩ, muốn khuyên bảo Hứa trước một ít cái gì, cuối cùng lại là chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta đây liền giúp ngươi nhìn, nếu có thích hợp, lại làm ngươi xem, chỉ là ngươi nếu tìm được ái mộ đối tượng, cũng chớ có chịu đựng không nói, hôn nhân chính là cả đời sự tình, cưới phu cưới hiền, cưới một cái ngươi thích, mới có thể làm ngươi cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Huynh, ta đã biết. Hứa trước cũng nghiêm túc trả lời nói, Hoàng Huynh hảo ý nàng tự nhiên là minh bạch, trên thực tế nàng cũng có chút bất đắc dĩ, cảm tình bên trong tình yêu, đó là cảm giác như thế nào đâu. Nàng cũng thực hâm mộ Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu cảm tình. Hảo, cũng muốn tìm cái thích phu lang ở bên nhau, nhưng là nàng căn bản là không biết cái gì là thích cảm giác, cũng không có thích bất luận người, cho nên, loại sự tình này cũng chỉ có thể phiền toái Hoàng Huynh. Mà ở cách đó không xa một khác mặt, cùng loại đối thoại cũng xuất hiện ở Hoa Sướng Vãn cùng Hoa Sướng Lễ trên người, đồng dạng hôn nhân đại sự, Hoa Sướng Lễ muốn so Hứa trước đại 5 tuổi, trong nhà tự nhiên là càng sốt ruột, nhưng Hoa Sướng Lễ chính mình không nóng nảy, bọn họ lại có biện pháp nào đâu, hơn nữa Hoa Sướng Lễ nhưng không có Hứa trước như vậy hiểu chuyện nghe lời, hoàn toàn không đồng ý trưởng bối giúp đỡ tìm người. Một bộ ai đều không nghĩ cả bộ dáng, làm Hoa Sướng Vãn đều bắt đầu đau đầu, bất quá Hoa Sướng Vãn là sẽ không cưỡng cầu hắn, hôn nhân, muốn hạnh phúc, vẫn là muốn tự chủ a, cưỡng cầu tới hôn nhân, muốn hạnh phúc luôn là rất khó. Tiệc đầy tháng sau đó không lâu, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn liền càng thêm bận rộn xử lý nổi lên phong nhà cát. Hạng sự vụ, đặc biệt là chiến tranh trù bị sự tình, trải qua này mấy tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn lính trạng thái đều khôi phục cực hảo, hơn nữa tăng cường quân bị cũng đạt tới nhất định quy mô, tuy rằng sức chiến đấu vẫn là kém một ít, nhưng ít ra nhân số thường sẽ không lại có hại. Mà cùng lúc đó, Tây Tông Quốc cũng bắt đầu phối hợp phong nhã cùng nhau giám thị Diễm Quốc, hơn nữa âm thầm bắt đầu điều động quân đội cùng lương thảo, toàn bộ đều hướng về biên cương mà đi. Phong nhã cùng Tây Tông Quốc tại hành động. Trên thực tế Diễm Quốc cũng tại hành động, hơn nữa ngoài dự đoán, lúc này đây hành động thế nhưng liền Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc, đều không có nhận thấy được, có thể nói là tuyệt đối ngoài ý muốn một lần xuất kích, trực tiếp liền đối Phong Nhã tạo thành không ít thương tổn. Thiên Ca Thành bị Diễm Quốc đoạt trở về. Giống như là lúc trước Phong Nhã đánh lén Thiên Ca Thành giống nhau, lúc này đây Diễm Quốc thế nhưng tới cái ăn miếng trả miếng, cũng dùng đánh lén phương. Thức đem Thiên Ca Thành đoạt trở về. Thiên Ca Thành hiện tại có thể nói là Phong Nhã cùng Diễm Quốc giao giới thành thị, tuy rằng phòng bị thực nghiêm, nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn cấm xuất nhập, cho nên ở bắt đầu mùa đông về sau, cũng đã cho phép thông hành, chẳng qua lui tới người đi đường kiểm tra thập phần nghiêm mật, tận khả năng tránh cho có gian tế lẫn vào, nhưng liền tính phòng bị như thế nghiêm mật, cũng vẫn là sẽ có cá lọc lưới xuất hiện, huống chi hôm nay Ca Thành rốt cuộc. Nguyên bản là thuộc về Diễm Quốc địa bàn. Bên trong thành cơ hồ đều là Diễm Quốc người, có một ít dấu ở trong đó thám tử thật sự là quá bình thường bất quá, mà những người này nội ứng ngoại hợp tụ tập ở bên nhau, muốn bắt lấy thành trấn này, cũng không xem như quá mức chuyện khó khăn. Nguyên bản đối với loại tình huống này, Hoa Sướng Vãn liền có làm ra các loại trọng điểm phòng bị thi thố, nhưng thành trấn mở ra thông hành về sau, phòng thủ lực lượng vẫn là có chút bạc nhược, hơn nữa quan. Trọng nhất vẫn là Diễm Quốc Nữ Hoàng lần này hạ nhẫn tâm, thế nhưng, từ gần nhất ba tòa thành trấn điều động gần 8 vạn binh mã cùng nhau xuất kích, hơn nữa thập phần khó được không có tiết lộ ra bất luận cái gì tin tức, kia 8 vạn người ngày đêm kim trình tới Thiên Ca Thành, cùng Thiên Ca Thành nội thám tử nội ứng ngoại hợp, Thiên Ca Thành thủ vệ trải qua một phen khổ chiến, không địch lại lúc sau rốt cuộc bại lui, làm Diễm Quốc đoạt lại Thiên Ca Thành, mà Diễm Quốc hành động còn không ngừng. Này hạng nhất, liền ở tấn công Thiên Ca Thành cùng ngày, những cái đó ẩn núp ở Phong Nhã Hoàng Thành Diễm Quốc tử sĩ, lần thứ hai lẻn vào Hoàng Cung cứu người, hơn nữa lúc này đây lẻn vào nhân số so thượng một lần nhiều gấp đôi có thừa, cảm giác thượng càng là có một loại đập nồi dìm thuyền hương vị, chỉ là đáng tiếc, tùy ý những người này lại liều mạng, lại như cũ không có cứu ra Triệu Khải Đồ. Hoa Sướng Vãn cũng không thể xác định những người này cụ thể nghĩ cách cứu viện thời gian, nhưng lại có dự cảm những người này phỏng chừng là muốn lại có hành động, bởi vì hắn thủ hạ những cái đó mật thám theo dõi đã có tân nhân lẻn vào, hai bên đầu đường lúc sau mật thám hồi lâu, trạng thái cùng ngày xưa rất là bất đồng, đặc biệt gần nhất mấy ngày, hành động càng thêm thường xuyên, mấy tin tức này một đưa đến Hoa Sướng Vãn trước mặt, Hoa Sướng Vãn liền biết muốn xảy ra chuyện, lập tức hạ lệnh gia tăng tiểu viện phòng thủ lực lượng, hơn nữa cùng lúc đó còn gia tăng rồi Hứa Nam Nghị cùng. Với Hoa gia mọi người bên người phòng thủ lực lượng, nàng đây là sợ gió cùng rứt chậu ra cái gì hôn chiêu. Mà cũng may Hoa Sướng Vãn làm ra như thế an bài, bởi vì liền ở nghị cách cứu viện nhiệm vụ thất bại ngày hôm sau, tiềm tàng ở Phong Nhã Hoàng Thành Diễm Quốc tử sĩ, liền đối Hoa gia người tiến hành rồi một lần bắt cóc hành động. Trải qua hai lần nghị cách cứu viện hành động tiêu hao, Diễm Quốc tử sĩ đã thừa không dưới vài người. Gà vườn chó sống thêm ở bên nhau cũng liền mười mấy cái, những người này cũng coi như là liều mạng một bát đi, ôm bắt cóc uy hiếp tâm tư, đồng thời cũng làm nhất hư tính toán, nếu bắt cóc không thành liền trực tiếp giết người cho hả giận, luôn là phải tốn xuống vãn cùng Hứa Nam Nghị trả giá một ít đại giới, mà này đó là Diễm Quốc Nữ Hoàng làm người bí mật đưa tới mệnh lệnh. Này mười hơn người hành động là ở nghĩ cách cứu viện hành động ngày hôm sau ban đêm, mục tiêu thẳng chỉ Hoa Phủ. Kỳ thật bọn họ càng muốn đi chính là Hoàng Cung, nhưng hai lần nghỉ cách cứu viện nhiệm vụ thất bại, nghỉ cách cứu viện nhân viên toàn quân bị diệt, vẫn là làm cho bọn họ sợ Hoàng Cung thủ vệ, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Hoa Phủ nơi này, nhưng không có nghĩ đến, sự thật cùng bọn họ dự tính quả thực là khác nhau như trời với đất. Hoa Phủ thủ vệ số lượng có lẽ không có so trong Hoàng Cung thủ vệ nhiều, nhưng ở chất lượng thượng lại là tuyệt đối không lầm. Hơn nữa Hoa Phủ nhỏ lại, yêu cầu bảo hộ chủ tử cũng liền như vậy mấy cái, cơ hồ mỗi cái sân đều có 6 đến 8. Cả thân thủ không tồi thì về bảo hộ, liền càng không cần phải nói phụ trách chỉnh thể sân bảo hộ tuần tra đội ngũ, linh tinh vụn vặt thêm ở bên nhau, là kia mười mấy cái thích khách cấp 10 lần có thừa, mà những cái đó thích khách vốn chính là thân thủ yếu kém một đám, vừa mới lẻn vào đến Hoa Phủ Trung. Đã bị Hoa Phủ thị vệ phát hiện, hai bên lập tức giao chiến ở bên nhau, sau đó không đợi Hoa Sướng Vãn chạy tới đâu, giao chiến liền kết thúc. 12 danh thiếp khách, 7 tên đương trường tử, vong, 5 tên tù binh, Hoa Sướng Vãn đuổi tới thời điểm, chiến quả đô thống kế ra tới, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn rất là vừa lòng, những người này đều là nàng thân thủ dạy dỗ quá, quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Tối nay tham dự chiến đấu thì về mỗi người thưởng bạc 100 lượng, các ngươi làm không tồi, tiếp tục nỗ lực. Hoa Sướng Vãn khen nói, tạ Hoa soái ban thưởng. Diễm Quốc hành động, có thể nói là một cái thành công một cái thất bại. Hoa Phủ bị ám sát ngày hôm sau, Hoa Sướng Vãn mới thu được Thiên Ca Thành bị phá tin tức, sắc mặt lập tức liền thay đổi, mà toàn bộ Phong Nhã cũng theo Hoa Sướng Vãn sắc mặt, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên. Xem ra Triệu Khải Đồ con tin này đã mất đi tác dụng, chiến tranh cũng muốn bắt đầu rồi. Được đến Thiên Ca Thành phá tin tức sau, đây là Hoa Sướng Vãn nói ra câu đầu tiên lời nói. Hứa Nam Nghị đứng ở Hoa Sướng Vãn bên người, yên lặng nhận đồng những lời này, trong thần sắc không chỉ có phẫn nộ cùng ngưng trọng, còn có nhiều hơn lo. Lắng cùng không tha, chiến tranh muốn bắt đầu rồi, cũng liền ý nghĩa tướng vãn phải rời khỏi, hắn trong lòng dù có muôn vàn không tha, cũng không có khả năng ngăn cản Hoa Sướng vãn thượng chiến trường, bởi vì đó là nàng lựa chọn, là nàng trách nhiệm, cũng là thuộc về nàng vinh quang, làm nàng nam nhân, hắn chỉ có thể duy trì. Ngươi tính toán khi nào xuất phát? Không có giữ lại, chỉ có duy trì, Hứa Nam Nghị đã dùng hành động biểu lộ thái độ của hắn. Hoa Sướng vãn thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị, liếc mắt một cái, giữ chặt hắn cổ, liền hôn lên đi, nghĩ đến phải rời khỏi người nam nhân này. Nàng cũng luyến tiếc, này vừa đi rất có khả năng chính là một hai năm thời gian, nhưng nàng cũng biết, chính mình không thể không đi, vì về sau ăn nhàn sinh hoạt, một trận cần thiết đánh, lại còn có cần thiết muốn thắng. Một hôn kết thúc, hai người đều có chút động tình, nhưng lúc này hiển nhiên yêu cầu khắc chế. Ba ngày sau liền xuất phát, lúc này đây, không bắt lấy Diễm Quốc hoàn thành, ta liền không trở lại. Hoa Sướng vãn ngữ khí cực kỳ tuyệt nhiên. Mà trong đó càng là tràn ngập tin tưởng, Diễm Quốc, chắc chắn ở nàng trong tay hủy diệt, mà tương lai mấy chục năm an nhàn sinh hòa, đó là nàng đưa cho Nam Nghị cùng mọi người trong nhà tốt nhất lễ vật. Hứa Nam Nghị lại một lần im lặng vô ngữ, chỉ là cắt cao cầm Hoa Sướng vãn tay, ở trong lòng nói, vô luận bao lâu, ta đều chờ ngươi trở về. Ở Hoa Sướng vãn xuất chinh đêm trước, Hứa Nam Nghị liên tiếp triệu khai ba ngày lâm triều, thiên. Ca thành bị phá tự nhiên không phải cái gì bí mật, cả triều văn võ ở biết tin tức này lúc sau, liền minh bạch Phong Nhã cùng Diễm Quốc chiến tranh lại một lần bạo phát, mà lúc này đây mọi người không hẹn mà cùng đề cử Hoa Sướng vãn lĩnh quân xuất chinh, không có một người dám có dị nghị, mà Hứa Nam Nghị cũng đương trường đã đi xuống làm Hoa Sướng vãn lĩnh quân mệnh lệnh, hơn nữa tập kết 15 vạn đại quân, thẳng bức Diễm Quốc. Lĩnh quân nguyên soái xác định là Hoa Sướng vãn, nhưng đi theo. Xuất chinh phó tướng còn cần sàng chọn, Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị, còn có Tư Đồ Ngọc đám người thương lượng hồi lâu, cuối cùng mới xác định một phần rất là hoa lệ tướng lãnh danh sách. Hoa Sướng vãn chủ soái, tiên phong Hứa Linh Hạ, phó tướng Hàn Huyên, cùng với 10 dư danh tuổi so nhẹ đại tân sinh tướng lãnh, có thể nói này đó, tướng lãnh thêm ở bên nhau chính là Phong Nhã trong quân tương lai quân đội trung tâm. Như vậy an bài, không chỉ có là vì một trận chiến này thắng lợi, cũng là vì bồi dưỡng Phong Nhã lực lượng quân sự, Hoa Sướng vãn đám người có thể nói là dụng tâm lương khổ. Mà có thượng một lần xuất chinh kinh nghiệm, tuy rằng lúc này đây xuất chinh trước chuẩn bị thời gian càng vội vàng một ít, nhưng Hoa Sướng vãn nơi này vẫn là chuẩn bị đâu vào đấy, mà thời gian cũng thực mau liền đến xuất chinh trước một ngày. Một ngày này, Hoa Sướng vãn ở nhà trêu đùa mấy cái hài tử. Xem như xuất chinh trước cùng người nhạc cuối cùng ở chung, lại có chút ngoài ý muốn nghe được. Hạ nhân tới báo, Ngụy Mậu ở phủ ngoại cầu kiến. Lúc này Ngụy Mậu tới gặp, nhưng thật ra có chút ý tứ a. Hứa Nam Nghị ngữ khí nghiền ngẫm nói, vừa nói còn một bên cấp Tiểu Ly Nhi uy một cái quả nho nhìn xem, kia quả nho cùng Tiểu Ly Nhi đôi mắt không sai biệt lắm lớn nhỏ, bị Tiểu Ly Nhi một ngụm nuốt vào trong miệng, thiếu chút nữa cắn được Hứa Nam Nghị ngón tay. Ngươi đoán nàng là tới cầu tình vẫn là tới thịnh chiến. Hoa Sướng vãn chính mình cũng ăn một cái quả nho, tự hỏi nổi lên Ngụy Mậu. Mục đích, ta xem đều không giống, Ngụy Mậu cũng không phải là không biết tiếng thối người, nàng là trung tâm, cũng tuyệt đối không phải ngu trung, bằng không cũng sẽ không tới nơi này. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, phủ định Hoa Sướng vãn hai loại suy đoán, tuy rằng hắn cùng Ngụy Mậu tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, nhưng đối Ngụy Mậu vẫn là có chút hiểu biết. Hoa Sướng vãn cười cười, bởi vì Hứa Nam Nghị ý tưởng cùng nàng là tương đồng, ở trong lòng nàng, cũng không cảm thấy Ngụy Mậu mục đích là như thế, như vậy Ngụy Mậu rốt cuộc là tới làm cái gì đâu. Người hầu thực mau liền mang theo Ngụy Mậu vào được, Ngụy Mậu tuy rằng lớn tuổi, nhưng thực thủ lễ, tiến vào liền hướng về Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng vãn hành lễ vấn an, mà Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng vãn thái độ cũng không có quá kiêu căng. Thực bình thản ứng thanh, liền thỉnh nàng ngồi xuống. Ngụy đại nhân tới này, là có chuyện gì muốn nói? Hoa Sướng vãn dẫn đầu mở miệng, rất là trắng ra dò hỏi, này cùng nàng tính cách có quan hệ. Cũng cùng thời gian có quan hệ, đây là xuất chinh trước cuối cùng một ngày, nàng hy vọng có thể cùng người nhà an an tĩnh tĩnh vượt qua, cũng không tưởng lại ở người ngoài trên người lãng phí thời gian. Ngụy Mậu do dự trong nháy mắt. Nhìn Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, thở dài sau mới nói, không dối gạt hai vị đại nhân, Ngụy Mỗ trong lòng có điều nghi hoặc, tưởng hướng hai vị đại nhân thỉnh giáo. Ngụy Mậu ngữ khí thực cung kính, nhưng sắc mặt trung lại có chút bi thương. Chỉ là không biết này bi thương là vì nàng chính mình, vẫn là vì Diễm Quốc. Ngụy đại nhân xin hỏi. Như cũ là Hoa Sướng Vãn mở miệng, bất quá lúc này Hoa Sướng Vãn đã có suy đoán, đại khái biết này Ngụy Mậu là muốn hỏi chút cái gì. Ngụy Mỗ cùng với Ngụy Mỗ người nhà có thể an cư phong nhã, này muốn cảm tạ hai vị đại nhân cứu trợ tri ân, chỉ là hai vị đại nhân nguyện ý cứu trợ Ngụy Mỗ một nhà, cũng là có chút mục đích đi. Trước khi Ngụy Mỗ còn tưởng rằng hai vị đại nhân là coi trọng Ngụy Mỗ tài năng, nghĩ Ngụy Mỗ có thể vì phong nhã khai cương khoát thổ, nhưng hiện tại xem tới, hai vị đại nhân mục đích tựa hồ không phải như thế, cho nên Ngụy Mỗ xin hỏi hai vị đại nhân, Ngụy Mỗ có thể làm những gì đây? Ngụy Mậu thần sắc thực phức tạp, liền như nàng lúc này tâm tình. Ngụy Mậu không phải ngốc tử, trước mặt đôi vợ chồng này hành động nàng là có thể đoán được 7-8 phần, như là lúc trước phái người đến giam lỏng nàng địa phương tuyên đọc mật tin, lại như là bị nghĩ cách cứu viện. Khi vì cái gì như vậy vừa khéo chỉ có nàng đào thoát đi ra ngoài, còn có hậu tới nàng từ Diễm Quốc thoát đi khi gặp được những người đó. Ngụy Mậu sẽ không thiên chân cho rằng này đó đều là trùng hợp, ở nàng xem ra, những việc này là hoàn toàn có thể sâu chuỗi ở bên nhau, thậm chí nàng có thể khẳng định nói, đây là trước mặt này hai người sở kế hoạch ra âm mưu. Lúc ban đầu, kỳ thật Ngụy Mậu cũng là hận, hận đôi vợ chồng này hãm nàng với bất lợi nơi, làm nàng bị quốc quân hoài nghi, không thể không bỏ mạng thiên nhai. Nhưng là đương nàng bình tĩnh lại, tự hỏi qua đi, liền biết, nàng hận cũng chỉ bất quá là một loại lấy cớ thôi, cùng với nói này vợ chồng hai người đối nàng tính kế là một loại âm mưu, không bằng nói là một loại quang minh chính đại dương mưu, như là kia phong mật tin, vốn cũng không là giả tạo đồ vật, như là nữ hoàng nghi kỵ, cũng chỉ là nữ hoàng đa nghi, này trong đó phong nhã lại có cái gì sai đâu, chẳng qua là đem hết thể thẳng nhiên trải ra mở ra, làm. Nàng cảm thấy trái tim băng giá thôi. Khai cương khoát thổ sự tình có tuổi trẻ người đi làm, Ngụy soái hẳn là cùng Tư Đồ Nguyên soái giống nhau, làm này phong nhã định hải thần châm mới lạ, vô luận trận chiến tranh này kết quả như thế nào, đều yêu cầu Ngụy Mậu trấn an nhân tâm. Hoa Sướng Vãn liền đoán được này Ngụy Mậu sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, rốt cuộc liền tính là nàng cùng Hứa Nam Nghị, lúc trước cũng suy xét quá muốn hay không tại đây loại thời điểm bắt đầu dùng Ngụy Mậu, nhưng đáp án hiển nhiên là phủ định, vô luận là vì thành toàn Ngụy Mậu ái quốc chi tâm, vẫn là vì ở chiến hậu càng tốt lợi dụng Ngụy Mậu lực ảnh hưởng, lúc này Ngụy Mậu đều không thích hợp xuất chiến. Ngụy Mậu sửng sốt một chút, tựa hồ cũng không có lập tức liền minh bạch Hoa Sướng Vãn ý tứ, nghĩ nghĩ, mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn mỉm cười hai người, có chút cảm động nói. Ngụy Mỗ đa tạ hai vị đại nhân thành toàn. Ngụy Mậu tự nhiên nghĩ tới, nếu phong nhã muốn làm nàng mang binh tấn công Diễm Quốc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mà mỗi lần nghĩ như vậy kết quả, lại chỉ có một, nàng liền tính là thà rằng mang theo cả nhà cùng đi chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này phản bội sự tình của quốc gia, ít nhất ở Diễm Quốc còn tồn tại thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không làm, mà hiện tại, Hoa Sướng Vãn an bài. Hiển nhiên là nhìn chung nàng ý tưởng, đối với nàng tới nói, là không thể tốt hơn an bài. Tiễn đi cảm động dị thường Ngụy Mậu, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị lại cùng nhau cùng bọn nhỏ. Chơi đùa lên, chẳng sợ bên ngoài nơi nơi đều là huyết phủ tinh phong, trong phòng lại như cũ là ôn nhu tràn đầy. Ta sau khi đi, người nếu giáo Tinh Bảo nói chuyện, nhất định phải trước dạy hắn học được kêu mẫu thân, bằng không ta sẽ khổ sở. Hoa Sướng Vãn vuốt Tinh Bảo đầu. Ngữ khí nghiêm túc nói, hảo, ta nỗ lực, chỉ sợ có chút khó, cùng Tinh Bảo quan hệ nhất chặt chẽ chính là Tiểu Ly Nhi, hắn đã nhiều ngày tổng hội nghe được Tiểu Ly Nhi làm Tinh Bảo kêu tỉ tỉ thanh âm, như thế phát. Triển đi xuống, Tinh Bảo trước học được có khả năng nhất hẳn là tỉ tỉ hai chữ. Ngươi như thế nào không quá thành khẩn đâu. Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy Hứa Nam Nghị thái độ có chút có lệ, lập tức liền bất mãn kháng nghị nói. Hứa Nam Nghị liền cười đem Tiểu Ly Nhi sự giải thích một lần. Tiểu Ly Nhi vốn cũng ở hai người bên người ngồi, nghe hai người nói, lập tức mở miệng nói, Ly Nhi có thể giáo Tinh Bảo nói chuyện, mẫu thân đánh giặc đã trở lại, Tinh Bảo liền sẽ kêu mẫu thân. Ly Nhi hảo, ngoan, kia cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Ly Nhi hảo. Hoa Sướng Vãn vừa lòng, sờ sờ nữ nhi đầu, nữ nhi như vậy ngoan, nàng hảo muốn cắn một ngụm làm sao bây giờ. Nghĩ đến liền làm, Hoa Sướng Vãn bế lên nữ nhi liền hung hăng hôn một cái, đều đem tiểu ly nhi khuôn mặt thân đỏ. Tiểu ly nhi bình tĩnh làm lơ chính mình gương mặt ướt chậm về cảm giác, liền sát đều không có sát thượng một chút, chỉ là ở trong lòng âm thầm xin lỗi, thực xin lỗi mẫu thân. Ly nhi tuy rằng đáp ứng giáo đệ đệ nói chuyện, nhưng không có nói trước giáo đệ đệ kêu mẫu thân a, nếu là đệ đệ, kia nhất định phải trước học được kêu tỷ tỷ mới đúng vậy. Trước kia tiểu ly nhi là trong nhà nhỏ nhất, hiện tại có tinh bảo. Tiểu Ly Nhi cũng rốt cuộc trở thành tỷ tỷ, kia chính là vui vẻ đến không được, liền chờ nghe tin bảo kêu nàng một tiếng tỷ tỷ đâu, nơi nào có thể làm mẫu thân đoạt trước, cho nên cũng chỉ có thể thực xin lỗi nhà mình mẫu thân. Bởi vậy có thể thấy được, Phúc Hắc là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, chính, cái gọi là thường bất chính hà tắc loạn, Hoa Sướng Vãn chen trên thực tế vẫn là rất cường đại. Ngắn ngồi ấm áp qua đi, xuất chinh nhật tự rốt cuộc tới rồi. Buổi sáng, Hứa Nam Nghị rất sớm liền tỉnh, vừa muốn đứng dậy, đã bị Hoa Sướng Vãn ôm vòng lấy vòng eo, sau đó đã bị đè ở trên giường, tùy ý Hoa Sướng Vãn hôn cái đủ, rời giường thời điểm, sắc mặt ửng đỏ, môi đều có chút hơi sưng lên, không bỏ được lên, càng không bỏ được đi rồi. Hoa Sướng Vãn đem sau một câu lưu tại trong lòng, lại là, không khỏi cảm khái, nàng này còn chưa đi đâu, cũng đã luyến tiếc. Hứa Nam Nghị lại làm sao bỏ được, nhưng liền tính là lại không bỏ được, Hoa Sướng Vãn cũng là phải đi, cho nên Hứa Nam Nghị chỉ là yên lặng đứng lên, mở cửa tiếp nhận hạ nhân chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt, lại là vẫy lui muốn hầu hạ hạ nhân, tự mình hầu hạ Hoa Sướng Vãn đứng dậy rửa mặt. Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, nhìn nam nhân vì nàng một kiện mặc xong quần áo, vuốt phẳng mỗi một chỗ nếp uốn, lại trồng lên. Chuẩn bị tốt nguyện giáp, cuối cùng quỳ trên mặt đất vì nàng mặc vào giày vớ. Hứa Nam Nghị thần sắc thực nghiêm túc, cũng thực bình tĩnh, nhưng liền tính là như thế, cũng vẫn là sẽ làm người cảm thấy có loại thực trầm trọng cảm giác, thậm chí có chút áp lực không thở nổi. Nam Nghị, đừng như vậy. Hoa Sướng Vãn có chút khổ sở, cũng biết Nam Nghị khổ sở, lại không biết nên như thế nào an ủi, có lẽ Nam Nghị cũng không cần cái gì an ủi. Xuất chinh sắp tới, sự thật này bọn họ ai cũng thay đổi. Không được, bất luận cái gì an ủi nói đều chỉ là hư nói xong. Hứa Nam Nghị rốt cuộc vì Hoa Sướng Vãn mặc xong rồi giày vớ, lại như cũ quỳ trên mặt đất không có đứng dậy, mà lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Hoa Sướng Vãn hồi lâu, sau đó mới thanh âm có chút áp lực nói, Sướng Vãn, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta cùng hài tử đều chờ ngươi trở về. Hảo! Có phu có tử, nàng lại như thế nào bỏ được không trở lại. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàng, tráng sĩ vừa đi hệ, cái kia, vẫn là phải về tới. Này không phải Hứa Nam Nghị lần đầu tiên đưa Hoa Sướng Vãn thượng chiến trường, mười dư vạn đại quân ở ngoài thành chờ, điểm tướng trên đài Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn sóng vai mà chiến, tràn tiếp theo phiến túc sát không khí, Hứa Nam Nghị dẫn đầu mở miệng nói, bất diệt diệm quốc, thề không nói về. Bất diệt diệm quốc, thề không nói về. Mười dư vạn tướng sĩ trăm miệng một lời hô, khí thế như hồng. Hoa Sướng Vãn tiến lên một bước, tay cầm càn khôn trường thương, lăng. Không một hoa, ngừng thanh hô, xuất phát. Toàn quân xuất phát, Hoa Sướng Vãn cưỡi thiên mặt, đầu tàu cương mẫu, chỉ chừa cấp Hứa Nam Nghị đám người một cái cao ngạo bóng dáng, dần dần đi xa, bất diệt diệm quốc, thề không nói về, Hoa Sướng Vãn đem dùng sự thật tới nghiệm chứng điểm này. Hoa Sướng Vãn mang theo quân đội cấp tốc hướng về Thiên Ca Thành mà đi, cùng lúc đó, Tây Tông Quốc cũng bắt đầu điều động binh mã, hơn nữa từ Tây Môn Vận tự mình mang binh, chỉ kém Hoa Sướng Vãn một ngày, cũng hướng về cùng Diễm Quốc giao giới Chương Lôi Thành mà đi, cùng Phong Nhã hình thành một loại vây đổ Diễm Quốc cục diện, hai đánh một, dần dần hình thành. Chỉ là ra ngoài mọi người dự kiến, Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc vây đổ cục diện còn không có hình thành. Diệm quốc ở đoạt được Thiên Ca Thành sau, thế nhưng lại lần nữa xuất binh, lượt qua trọng binh phòng thủ tứ phương thành, trực tiếp đem Kim Vũ Thành vây khốn. Hơn nữa ở lần đầu tiên công thành chiến thời điểm, thiếu chút nữa liền đem Kim Vũ Thành công phá. Tư Bắc là vẫn luôn đều không có hồi kinh, nàng phụ trách thủ thành, nhưng cũng chỉ có thể chủ yếu phụ trách một thành trì thủ vệ công tác, mà nàng lúc này nơi địa phương chính là tứ phương thành. nhưng tứ phương thành cố tình bị lượt qua, công kích như vậy phương thức, thật sự là có chút ra ngoài mọi người dự kiến, làm Phong Nhã có chút trở tay không kịp, thậm chí một mà lại ăn buồn mệt. Hoa Sướng Vãn Thu được chiến báo thời điểm, sắc mặt thật không đẹp, nhưng vẫn là thực trấn. Định, đánh giặc sao, bản thân chính là có thắng có bại, Phong Nhã binh lực không đủ, Thiên Ca Thành cùng tứ phương thành bản thân liền khoảng cách va xa, rất khó cùng phòng thủ, Diệm Quốc có thể nghĩ ra như vậy phương thức, cũng không xem như quá mức ngoài ý muốn, này cũng không phải ai sơ sẩy, chỉ có thể nói là thực lực va chạm lúc sau kết quả, nhưng Phong Nhã binh lực không đủ điểm này, hiện tại đã đền bù. Hoa Sướng Vãn mang theo 15 vạn binh mã, chỉ cần tới rồi chiến trường, sẽ không bao giờ nữa sẽ ở nhân số thượng ở vào nhược thế. Phân tích quá tình hình chiến đấu, Hoa Sướng Vãn lập tức liền hạ đạt 3 cái mệnh lệnh. Thứ nhất, làm Tư Bắc thủ vững tứ phương thành, hơn nữa phái ra bộ phận binh mã tiếp viện Kim Vũ Thành. Thứ hai, làm phụ trách thủ vệ Kim Vũ Thành tướng lãnh Lý Phương Ngạn cố thủ Kim Vũ Thành, không được mở cửa nghênh chiến. Chỉ cần kéo dài cũng đủ thời gian chờ đợi cứu viện chính là, mà thứ ba đó là hạ lệnh toàn quân gia tốc đi trước, thẳng đến Kim Vũ Thành. Hoa Sướng Vãn mang binh tới Kim Vũ Thành thời điểm, Kim Vũ Thành vẫn là bảo vệ cho, này muốn quy công với nguyên bản Hoa Sướng Vãn cùng Tư Bắc các loại bố trí, cũng muốn quy công với Thủ tướng Lý Phương Ngạn năng lực, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là toàn thành binh lính kiên trì, đây là mấy ngàn binh lính dùng tánh mạng bảo vệ cho Kim Vũ Thành. Tàn phá, thê lương, hoang tàn đổ nát, thi hoành khắp nơi, đây là Hoa Sướng Vãn lọt vào trong tầm mắt Kim Vũ Thành, tuy rằng bảo vệ cho, lại cũng tản ra một loại bi tráng hơi thở. Lý tướng quân vất vả, kế tiếp một trường, liền từ bổn soái đại lao đi, Lý tướng quân hảo hảo nghỉ ngơi, xem bổn soái vì chúng tướng sĩ báo thù rửa hận. Hoa Sướng Vãn này tuyệt đối không có cướp đoạt công lao ý tứ. Mà là vị này Lý tướng quân thật sự là vất vả, vì bảo vệ cho Kim Vũ Thành, đã không ngủ không nghỉ 3 ngày 3 đêm, hiện tại cả người trạm đều có chút đứng không yên, Hoa Sướng Vãn nơi nào còn bỏ được làm nàng tiếp tục vất vả. Này Diệm Quốc quân đội có lẽ, cũng là biết để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, tại đây cuối cùng 3 ngày, quả thực là không muốn sống công kích, căn bản là không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, ban ngày công thành, ban đêm còn muốn công thành. Quả thực chính là phát rồ, ỷ vào người nhiều khi dễ ít người, nếu không phải có tứ phương thành nhân mã tiếp viện, Kim Vũ Thành có lẽ căn bản là kiên trì không đến Hoa Sướng Vãn đã đến, nhưng ngay cả như vậy, Phong Nhã binh lính vẫn là hy sinh gần 8.000 người, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ cho Kim Vũ Thành. Phong Nhã tổn thất rất lớn, nhưng không muốn sống công thành Diệm Quốc hiển nhiên tổn thất lớn hơn nữa, hy sinh nhân số bước đầu phỏng chừng đến đạt tới 2 vạn người. Nhưng trong đó tân binh chiếm đa số, căn bản không có cái gì sức chiến đấu, này có lẽ chính là Diệm Quốc, nữ hoàng không thèm để ý binh lính tánh mạng nguyên nhân nơi, mà Diệm Quốc lúc này đây chủ tướng cũng vừa lúc là Diệm Quốc, nữ hoàng tâm phúc đại thần Sở Quế, này Sở Quế chỉ để ý nữ hoàng mệnh, lệnh, căn bản là không bận tâm binh lính tánh mạng, lúc này mới có như bây giờ kết quả. Hoa soái quá khen. Đây là thuộc hạ nên làm, cũng thỉnh Hoa soái vạn phần cẩn thận, này Sở Quế tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, lại ra tay tàn nhẫn, không chút nào cố kỵ các tướng sĩ tánh mạng, ra tay cũng không có gì kết cấu, rất khó tìm tung tích. Lý Phương Ngạn tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng lại vẫn là thẳng thắn lưng hướng Hoa Sướng Vãn thuyết minh tình huống, đây cũng là một cái rất có đảm đương tướng. Lãnh, khó trách sẽ bị Tư Bắc coi trọng. Đa tạ Lý tướng quân đề điểm, bổn soái sẽ cẩn thận. Sở Quế sao? Ngụy Mậu cùng Triệu Khải đồ nàng đều có thể bắt lấy, một cái Sở Quế lại tính cái gì, không phải Hoa Sướng Vãn kinh địch, mà là thật không thấy hảo loại này chỉ biết mang đánh tướng lãnh, ỷ vào người nhiều khi dễ ít người lại tính cái gì bản lĩnh đâu, huống chi, hiện tại người nhiều cũng không phải là Diệm Quốc, Sở Quế liền nhân số thượng đều không chiếm ưu thế, lại lấy cái gì cùng nàng chống. Lại đâu? Như thế nào đối phó Sở Quế, Hoa Sướng Vãn nghĩ tới mấy cái biện pháp, có đánh lén, có ám sát, nhưng cuối cùng lại là lựa chọn chính diện đối kháng. Đánh lén cái này chiêu thức đã bị Hoa Sướng Vãn cùng Diệm Quốc đều dùng lạng, không phải Hoa Sướng Vãn không nghĩ dùng, mà là vô luận là Diệm Quốc vẫn là Phong Nhã, đều đã đối đánh lén phòng bị cực kỳ nghiêm mật, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến địch quân trận doanh trung đi, trừ phi đều có Hoa Sướng Vãn như vậy thân thủ, mà. Nếu chỉ có Hoa Sướng Vãn một người, kia cũng liền không sao cả đánh lén, càng thích hợp làm chính là ám sát hành động mới đúng, nhưng này Sở Quế căn bản là không có ám sát giá trị, đến nỗi giống như trước như vậy thiêu hủy lương thảo, Hoa Sướng Vãn cũng không cảm thấy có quá lớn giá trị. Hai quân đối chiến, chủ soái cùng lương thảo tự nhiên là trọng trung chi trọng, nhưng cùng này so sánh, một chi quân đội sĩ khí cũng đồng dạng quan trọng. Mà Hoa Sướng Vãn tuy rằng ở lần đầu tiên cùng Diễm Quốc giao chiến khi đạt được tuyệt đối tính thắng lợi, nhưng không có một hồi là lực lượng ngang nhau trận đánh ác liệt, hoặc là nói là chính diện trực tiếp đối kháng, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn cảm thấy nhiều ít có chút tiếc nuối. Đương nhiên loại này ý tưởng cũng chỉ là Hoa Sướng Vãn chính mình mới có, người khác cũng sẽ không như thế cảm thấy. Chiến tranh chỉ cần có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, quá trình cũng không quan trọng. Như thế này đó nguyên nhân suy xét xuống dưới, Hoa Sướng Vãn liền lựa chọn chính diện đối địch. Nàng làm Kim Vũ Thành nguyên bản thủ tướng đều lưu thủ ở trong thành nghỉ ngơi, sau đó mang theo chính mình 15 vạn đại quân ra khỏi thành cùng Diễm Quốc chính diện giao chiến. Tường thành có thể bảo hộ chúng ta an toàn, làm chúng ta ở vào có lợi vị trí, nhưng đồng thời nó tồn tại cũng sẽ làm chúng ta ở vào bị động vị trí. Lúc này đây cùng Diễm Quốc giao chiến, chúng ta phải làm không chỉ là người thủ hộ, càng là kẻ xâm lược, chúng ta đã từng là một khối tấm chắn, bảo hộ Phong Nhã, như vậy hiện tại còn lại là một thanh lợi kiếm, vì Phong Nhã khai cương khoát thổ, thành tựu Phong Nhã vô hạn vinh quang, ở Phong Nhã tương lai công danh sách thượng, viết thượng chúng ta mỗi người tên, vô luận tồn tại, vẫn là chết đi, chúng ta đều là Phong Nhã anh hùng, xuất phát. Hoa Sướng Vãn chiến trước động viên thực mới mẻ độc đáo, các tướng sĩ lại nghe đến nhiệt huyết mênh mông, một cái chiến sĩ nhất muốn làm chính là cái gì, đó chính là chiến trường, giết địch bảo vệ quốc gia, hoặc là cũng có thể nói là kiến công lập nghiệp danh dương thiên hạ, mà Hoa Sướng Vãn một phen lời nói, khiến cho bọn họ thấy được loại này hy vọng, trở thành anh hùng, trở thành Phong Nhã công thần hy vọng. Toàn quân xuất phát. Bị Diễm Quốc binh lính vây khốn Kim Vũ Thành cửa đông rốt cuộc mở ra, khoảng cách cách đó không xa, đó là Diễm Quốc quân đội, lần này Sở Quế lĩnh quân, cũng mang theo 15 vạn binh mã, chỉ là trải qua mấy ngày nay tiêu hao, chỉ còn lại có không đủ 13 vạn, ở nhân số thượng liền so Hoa Sướng Vãn yếu đi một phân, nhưng hai quân đối chọi, thêm ở bên nhau gần 30 vạn nhân số cũng nhìn không ra điểm này chênh lệch. Hơn nữa Sở Quế cảm thấy bên ta tướng sĩ mấy ngày, liền tới tắm máu chiến đấu hăng hái sĩ khí ngẩng cao, cùng Hoa Sướng Vãn lãnh tới kia chi tân binh so sánh với, là tuyệt đối chiếm hữu ưu thế, cho nên nàng cũng căn bản là sợ cái gì. Hoa Sướng Vãn, Hoa Đại Nguyên Soái, ngươi hiện tại ra khỏi thành tới, là muốn tự mình đưa còn Kim Vũ Thành sao? Kim Vũ Thành vốn chính là Diễm Quốc thuộc địa, ngươi nếu thức thời châu về hợp phố. Ta Diễm Quốc cũng liền khinh thường cùng ngươi so đo. Sở Quế là sủng thần, như vậy nàng là bằng vào cái gì trở thành sủng thần đâu, kia tự nhiên là dựa vào mồm mép mà biểu hiện ra ngoài nịnh nọt, cho nên Sở Quế ngoài miệng công phu vẫn là thực không tồi. Sở Quế trào phúng nói xong, phía sau đại quân đều đồng thời phát ra cười vang thanh, hiển nhiên là ở chọc giận Hoa Sướng Vãn cùng. Với Phong Nhã tướng sĩ, mà này cũng coi như là mắng chiến một loại. Hoa Sướng Vãn khóe miệng giật giật, lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh, này Sở Quế không hổ là danh nghe thiên hạ sủng thần, quả nhiên là không biết xấu hổ một cái đồ vật. Sở Quế, các ngươi Diễm Quốc là không người sao? Phái ngươi như vậy cái thượng không được mặt bàn đồ vật tới lĩnh quân. Sẽ không sợ thủ hạ các tướng sĩ không phục ngươi sao? Mấy ngày nay những cái đó bị ngươi phái tới chịu chết Diễm Quốc binh lính, sẽ không? Đều là bởi vì đối với ngươi bất mãn. Mới có thể bị phái ra chịu chết đi. So với độc miệng, Hoa Sướng Vãn cũng là nửa phần đều không lầm. Diễm Quốc tam nhậm tướng lãnh, lúc ban đầu Ngụy Mậu có thể nói là hoàn toàn xứng đáng một quân thống soái, có uy vọng, có công tích, đồng thời cũng có năng lực, mà đệ nhị nhậm thống soái Triệu Khải Đồ, tuy rằng thực lực kém một ít, nhưng có thân phận, có thân thủ, miễn cưỡng cũng coi như là cái đối thủ, nhưng này đệ tam nhậm tướng lãnh, lại cố tình cái gì đều. Không có, xem người nọ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy có chút ghê tởm, nàng vốn đang muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt, cuối cùng cũng có cái lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng cố tình là như vậy cái đồ vật, thật sự là thất vọng tột đỉnh a. Vớ vẩn, người đây là ngậm máu phun người sao, Ta Diễm quốc tướng sĩ sở dĩ liều mạng như vậy, còn không phải muốn đuổi đi đi các ngươi này đó tàn nhẫn kẻ xâm lược. Phong nhà ý mạnh hiếp yếu, tùy ý xâm chiếm hắn quốc quốc thổ, phá, hư hai nước yên ổn, làm hai nước bá tánh đều lâm vào đến nước sôi lửa bỏng bên trong, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ngươi nếu còn bận tâm hai nước bá tánh, bận tâm thiên hạ thương sinh, nên sớm cho kịp trả lại Ta Diễm quốc quốc thổ, miễn cho đúc thành đại sai, hối hận không kịp. Sợ Quế ngoài mạnh trong yếu nói, thần sắc thay đổi lại biến, nhìn Hoa Sướng vạn ánh mắt càng vì không tốt, chỉ là nếu nghiêm túc quan sát nói, liền sẽ phát hiện này Sợ Quế trong mắt, thực mau hiện lên một mặt còi, là chột dạ thần sắc. Hoa Sướng vạn nói kia lời nói, tự nhiên là cố ý bẩn thỉu người, nhưng nàng nói vô tâm, nghe người đã có thể cố ý, có câu nói rất đúng, đó chính là có tật chật mình, mà lúc này Sợ Quế. Đó là tình huống như vậy, những cái đó trước hết bị phái đi công thành tướng sĩ, thật đúng là chính là đối nàng nhất có ý kiến một đội người, đặc biệt là phụ trách kia hai lần công thành tướng lãnh, càng là trong quân đối nàng nhất có ý kiến người, mà công thành thất bại, kia tướng lãnh đã bị nàng làm như người chịu tội thay, trực tiếp liền ở trong quân xử quyết, cho nên nói nàng là quan báo tư thù, thật đúng là một chút cũng chưa sai. Sợ Quế người này có chút đầu óc. Nhưng này đầu óc hiển nhiên cũng không có quá mức dùng tốt, ít nhất còn không có làm được thần không biết quỷ không hay nông nổi, mà nàng như thế bài trừ dị kỹ tặng người đi tìm chết hành vi, hiển nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được mọi người, chỉ là có chút người không nói thôi, mà lúc này bị Hoa Sướng vãn. Một ngữ vạch trần, rất nhiều vốn là hoài nghi người, hoặc là trong lòng hiểu rõ người, nhìn Sợ Quế ánh mắt, lập tức liền bất động. Sợ Quế cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư chú ý tới điểm này, nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều đặt ở Hoa Sướng vãn trên người, suy đoán người này rốt cuộc là tin khẩu nói vậy, vẫn là điều tra tới rồi chút cái gì, nếu là người trước còn hảo, nhưng nếu là người sau nói, Sợ Quế lòng có chút rối loạn. Ha ha a, vừa ăn cướp vừa la, làng, quả nhiên đủ vô sĩ, khơi mào chiến tranh chính là các ngươi Diệm quốc, hiện tại muốn nghị hòa làm chúng ta trả lại thành trì. Vui đùa cái gì vậy, đương chiến tranh là trò đùa sao? Sợ Quế, chớ có nhiều lời, bổn soái tại đây, ngươi chờ có dám ứng chiến. Hoa Sướng vãn cười ha ha lên, kia tiếng cười lại cuồng ngạo lại khinh thường, cuối cùng càng là mang theo không kiên nhẫn cảm xúc, phớt phớt tay trung trường thương, chở nàng thiên mặt cũng phối hợp hí một tiếng, mã vương khí thế mười phần, làm Hoa Sướng vãn chung quanh ngựa đều đi theo sao động lên. Hoa Sướng vạn phía sau mười dư vạn tướng sĩ, theo Hoa Sướng vạn dứt lời, cũng cùng hô, ngươi chờ có dám ứng chiến. Rung trời tiếng gọi ầm ĩ, cũng làm Diệm quốc kia phương tướng sĩ cùng với ngựa đều bất an đi theo sao động lên, mà Phong Nhã khí thế, lại là đạt tới một cái đỉnh điểm. Hoa Sướng vạn cũng không hề vô nghĩa, nương này cổ khí thế, một tiếng quát chói tai, Giá Thiên Mặc liền đầu tàu cương mẫu hướng về Diệm quốc đại quân. Phóng đi, mà nàng phía sau Phong Nhã mười dư vạn tướng sĩ cũng gắt gao đi theo, đại chiến, đã là kéo ra mở màn. Sợ Quế nguyên bản còn muốn nói gì, lại nơi nào nghĩ đến Hoa Sướng vạn thế nhưng như thế quyết đoán, nói đánh là đánh, cái này làm cho Sợ Quế lập tức liền luống cuống tay chân, một bên giá mã vội vàng lui về phía sau, một bên khàn cả giọng hô to, mau, mau bảo hộ ta, giết nàng, giết chết nàng. Phải biết rằng đang mắng thời gian chiến tranh. Sợ Quế là tráng lá gan đứng ở Diệm quốc đại quân đằng trước, này cũng coi như là hai quân giao chiến một loại lệ thường, giống nhau mắng xong người lúc sau, hai bên mới có thể bắt đầu đánh giặc, mà ở này trong đó, ít nhất cũng đến mắng một hồi, cũng sẽ cấp hai bên lưu một ít làm chuẩn bị thời gian, nơi nào có người nói đánh liền đánh a, cho nên ở đấu võ lúc sau, Sợ Quế có thể nói là ở vào trước nhất tuyến vị trí, cũng là nguy hiểm nhất vị trí. Mà nàng lại căn bản không có Ngụy Mậu cùng Triệu Khải độ như vậy cường hãn thân thủ, cho nên, lập tức liền sợ chết kinh hoảng lên. Sợ Quế lợi hại nhất địa phương chính là miệng, trừ này bên ngoài, ghen ghét nhân tài, nhát như chuột, tham sống sợ chết, cũng không biết Diệm quốc nữ hoàng rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng làm loại đồ vật này trở thành Diệm quốc đại quân tướng lãnh, bởi vậy có thể thấy được, Diệm quốc thật sự là không người nhưng dùng. Mà người như vậy, ở đối mặt Hoa Sướng vãn kia cực kỳ sắc bén công kích khi, cơ hồ không có kiên trì bao lâu, liền quân lính tan. Rã, chính cái gọi là binh hừng hực một cái, đem hừng hực một oa, chủ soái như thế vô năng, Diệm Quốc đại quân liền tính là có lại nhiều người lại có thể như thế nào đâu, ở Sở Quế bị Hoa Sướng Vãn đuổi theo, sau đó một thương xuyên tim thời điểm, Diệm Quốc trận này trượng, liền chú định thất bại kết cục. Hai cái canh giờ lúc sau, Diệm Quốc tan tác, ở để lại mấy vạn cổ thi thể lúc sau, còn thừa binh lính hốt hoảng chạy trốn, Hoa Sướng Vãn sấn thắng truy kích, cũng không có buông tha cơ hội này. Đem Diệm Quốc đại quân truy cực kỳ chật vật, ngay cả hội hợp cơ hội đều không có, trở thành một đường lộ tán binh, hướng về Diệm Quốc mặt khác thành thì hốt hoảng bỏ chạy đi, mà Hoa Sướng Vãn muốn đó là như vậy kết quả. Diệm Quốc đại quân tan tác, Kim Vũ Thành nguy cơ giải trừ, Hoa Sướng Vãn cũng không có lại hồi Kim Vũ Thành, mà là đuổi theo Diệm Quốc tán binh, một đường hướng về Thiên Ca Thành phương hướng mà đi. Giải trừ Kim Vũ Thành nguy cơ lúc sau, nàng cái thứ hai mục đích đó là muốn một lần nữa đoạt lại Thiên Ca Thành. Mà ở Hoa Sướng Vãn truy kích đồng thời, cũng hạ lệnh làm Tư Bắc xuất binh, cùng chính mình cùng bao vây tiểu trừ Diễm Quốc tán binh, mà Hàn Huyên cùng Hứa Linh Hạ hai người, cũng phân biệt mang theo hai vạn binh mã, đối Diễm Quốc bại quân tiến hành truy kích, có thể nói là bốn lộ bao vây tiểu trừ, truy Diễm Quốc bại quân không đường nhưng trốn. Lưu lại thi thể vô số, nhiễm hồng mấy điều con đường, thật có thể nói là huyết phủ tinh phong bạn ta hành, một tướng, nên công chết vạn người. Diệm Quốc bại quân cuối cùng bị truy kích tới rồi Thiên Ca Thành hạ, Hoa Sướng Vãn bốn lộ đại quân cũng ở Thiên Ca Thành hạ lại lần nữa tập kết, hình thành hai quân đối chọi cục diện, chẳng qua lúc này đây Phong Nhã biến thành công thành một phương, mà Diệm Quốc còn lại là thủ thành một phương. Phụ trách phòng thủ Thiên Ca Thành tướng quân gọi là Trung Hồng, người này nguyên bản là lúc này đây Diệm Quốc đại quân phó soái, có thể nói là Sở Quế phó thủ, nhưng lại không phải Sở Quế tâm phúc, mà là một người tương đối có năng lực, lại có chút gia thế tướng quân, bằng không cũng sẽ không bị Sở Quế lưu thụ ở chỗ này. Rốt cuộc phụ trách lưu thụ nói, kế tiếp chiến công đã có thể không có nặng phân, lại là không nghĩ tới, hiện tại lưu thụ ngược lại trở thành một kiện chuyện may mắn. Không chỉ có bảo vệ tánh mạng, còn ở Sở Quế sau khi chết trở thành Diệm Quốc đại quân chủ soái, tiếp thu những cái đó bại quân lúc sau, cùng Phong Nhã cũng có chống lại chi lực. Nguyên soái, nếu như công thành nói, mặt tướng nguyện ý đương cái này tiên phong, trợ nguyên soái đoạt được Thiên Ca Thành. Hứa Linh Hà chiến ý nghiêm nghị thịnh chiến nói. Lúc này Phong Nhã quân đội đã ở Thiên Ca Thành ngoài dựng trại đóng quân, rốt cuộc một đường đuổi theo, các tướng sĩ cũng đều có chút mỏi mệt. Mà công thành chiến cùng truy kích chiến hiển nhiên bất đồng, Hoa Sướng Vãn cũng không có một hơi bắt lấy Thiên Ca Thành ý tứ, Diệm Quốc chỉ chật đãi lao, nếu như Phong Nhã quá mức xúc động, nói là tuyệt đối muốn có hại. Chỉ là Hoa Sướng Vãn có kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, Hứa Linh Hạ lại vẫn là không đủ trầm ổn, ở mọi người lần đầu tiên họp hội ý thời điểm, liền nhảy ra tới thịnh chiến, nàng đảo không phải vì cướp đoạt công lao. Mà là thiệt tình không thích Thiên Ca Thành bị Diễm Quốc chiếm, ở nàng xem ra, đã bị đoạt được Thiên Ca Thành, nên thuộc về Phong Nhã mới là, có thể nào bị Diễm Quốc đoạt lại đi đâu, liền tính là liều chết, nàng cũng muốn vì Phong Nhã vì Hoa Soái cướp về. Mạc tướng cũng nguyện ý, Mạc tướng nguyện cùng hướng, có Hứa Linh Hạ đi đầu, doanh trướng trung còn lại các tướng quân cũng sôi nổi chờ lệnh, những người này tuổi tác lớn nhất cũng bất quá trung niên. Đều là rất có giao tranh tinh thần tuổi tác, tiên phong chức tuy rằng nguy hiểm, lại cũng là nhất có thể lập công chức vị. Hoa Sướng Vãn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, lại là thực vừa lòng những người này tinh thần trạng thái, chỉ là tạm thời không thích hợp khai chiến, cho nên nàng chỉ là bình tĩnh nói, trước nghỉ ngơi ba ngày, khai chiến sự, ba ngày sau bàn lại. Hoa Sướng Vãn nói chính là mệnh lệnh. Hơn nữa vẫn là không dung vi phạm mệnh lệnh, vô luận là Hoa Sướng Vãn thân phận, vẫn là Hoa Sướng Vãn năng lực, cùng với Hoa Sướng Vãn ở trong quân uy vọng, đều làm nàng ở trong quân có cũng đủ lời nói quyền, hoặc là chuẩn xác mà nói là quyền quyết định, chân thật đáng tin quyền quyết định, cho nên chẳng sợ này đó tướng quân có nghi hoặc, thậm chí có chút bất mãn, lại không. Người dám nghi ngờ Hoa Sướng Vãn, sôi nổi lĩnh mệnh rời khỏi doanh trướng. Mà liền ở Phong Nhã quân đội nghỉ ngơi này ba ngày bên trong, không lâu trước đây ở Kim Vũ Thành trận chiến ấy, các loại cụ thể tin tức cũng đều bị truyền đi ra ngoài, vô luận là Diễm Quốc vẫn là Phong Nhã đều thu được kỹ càng tỉ mỉ chiến báo, một phương vừa kinh vừa giận, một phương còn lại là hoang thiên hỷ địa. Diễm Quốc trên triều đình lại một lần nhất lên nghị hòa thanh âm, này đó triều thần bên trong, nguyên bản. Liền có rất nhiều đại thần bất mãn Diễm Quốc, nữ hoàng tại đây loại thời điểm như cũ kiên trì xuất binh, đặc biệt là văn thần, nhiều lần thượng tấu thỉnh cầu Diễm Quốc nữ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng Diễm Quốc nữ hoàng lại nhất ý cô hành, căn bản là không để ý tới này đó phản đối thanh âm, thậm chí dưới sự giận dữ hạ lệnh chém giết một người cực có uy vọng văn thần, lúc này mới làm triều đình trung những cái đó phản đối thanh âm không dám tái xuất hiện, nhưng cường quyền có thể tiêu. Diệt nhất thời thanh âm, lại không có khả năng thật sự tiêu diệt mọi người ý chí, lúc này đây Diễm Quốc đại bại, phản đối thanh âm liền lại lần nữa xông ra. Hoàng thượng, nghị hòa đi, Phong Nhã thế tới rào rạc, tuyệt đối không thể coi khinh a. Thần tán thành, Phong Nhã lúc này đây người tới không có ý tốt, cũng không cần là muốn công chiếm Thiên Ca thành đơn giản như vậy, thần phẩm chừng Phong Nhã mục tiêu vô cùng có khả năng là ta Diễm Quốc hoàn thành. Còn thỉnh hoàng thượng suy nghĩ kỹ, rồi mới làm, như có thể nghị hòa, liền không cần cưỡng cầu đi. Diễm Quốc trên triều đình một mảnh phản chiến thanh âm, nhưng cũng không thể nói toàn bộ người đều phản chiến, có người phản đối, liền có người tán đồng, đặc biệt là trong triều võ tướng, trên thực tế vẫn là duy trì Diễm Quốc đối Phong Nhã khai chiến, không có chiến tranh, bọn họ lại nơi nào tới quân công đâu. Vài vị đại nhân tâm hệ Diễm Quốc an nguy không có sai. Nhưng Phong Nhã đều khi dễ đến cửa nhà, chẳng lẽ chúng ta còn muốn thoái nhượng không thành, nhất thời thoái nhượng chẳng khác nào một đời thoái nhượng. Phong Nhã liền tương đương với một con hung ác xài lang, bọn họ là vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được thỏa mãn. Chúng ta hiện tại đi nghị hòa, liền tính là nghị hòa thành công, cũng bất quá chính là tham sống sợ chết thôi. Huống chi Phong Nhã chẳng lẽ thật sự sẽ nguyện ý cùng chúng ta nghị hòa sao? Hoa Sướng Vãn đã công chiếm chúng ta ba tòa thành trì. Như thế lòng muôn dạ thú chẳng lẽ các ngươi còn thấy không? Rõ lắm sao? Nàng muốn vô cùng có khả năng là toàn bộ Diễm Quốc A. Đừng nói võ tướng tài ăn nói không tốt, này cũng có biết ăn nói người, giống như là vị này vẻ mặt bi thống hữu an tướng quân Trần Đình, nhưng chính là võ tướng trung nhân tài kỳ xuất nhân vật. Trần tướng quân nói rất có đạo lý, Phong Nhã lần này nếu phái Hoa Sướng Vãn đương chủ soái, liền tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoa Sướng Vãn người này tuy rằng nổi danh không lâu, cũng tuyệt đối là một cái cực có giả tâm nhân. Vật bằng không cũng sẽ không ở, trong khoảng thời gian ngắn liền bò đến bây giờ như vậy vị trí, mà lúc này đây nàng lĩnh quân, liền tính là vì lập công ổn định địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu tay lại. Hoàng thượng, chúng ta hẳn là mau chóng làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, vô luận Hoa Sướng Vãn ôm cái gì tâm tư, đều phải làm nàng bất lực trở về. Nói lời này người cũng là một người võ tướng, quan điểm nhưng thật ra khó được có chút mới mẻ độc đáo, nhưng nghiêm túc phẩm vị một phen, tựa hồ thật là có chút đạo lý đâu. Hoa Sướng Vãn có giả tâm sao? Ở rất nhiều người xem ra, kia tự nhiên là cần thiết phải có a, người đương quyền không có giả tâm, kia còn làm cái gì quyền đâu, ít nhất bọn họ những người này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mà một người quân nhân muốn đạt được càng cao quyền lợi. Kia tự nhiên là muốn đạt được càng nhiều quân công, mà quân công từ nơi nào đến tới đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Diễm Quốc triều thần trầm mặc tự hỏi một hồi, liền sôi nổi. Nhận đồng tên này tướng quân đề nghị, liền tính là những cái đó nghĩ nghị hòa, cũng bất đắc chỉ thở dài một tiếng, không như mong muốn. Hiện giờ thế cục, đã không phải bọn họ nói nghị hòa là có thể đủ nghị hòa. Hoa Sướng Vãn mang theo Phong Nhã 10 dư vạn đại quân thế tới rào rạc. Lại như thế nào sẽ nguyện ý nghị hòa đâu? Nghị hòa là không có khả năng, ít nhất hiện tại không có khả năng, này trượng, thế tất muốn đánh tiếp. Hoa Sướng Vãn liền tính là lại lợi hại, nàng cũng bất quá là cái có máu, có thịt người thôi, chẳng lẽ ta đường đường Diễm Quốc, còn tìm không ra một cái có thể cùng chi đối kháng người sao? Phúc Hỷ, tuyên chỉ đi. Diễm Quốc nữ hoàng rốt cuộc mở miệng nói, hiển nhiên đã có quyết định. Là, Hoàng đế Triệu nói, ban phong Trung Hồng vì tam quân chủ soái, phong hữu an tướng quân Trần Đình vì phó soái. Người hầu tuyên đọc nổi lên đã sớm nghĩ tốt ý chỉ, Diễm Quốc nữ hoàng sắc mặt lại không có cỡ nào đẹp, như cũ là một mảnh xanh mét, ánh mắt lập lòe, không biết là ở tính. Kế trước cái gì? Hoa Sướng Vãn hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, mà liền ở nghỉ ngơi chỉnh đốn ngày thứ 3, Hoa Sướng Vãn thu được 2 điều rất quan trọng tin tức. Thứ nhất, Diễm Quốc nữ hoàng ngày đó thánh chỉ thường các loại nhâm mệnh, một chữ không rơi đưa đến hoa sướng vãn trên tay, thậm chí liền Diễm Quốc trên triều đình các đại thần tranh luận, cũng toàn bộ đều bao hàm ở trong đó. Hàn Huyên tuy rằng dẫn người trở về, nhưng tình báo nhân viên lại vẫn là có đại bộ phận lưu tại Diễm Quốc, tuy rằng chưa chắc có thể biết toàn bộ cơ mật tin tức, nhưng triều đình thường phát sinh sự tình, lại là tránh không khỏi tình báo bộ môn điều tra. Thứ hai, cùng Phong Nhã liên hợp Tây Tông Quốc chính thức đối Diễm Quốc tuyên chiến, Tây Tông Quốc biên thành gọi là Dương Lôi Thành, mà Diễm Quốc cùng Tây Tông Quốc liền nhau biên thành tắt tên là Thích Phong Thành, hai tòa thành trì chi gian cách một đạo nơi hiểm yếu núi non, nguyên bản liền lộ đều không có, đi người nhiều, mới đi ra. Một cái so đường nhỏ khoan không thượng nhiều ít đại lộ, mà con đường này nhất hẹp hòi địa phương, nhiều nhất cũng liền đủ 5 người sống vai thông hành, không tính quá không xong, lại cũng làm hành quân nhiều rất nhiều khó khăn. Mà Tây Tông Quốc cùng Diễm Quốc, chỉ cần tại đây con đường thượng an bài một cái tiểu đội phòng thủ, cơ hồ liền có thể làm được tích thủy bất lậu trước tiên tra xét, đến địch quốc hướng đi, cho nên Tây Tông Quốc cùng Diễm Quốc một trận chiến này, có thể nói là đường chính chính bắt đầu. Ở Tây Tông Quốc đại quân tới Diễm Quốc Thích Phong thành phía trước, Diễm Quốc liền làm tốt thủ thành chuẩn bị, hoặc là chuẩn xác mà nói, ở Tây Tông Quốc cùng Phong Nhã xác định liên hôn thời điểm, Diễm Quốc cũng đã bắt đầu làm ra cùng Tây Tông Quốc giao chiến chuẩn bị. Diễm Quốc rốt cuộc cũng là một cái rất cường đại quốc gia, liền tính là có một cái hảo đại hỷ công thả bảo thủ nữ hoàng, có một ít ít kỹ thành tánh tầm thường vô vi triều thần, lại cũng như cũ vẫn là. Có một bộ phận có đầu óc người, bọn họ cũng sẽ căn cứ sự thật tiến hành phỏng đoán, đặc biệt là thực rõ ràng sự thật, giống như là Tây Tông Quốc, cùng Phong Nhã nếu thật sự liên thủ lúc sau sẽ làm cái gì, kia tự nhiên là muốn cùng Diễm Quốc là địch a. Diễm Quốc nữ hoàng thu được tin tức này thời điểm, tuy rằng sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đem chính mình nhốt ở tẩm cung một suốt đêm. Suy nghĩ hồi lâu, sau đó ở ngày hôm sau triều đình trên dưới, một cái làm mọi người cực kỳ khiếp sợ mệnh lệnh, Diễm Quốc nữ hoàng muốn ngự giá thân chinh. Kỳ thật Diễm Quốc võ tướng vẫn là rất nhiều, nhưng là có thân phận không có năng lực, có năng lực không có đủ thân phận, như là Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ loại này, thật sự rất khó tìm. Hiện tại phụ trách thủ vệ Thiên Ca Thành Trung Hồng cùng Trần Đình, đã xem như số lượng không nhiều lắm phù hợp này hai điểm. Nếu muốn lại tìm ra cái thích hợp đi phụ trách cùng Tây Tông Quốc đối chiến, liền thật sự có chút khó khăn, cho nên Diễm Quốc nữ hoàng cũng là không thể không làm ra ngự giá thân chinh quyết định. Hơn nữa nàng còn có ý nghĩ của chính mình, bởi vì nàng chuyến này không chỉ có là vì cùng Tây Tông Quốc đánh giặc, cũng là nghĩ có thể hay không tìm cái gì phương pháp cùng Tây Tông Quốc hòa đàm. Diễm Quốc liền tính là cường đại nữa, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng Phong Nhã cùng Tây Tông hai nước. Diễm Quốc triều thần tự nhiên nhiều có kháng nghị, nhưng Diễm Quốc nữ hoàng tâm ý đã quyết, tự nhiên là kháng nghị không có hiệu quả. Hoa Sướng Vãn thu được tin tức này thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn rất nhiều, liền có chút tiếc nuối. Diễm Quốc nữ hoàng đi Tây Tông Quốc chiến trường, này trong khoảng thời gian ngắn liền không khả năng cùng chính mình đối thượng, mà nàng muốn vương thấy vương ý tưởng, liền yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể thực hiện. Hoa Sướng Vãn có cái vương thấy vương ý tưởng, hoặc là nói dựa theo nàng kế hoạch, cuối cùng chính là vương thấy vương cục diện, nàng sẽ dẫn dắt mấy chục vạn Phong Nhã tướng sĩ một đường sát hướng Diễm Quốc hoàng thành, cuối cùng ở Diễm Quốc hoàng thành cùng Diễm Quốc nữ hoàng giằng co, rồi sau đó công phá Diễm Quốc hoàng thành, tru sát Diễm Quốc hoàng thất, cuối cùng tiêu diệt Diễm Quốc. Bất quá cái này kế hoạch hiện tại ra nho nhỏ ngoài ý muốn. Cũng không biết Diễm Quốc nữ hoàng còn có hay không mệnh trở lại Diễm Quốc, phải biết rằng Tây Môn Vận cũng không phải cái dễ đối phó. Nhân vật A, đến tận đây, ba cái đại quốc đồng thời khai chiến, quanh thân tiểu quốc chính là muốn chỉ lo thân mình đều không thể làm được, này đó tiểu quốc nguyên bản chính là phụ thuộc vào các đại quốc tồn tại, hiện tại đại quốc đánh nhau, cùng chiến trường gần mấy cái tiểu quốc, lập tức liền không được an tâm. Diễm Quốc là trước hết bắt đầu dùng những cái đó tiểu quốc quốc gia, ai làm Diễm Quốc đối mặt chính là hai đánh một cục diện đâu, ở vào nhược thế, liền phải nghĩ cách đem nhược thế đền bù, mà này đó tiểu quốc chính là Diễm Quốc nữ hoàng nghĩ đến biện pháp chi nhất. Phụ thuộc vào Diễm Quốc tiểu quốc không ít, vì Diễm Quốc nữ hoàng kéo vào chiến trường tạm thời có hai cái quốc gia, thứ nhất tên là Nam Sở Quốc, thứ hai tên là Trụ Bưng Biền, Diễm Quốc nữ hoàng liền thương lượng đều không có, trực tiếp liền hạ đặt một đạo mệnh lệnh, làm hai cái quốc gia phân biệt xuất binh 50.000, không hề có cấp đối phương cự tuyệt đường sống. Nam Sở quốc cùng Diễm quốc cùng Tây Tông quốc đều liền nhau, mà Trụ Bưng Biền tắc cùng Phong Nhã liền nhau, làm này hai nước phái binh mục đích không cần nói cũng biết, vừa lúc có thể chi viện hai cái chiến trường. Chỉ là, nay đã khác xưa, trước kia này hai cái quốc gia đối Diễm quốc, có thể nói là nói gì nghe nấy thả kỷ luật nghiêm minh, nhưng đó là trước kia, hiện tại Tam quốc đại chiến, Diễm quốc hiển nhiên ở vào nhược thế, như vậy này hai cái nguyên bản phụ thuộc vào Diễm quốc tiểu quốc, đã có thể có bất đồng tâm tư. Nam Sở quốc cùng Trụ Bưng Biền tuy rằng không có trực tiếp cự tuyệt Diễm quốc nữ hoàng mệnh lệnh, nhưng cũng không có lập tức liền chấp hành ý tứ. Mà là thực hành kéo dài chính sách, một bên ứng hạ, một bên lại tìm các loại lấy cớ không ra binh, khí Diễm quốc nữ hoàng đương trường liền quăng ngã cái ly, thiếu chút nữa liền mang theo đại quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường này, hai cái tiểu quốc. Chiến tranh, là binh lính cùng binh lính đánh giá, cũng là tình báo cùng tình báo đánh giá, Phong Nhã tình báo hệ. Thống từ nắm giữ ở Hoa Sướng Vãng trong tay lúc sau, giống như là một con thuyền cự luôn có một vị điều khiển kinh nghiệm, cực kỳ phong phú thuyền trưởng, Chương Bùng xuất phát lúc sau, liền có thể theo gió vượt sóng, ngao du toàn bộ biển rộng, thông suốt, cho nên cho dù là này hai cái tiểu quốc tư liệu, Hoa Sướng Vãng cũng ở trước tiên phải tới rồi. Mà được đến tin tức này lúc sau, Hoa Sướng Vãng lập tức liền làm hai tay chuẩn bị. Một bên làm Hứa Nam Nghị cùng những cái đó phụ thuộc với Phong Nhã quốc gia liên hệ, hy vọng bọn họ ở tất yếu thời điểm có thể xuất binh tiếp viện, một bên tắc phái người đi những cái đó phụ thuộc với Diễm quốc tiểu quốc, đặc biệt là Nam Sở quốc cùng Trụ Bưng Biền, hành mượn sức việc. Đương nhiên này cái gọi là mượn sức cũng là đại bổng cùng củ cải chính sách, Hoa Sướng Vãng toàn quyền giao cho Hứa Nam Nghị đi phụ trách. Ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, Hoa Sướng Vãng bắt đầu rồi trận đầu công thành chiến, bất quá nàng cũng không phải cái loại này lấy binh, lính tánh mạng đôi ra thắng lợi người, trận này công thành chiến, nàng cũng là chuẩn bị hồi lâu, vì thế công bộ càng là bận rộn nửa năm lâu, sở chế tạo ra tới đồ vật toàn bộ đều vận dụng tới rồi trận này, chiến tranh bên trong. Hoa Sướng Vãng đầu tàu cương mẫu lập với 10 dư vạn đại quân phía trước nhất, ăn mặc một thân màu trắng khôi giáp. Cầm trong tay càn khôn trường thương, cưỡi thuần màu đen thiên mặt, quanh thân hơi thở nghiêm nghị lạnh lẽo, mà nàng phía sau 10 dư vạn đại quân cũng là đằng đằng sát khí, trước mắt lan quang nhìn cách đó không xa Thiên Ca Thành. Ở Phong Nhã quân sĩ đối diện, đó là Diễm quốc 10 dư vạn binh lính thủ vệ Thiên Ca Thành, Chung Hồng cùng Trần Đình cùng đứng ở tường thành phía trên, thần sắc ngưng trọng nhìn Phong Nhã quân đội, công thành chiến, chạm vào là nổ ngay. Mà liền ở Diễm quốc người cho rằng Hoa Sướng Vãng sẽ hạ lệnh công thành thời điểm, Hoa Sướng Vãng lại phất phất tay, sau đó Phong Nhã quân trong trận liền xuất hiện một nhóm người, chậm, rãi đẩy một ít đồ vật đi tới quân trận phía trước nhất, đồng thời cũng là Diễm quốc binh lính tầm bắn ở ngoài, sau đó mới lạnh lùng học ra hai chữ, công thành. Công thành chiến bắt đầu, Hoa Sướng Vãng ra lệnh một tiếng, 10 dư môn pháo cộng đồng phóng ra một vòng, mà lửa đạn tiếng vang quá kia một khắc. Phong Nhã 10 dư vạn quân sĩ cũng đều vọt đi lên, lúc này đây Hoa Sướng Vãng đẩy ra cải tiến sau pháo, ở lúc ban đầu tầm bắn thượng lại gia tăng rồi 50 mễ, xạ kích càng thêm tinh chuẩn, sử dụng càng thêm phương tiện, công kích tính cùng lực phá hoại cũng càng cường đại hơn, quả thực chính là công thành chuẩn bị chi vũ khí sắc bén. Lửa đạn thanh thiên trung, Phong Nhã binh lính không hề sợ hãi về phía trước phóng đi, mà liền tại đây ngắn ngủn một chút thời gian trung. 10 dư môn pháo đã tập phá Thiên Ca Thành cửa thành, làm Phong Nhã binh lính có thể không hề lực cản vọt vào Thiên Ca Thành trung, cùng Diễm quốc binh lính bắt đầu rồi cận chiến, trực tiếp liền hủy diệt rồi Diễm quốc có tường thành phòng thủ ưu thế, làm hai nước tướng sĩ có thể đứng ở một cái công bằng khởi điểm thượng, bất quá loại này công bằng cũng chỉ là tương đối thôi, Phong Nhã quân sĩ vô luận là khôi giáp, vẫn là vũ khí, đều là từ Hoa Sướng Vãng thân thủ thiết kế sản phẩm mới. Mượn từ mấy thứ này, sức chiến đấu trực tiếp liền phiên gấp đôi, này điểm đối với Diễm quốc quân sĩ tới nói, bản thân cũng đã là một loại không công bằng, bất quá này bản thân chính là chiến tranh, nơi nào lại có công bằng, đáng nói đâu. Chiến tranh bắt đầu thực chất hóa, kết thúc lại có chút kéo dài, này chủ yếu là Thiên Ca Thành cửa thành bị công phá lúc sau, Diễm quốc binh lính bởi vì quá mức ngoài ý muốn, kinh hoảng dưới thực mau liền bắt đầu tháo chạy, mà Thiên Ca thành nặc đại một tòa thành trì, bá tánh vô số, chân trạch cửa hàng cũng rất nhiều, này đó tháo chạy binh lính, rất nhiều người căn bản không có nguyên tắc, thậm chí có bộ phận bản thân chính là Thiên Ca thành người, thực mau liền lợi dụng địa hình, chi tiện, trốn vào chân trạch chờ mà, vì phong nhã quét sạch tăng thêm không ít khó khăn. Hoa Sướng Vãn là nhóm thứ hai vọt vào Thiên Ca thành người, tuy rằng giống nhau thời điểm nàng thực thích cương cho binh sĩ, nhưng nên lấy đại cục làm trọng thời điểm, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, phá phóng ra một vòng qua đi, cũng đã không cần phóng ra đợt thứ hai, trên thực tế né qua cửa thành phương hướng, công kích Thiên Ca thành tường thành cũng là có thể, ít nhất có thể khởi đến nhiễu loạn quân địch. Quân tâm tác dụng, nhưng Hoa Sướng Vãn nghĩ hôm nay ca thành sau đó, không lâu liền lại muốn thuộc về Phong Nhã, nếu thật sự đem tường thành oanh hỏng rồi, còn cần Phong Nhã xuất nhân xuất lực đi tu, tự nhiên liền luyến tiếc oanh. Đường Hoa Sướng Vãn vọt vào Thiên Ca thành sau, trực tiếp liền cùng Chung Hồng đối thượng, Chung Hồng căn bản là không nghĩ tới Phong Nhã sẽ nhanh chóng như vậy, liền phá tan cửa thành, cả người đều có chút luống cuống, miễn cưỡng dư lại điểm lý trí nghênh địch tự. Nhưng liền cùng Hoa Sướng Vãn cái này Phong Nhã chủ soái đối thượng, mà chung quanh binh lính, cũng thực hiểu chuyện cấp hai cả chủ soái để lại đối chiến không gian, này đến không phải vừa khéo, mà là một loại vô hình lệ thường, thời đại này chiến tranh, rất nhiều thời điểm đều là như thế, binh đối binh, đem đối đem, không hổ là hoa soái, quả nhiên lợi hại. Chung Hồng cắn răng nói, nàng thực rõ ràng là ở cường căng. Bởi vì cửa thành bị công phá trong nháy mắt kia, Chung Hồng liền biết, một, trận chiến này, Diễm Quốc là thua định rồi, mà Thiên Ca thành, tự nhiên cũng là giữ không nổi, nàng hiện tại muốn suy xét chính là rốt cuộc nên như thế nào lui lại, mới có thể vì Diễm Quốc lưu lại càng nhiều phản kích lực lượng, đến nỗi nàng chính mình, ở đối mặt Hoa Sướng Vãn thời điểm, Chung Hồng cũng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị tâm lý, mà liền ở Chung Hồng đón nhận Hoa Sướng Vãn thời điểm. Diễm Quốc binh lính cũng bắt đầu chia làm hai bộ phận hành động, một bộ phận chống cự Phong Nhã quân đội, một bộ phận tắc từ Thiên Ca thành cửa bắc lui lại, mà mang theo những người này, lui lại đó là vẫn luôn không có lộ diện Hữu An tướng quân Trần Đình. Chung Hồng Chung tướng quân, Hoa Sướng Vãn ngữ khí giống như nghi vấn, nhưng cảm giác thượng vẫn là khẳng định thành phần chiếm đa số, này Chung Hồng nàng tuy rằng chỉ là rất xa gặp qua liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là rất có đặc sắc một vị tướng lãnh, đặc biệt là ở nàng điều tra trung, này Chung Hồng cùng Ngụy Mậu còn có như vậy điểm. Quan hệ, lúc trước Ngụy Mậu sở chỉ có thể chạy ra Diễm Quốc, Chung Hồng ở trong tối vẫn là giúp một chút vội, thuộc về cái loại này bo bo chữ mình lại cũng có chính mình nguyên tắc kia loại người. Đúng là Chung Mổ, từ Chung Mổ phụ trách thủ vệ Thiên Ca thành tới nay, vẫn luôn đều đang chờ hoa soái đại giá quang lâm. Nghe nói hoa soái chính là Phong Nhã đệ nhất cao thủ, Chung Mổ có tâm hướng hoa soái lãnh giáo mấy chiêu, không biết hoa soái nhưng nguyện chỉ giáo. Chung Hồng vẫn là rất bội phục. Hoa Sướng Vãn, nàng nguyên bản cũng cho rằng Hoa Sướng Vãn bất quá là cái mô danh chuột tiếng hạng người, là nương nghị vương thế mới có hiện giờ địa vị, nhưng là Hoa Sướng Vãn tự mình lĩnh quân dẹp xong Diễm Quốc bốn thành, hơn nữa một mà lại đối Diễm Quốc tạo thành uy hiếp lúc sau. Nàng liền minh bạch chính mình là xem nhẹ Hoa Sướng Vãn, tuy rằng là địch nhân, lại cũng nhiều vài phần kính nể. Là một người quân nhân, nhất kính nể chính là cường giả, này không quan hệ quốc tịch, giống như là Tư Đồ Ngọc cùng Ngụy Mậu như vậy lão nguyên soái, vô luận là Phong Nhã vẫn là Diễm Quốc tướng sĩ, tuy rằng lẫn nhau là địch, lại như cũ đối như vậy lão nguyên soái thập phần kính trọng. Một khi đã như vậy, bổn soái cũng liền không khách khí. Hoa Sướng Vãn nhìn Chung Hồng liếc mắt một cái, ôm ôm quyền, trong tay tuy rằng nắm trường thương, động tác lại như cũ là dứt khoát lưu loát rất là soái khí, dựa theo nàng kế hoạch, là muốn chiêu hàng Chung Hồng, bất quá xem Chung Hồng này tư thế, đã là làm tốt chịu chết chuẩn bị, lại nơi nào sẽ là chăm ba câu là có thể đủ chiêu hàng, liền tính là muốn nói cái gì, một trận cũng là tránh không được, cho nên Hoa Sướng Vãn liền quyết định, vẫn là đánh phục rồi nói sau. Đến lúc đó vô luận nàng nói cái gì, Chung Hồng đều đến ngoan ngoãn nghe. Hoa Sướng Vãn cùng Chung Hồng giá mã hướng về lẫn nhau phóng đi, chung quanh hai nước binh lính tuy rằng cho bọn hắn lưu ra một ít không gian, nhưng cũng không phải khoanh tay đứng nhìn nhìn, mà là tốt năm tốt. Ba đánh vào cùng nhau, nơi nơi đều là đao quang kiếm ảnh, đánh cực kỳ kịch liệt, từng điều tươi sống sinh mệnh mất đi, thực mau liền nhiễm hồng này một mảnh thổ địa. Hoa Sướng bản thân thủ cực cao, nguyên bản mã thượng công phu còn yếu một ít, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, đã là có tiến bộ rất lớn, mà Chung Hồng nếu có thể hỗn cho tới hôm nay vị trí này, hiển nhiên cũng không phải bình thường hạng người. Tuy rằng so ra kém Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ, nhưng so với kia cái, chỉ biết nói chuyện Sở Quế chính là mạnh hơn quá nhiều, ít nhất miễn cưỡng vẫn là có thể cùng Hoa Sướng Vạn đánh thượng mấy cái hiệp, nhưng là, cũng vẻn vẹn như thế. Mười dư cái hiệp lúc sau, Chung Hồng đã bị Hoa Sướng Vạn một thương chọn hạ tòa kỵ, hơn nửa đâm bị thương vai trái, đã mất tái chiến chi lực, Diễm Quốc binh lính muốn tiến lên cứu Chung Hồng, lại là bị Phong Nhã binh lính giành trước một bước. Này đó Phong Nhã binh lính đều là Hoa Sướng Vãn tự mình bồi dưỡng ra tới thân về, bọn họ. Đối Hoa Sướng Vãn nguyên bản liền rất có tự tin, đã sớm chờ bắt sống Chung Hồng, này nguyên bản cũng là Hoa Sướng Vãn ở động thủ hạ đối bọn họ hạ đặt mệnh lệnh. Chung Hồng muốn phản kháng, nhưng bị thương lúc sau thực mau đã bị Phong Nhã binh lính vây quanh, mấy phen giải dụ qua đi đã bị ngăn chặn, bị đưa tới Phong Nhã quân đội trung tâm vị trí trông coi lên. Mà Hoa Sướng Vãn lại thế như trẻ tre nhảy vào tới rồi Diễm Quốc quân đội bên trong, dẫn theo Phong Nhã quân đội bắt lấy Thiên Ca Thành. Diễm Quốc quân đội chạy trốn, bị bắt giữ, có chút rải rác trốn vào bá tánh trong nhà, cũng thực mau đã bị Phong Nhã binh lính tìm ra tới, tập trung ở bên nhau bị nhốt ở nguyên bản quân doanh, mà Thiên Ca Thành thượng đóng quân cờ xí, cũng đã biến thành Hoa Sướng Vãn soái kỳ, đến tận đây, công thành chiến kết thúc. Diễm Quốc chủ soái Chung Hồng bị bắt, Diễm Quốc binh lính tử vong 2 vạn hơn người, đào vong 7 vạn hơn người. Trên thực tế nếu ở thành phá lúc sau, Diễm Quốc không có làm ra lui lại quyết định, Thiên Ca Thành cũng không đến mức đình trệ nhanh như vậy, nhưng đã không có tường thành ưu thế, Chung Hồng thủ hạ lại đại bộ phận đều là tân binh, căn bản là vô pháp cùng Phong Nhã chống lại, liền tính là kiên trì đến cuối cùng, cũng bất quá chính là một hồi đánh không thắng tiêu hao chiến thôi. Chung Hồng không nghĩ đem Diễm Quốc cuối cùng binh lực đều tiêu hao ở chỗ này, lúc này mới làm ra như vậy quyết định. Hoa Sướng Vạn ở biết Diễm Quốc quân đội lui lại. Lúc sau, là có chút không cam lòng, bởi vì ở nàng xem ra, nếu là nàng chỉ huy Diễm Quốc binh lính tác chiến nói, cho dù là hao hết sở hữu binh lực, cũng nhất định sẽ thủ vững trụ Thiên Ca Thành, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy lui về phía sau lựa chọn, bởi vì bảo toàn một bộ phận người đồng thời. Thế tất có một khác bộ phận binh lính sẽ hy sinh càng mau, thả càng không có giá trị, cho nên đối với Chung Hồng mệnh lệnh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tiếc nuối, nếu Diễm Quốc đại quân không có lui lại nói, nàng liền có thể lấy được lớn hơn nửa chiến quả. Chung Hồng mệnh lệnh chưa chắc là chính xác nhất, nhưng lại hảo xạo bất xạo phá hủy Hoa Sướng Vãn kế hoạch, bất quá Hoa Sướng Vãn cũng chỉ là cảm thấy sẽ càng phiền toái một ít thôi. Bởi vì nàng có thể ở chỗ này đánh bại Diễm Quốc đại quân, là có thể ở bất luận cái gì một tòa thành thì đánh bại Diễm Quốc đại quân, những người đó liền tính là trốn, cũng trốn không thoát đã bao lâu. Trung Giang quân, Ngụy soái ở Phong Nhã làm. Khách, biết ta tới nơi này, làm ta cho ngươi mang cái hảo. Hoa Sướng Vãn cũng không có đem Chung Hồng nhốt lại, mà là chăm lỏng ở Chung Hồng nguyên bản chỗ ở, ở làm người cấp Chung Hồng xử lý quá miệng vết thương lúc sau. Liền cùng Chung Hồng nói chuyện với nhau lên. Chung Hồng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, khí thế cũng thực suy sút, nằm ở trên giường không nghĩ ngôn ngữ, lại là không thể không ứng phó Hoa Sướng Vãn nói, hữu khí vô lực nói, vậy đa tà Hoa soái. Ha ha, không khách khí. Trung Giang quân nếu là có tâm, không ngại đi Phong Nhã trông thấy Ngụy soái. Hoa Sướng Vãn cảm thấy Chung Hồng xem như cái có thể dùng người, rốt cuộc ở chiếm lĩnh Diễm Quốc lúc sau. Còn cần một bộ phận Diễm Quốc văn thần võ tướng, tới điều hòa hai nước chi gian mâu thuẫn, làm Diễm Quốc có thể càng mau càng hòa bình dung nhập đến Phong Nhã bên trong, cho nên nếu Chung Hồng nguyện ý nói, nàng là thực nguyện ý cho nàng lưu một con đường sống. Chung Hồng ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Hoa Sướng, vạn ánh mắt nhiều một mặt xem kỹ, mà Hoa Sướng vẫn chỉ là thản nhiên tùy ý nàng nhìn, qua một hồi lâu lúc sau, mới nghe Chung Hồng chậm rãi nói. Vậy làm phiền Hoa soái, Chung mổ cũng muốn đi trông thấy lão bằng hữu đâu. Phong Nhã lại lần nữa bắt lấy Thiên Ca Thành sự tình, làm Diễm Quốc triều đình phản đối đánh chặt thanh âm càng thêm to lớn vang dội. Chẳng qua Diễm Quốc nữ hoàng đã ngự giá thân chinh, những người này chính là muốn phản đối, cũng không có người nghe bọn hắn nói chuyện, đến. nổi bị Diễm Quốc nữ hoàng an bài đi lên tạm thời xử lý triều chính Ngọc Vương gia, càng là sẽ không để ý tới này đó phản đối thanh âm. Ngọc Vương gia là nữ hoàng tâm phúc, cũng là hoàng thất chồng bên huyết mạch, duy nữ hoàng chi mệnh là từ, bằng không cũng sẽ không mệnh nàng tạm đại triều chính. Mà Diễm Quốc nữ hoàng thu được tin tức thời điểm, nhất chú ý không phải Thiên Ca thành bị phá, mà là thành phá khi xuất hiện cái loại này công thành vũ khí, này so với khi loại gọi là hỏa dược đồ vật. Còn lợi hại, làm Diễm Quốc nữ hoàng thật sự là đau đầu không thôi, thậm chí lần đầu tiên xuất hiện hối hận cảm xúc, chính mình tựa hồ không nên tại đây loại thời điểm đối Phong Nhã động binh a, liền Phong Nhã có được nhiều thế này thần kỳ vũ khí đều không có điều tra rõ ràng, thật sự là quá bị động. Diễm Quốc nữ hoàng tuy rằng hối hận, nhưng cũng không thể không cắn răng ngạnh căng, tại hạ lệnh lui trữ thời điểm, cũng làm hoàng gia tử sĩ lại lần nữa lẻn vào Phong Nhã, bất quá lúc này đây lại. Không phải nghĩ cách cứu viện Triệu Khải Đồ, mà là muốn làm người lẻn vào đến Phong Nhã công bộ bên trong, tận khả năng đi ra tìm những cái đó về hỏa dược tin tức. Trên thực tế như vậy mệnh lệnh cũng không phải vừa mới có, chỉ là vẫn luôn đều không có được đến cái gì tin tức. Lúc này đây tăng lớn lực độ, liền tử sĩ đều phái đi ra ngoài, đủ để thấy Diễm Quốc nữ hoàng mồi lửa dược coi trọng. Mà Phong Nhã trên thực tế lại đã sớm phòng bị điểm này, ở hỏa dược vừa mới ra đời thời điểm, liền đem biết hỏa dược tin tức những người đó nghiêm thêm bảo hộ lên, mà chế tạo hỏa dược cùng pháo địa phương càng là cực kỳ bí ẩn, ngay cả những cái đó tham dự chế tác người đều là không biết, mà phụ trách bên ngoài bảo hộ binh lính. Cũng căn bản không biết bên trong chế tác chính là cái gì, tầng tầng dưới sự bảo vệ tới, có thể nói là phòng bị tích thủy bất lậu. Diễm Quốc chính là phái lại nhiều người tới điều tra, cũng không có khả năng điều tra đến cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá, liền tính phòng bị lại nghiêm mật, cũng sẽ có sơ hở thời điểm, đặc biệt là ở đối mặt một đám không sợ chết tử sĩ khi, vẫn là ra như vậy một chút ngoài ý muốn. Hứa Nam Nghị bị ám sát bị thương, vai trái trúng nhất kiếm. Không tính vết thương nhẹ, lại cũng không có tánh mạng chi ưu, phụ trách ám sát tử sĩ có 5 người, trong đó 4 người đương trường tử vong, một người trọng thương hôn mê, Hứa Nam Nghị bên người hộ vệ trọng thương 4 người, vết thương nhẹ 8 người, tuy rằng không có người hy sinh, nhưng cũng có thể chứng minh những cái đó tử sĩ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nếu không phải Hoa Sướng Vạn Phái đi kia vài tên hộ vệ thân thủ không tồi, lại liều chết bảo hộ Hứa Nam Nghị. Nói không chừng liền thật sự làm này đó thích khách đắc thủ. Muốn nói hoàng cung thị vệ cũng không phải bài trí, nhưng vấn đề liền ra ở nội gian thượng, bởi vì Hứa Nam Nghị bị ám sát là ở hoàng cung ở ngoài, hơn nữa vẫn là từ hoàng cung hồi Hoa Phủ trên đường, thích khách thời gian điểm cùng địa điểm đều tính kế cực kỳ chuẩn xác, ra tay càng là không chút do dự. Hứa Nam Nghị bị ám sát sau khiến cho người điều tra, thật đúng là có nội gian tồn tại. Chẳng qua người này cũng không phải Diễm Quốc phái tới, mà là nguyên bản Hứa Nguyệt cầm quyền khi, lệ thuộc với Hứa Nguyệt một người ám vệ, ở Hứa Nguyệt bị giết sau, liền ở trong hoàng cung ẩn núp lên, rồi sau đó không biết như thế nào liền cùng Diễm Quốc liên hệ thượng, nếu không phải lần này bị bại lộ ra tới, có lẽ còn sẽ che giấu càng lâu. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều ở Bắc chữ quét sạch Hứa Nguyệt chi đảng, chỉ là Hứa Nguyệt là hoàng đế. Cái gọi là vây cánh thật đúng là không hảo xác định, rốt cuộc chế độ phong kiến hoàng quyền tối thượng, ai là tâm phúc, ai là vì quốc gia làm việc, có đôi khi là rất khó phân đến rõ ràng, cho nên có chi đảng tàn lưu cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Ở bắt lấy tên này gian tế lúc sau, Hứa Nam Nghị mang thương tự mình thẩm vấn một phen, hỏi ra người này thân phận, cũng biết trong đó. Nguyên do, giống nhau nô tài, cũng sẽ không ở chủ tử sau khi chết còn nghĩ vi chủ tử báo thù, này Hứa Nguyệt tuy rằng không xem như cái gì minh quân, nhưng cũng có chút mượn sức nhân tâm bản lĩnh, người này chính là đã từng bị Hứa Nguyệt cứu một mạng, lại có chút chết cơn não, mới có thể vẫn luôn nghĩ vì Hứa Nguyệt báo thù. Tích thủy chi ân, chủng tuyền tương báo, ân cứu mạng, lấy mạng đổi mạng, Hứa Nam Nghị hiểu biết nguyên do. Nhưng thật ra rất bội phục người này phẩm tính, nhưng địch nhân, chính là địch nhân, Hứa Nam Nghị cũng không phải nhân từ nương tay người, trực tiếp liền cho người này một cái thống khoái, xem như toàn nàng báo ân chi tâm. Mà đối với chính mình bị thương sự tình, Hứa Nam Nghị là có chút do dự, hắn do dự mà muốn hay không đem chuyện này nói cho Hoa Sướng Vãn, thật sự là sợ nàng lo lắng, và vạn nhất lại ảnh hưởng chiến sự, đã có thể không hảo. Cha, ngươi suy nghĩ mẫu thân sao? Mẫu thân khi nào sẽ trở về? Hứa Nam Nghị bị thương ở nhà dưỡng thương, Tiểu Ly Nhi vẫn luôn theo bên người, một bên chiếu cố đệ đệ, một bên cũng chiếu cố cha, người tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là có thể đề cái nước trà gì đó. Hứa Nam Nghị sờ sờ Tiểu Ly Nhi đầu, nhẹ chậm hỏi, Ly Nhi tưởng mẫu thân. Không trách hài tử tưởng nương, hắn cũng tưởng a. Ân, Ly Nhi tưởng mẫu thân, đề đề cũng tưởng mẫu thân. Tiểu Ly Nhi nhỏ giọng trả lời nói, một bên nói còn một bên nhìn về phía tiểu trên giường đề đề ngủ rồi, không cần đánh thức đề đề mới hảo. Chờ Ly Nhi giáo hội đề đề kêu, mẫu thân liền sẽ trở lại. Hứa Nam Nghị còn nhớ rõ Hoa Sướng Vạn trước khi đi phân phó Tiểu Ly Nhi sự đâu, chỉ là này tiểu nha đầu thật có chút xảo quyệt, tuy rằng ngày thường thực thích giáo Tinh Bảo nói chuyện, lại luôn là giáo Tinh Bảo kêu tỉ tỉ. Làm Tinh Bảo trước hết học được kêu mẫu thân nguyện vọng, phỏng chừng là rất khó thực hiện. Tiểu Liên Nhi chớp một chút đen bóng mắt to, nhìn như ở bán manh, kỳ thật thực chột dạ, nàng vẫn luôn đều ở thực nỗ lực giáo đề đề kêu tỉ tỉ a đến. Nỗi kêu mẫu thân gì đó, nàng đã mau quên mất có hay không? Vật nhỏ, ngươi lại như vậy bằng mặt không bằng lòng, tiểu tâm mẫu thân trở về đánh ngươi mông. Vừa thấy Tiểu Liên Nhi biểu tình, Hứa Nam Nghị liền biết sao lại thế này. Nhà mình cái này nữ nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng mưu ma trước quỷ cũng không ít, nhìn thật ngoan ngoãn, nhưng phúc hắc tính tình chính là cực kỳ giống Hoa Sướng Vãn. Cha, cái gì gọi là bằng mặt không bằng lòng? Nhân cha nghe không hiểu đâu. Tiểu Ly Nhi tò mò nhìn nhà mình. Cha, bằng mặt không bằng lòng là cái gì đông đông? Có thể ăn sao? Bằng mặt không bằng lòng chính là ngươi cái dạng này, rõ ràng đáp ứng rồi mẫu thân sự tình, lại không cần tâm đi làm. Hứa Nam Nghị rất có kiên nhẫn giải thích, còn điểm điểm Tiểu Ly Nhi tiểu mũi, tiểu gia hỏa này cũng không biết là thật không biết, vẫn là giả không biết. Ly Nhi không có không cần tâm, Ly Nhi chỉ là quên mất, sẽ giáo đệ đệ kêu mẫu thân, chỉ là đệ đệ hiện tại đều sẽ không nói, giáo cũng giáo không hảo đâu. Tiểu Ly Nhi cũng có chút thất vọng, nàng có thực dụng tâm ở giáo a, chỉ là đệ đệ quá ngu ngốc, căn bản là học không được. Chỉ biết a a kêu, quá làm người sốt ruột. Chỉ cần Ly Nhi dụng tâm giáo, đề đề tổng hội học được. Hứa Nam Nghị tưởng, nói như vậy, Sướng Vãn trở về thời điểm, là có thể nghe được hài tử kêu nàng mẫu thân đi, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Hứa Nam Nghị cùng Ly Nhi nói một hồi lời nói, Ly Nhi cũng ngủ rồi. Hứa Nam Nghị lại bắt đầu nhớ tới chính mình bị thương sự, nếu không nghĩ, làm Sướng Vãn lo lắng. Liền không cần nói cho nàng đi, dù sao cũng không phải cái gì trọng thương, dưỡng đoạn thời gian thì tốt rồi. Hứa Nam Nghị quyết định không nói cho Hoa Sướng Vãn, liền hạ lệnh làm đô sát viện truyền tin người không chuẩn nói. Đô sát viện người tuy rằng có chút khó xử, lại vẫn là nghe từ mệnh lệnh của hắn. Chỉ là Hứa Nam Nghị tuy rằng phong đô sát viện khẩu, lại phong không được Thiên Chiêu khẩu, Hoa Sướng Vãn đạt được tin tức con đường vẫn luôn đều có hai cái, Thiên Chiêu. Cùng đô sát viện một minh một ám, lúc này đã phát triển không thể so đô sát viện yếu đi, Hứa Nam Nghị bị ám sát sự tình cũng không phải việc nhỏ, tự nhiên trước tiên đã bị báo cáo cho Hoa Sướng Vãn biết. Hoa Sướng Vãn thu được tin tức thời điểm đã là Hứa Nam Nghị, bị ám sát sau ngày thứ ba, nàng lúc này đang ở kế hoạch tấn công Diễm Quốc Phong Húc Thành, từ Thiên Ca Thành lui lại Diễm Quốc Đại Quân lúc này đã đều đóng tại Phong Húc Thành, hơn nữa Phong Húc Thành vốn có binh lính, còn có hậu kỳ. Phái tới tiếp viện 2 vạn nhân mã, linh tinh vụn vặt thêm ở bên nhau cũng có 10 mấy vạn nhân số, cũng không quá hảo đánh hạ, đặc biệt là ở pháo đã bại lộ dưới tình huống, liền tính là đối phương tìm không thấy khắc chế pháo biện pháp, cũng nhất định sẽ tận khả năng phòng bị pháo tồn tại, làm nàng không có khả năng tái giống như tấn công Thiên Ca Thành như vậy nhẹ nhàng. Mà liền ở Hoa Sướng Vãn, suy xét muốn hay không đổi loại phương thức tấn công Phong Húc Thành thời điểm, liền thu được Hứa Nam Nghị bị thương báo cáo, cái này làm cho nàng nháy mắt liền từ ghế trên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chậm chậm trên tay mật tin. Biết Nam Nghị sau khi bị thương, Hoa Sướng Vãn cái thứ nhất ý tưởng chính là lập tức trở về, tuy rằng báo cáo thượng nói Nam Nghị không có tánh mạng chi ưu, chỉ là ngoại thương mà thôi, nhưng nàng không có nhìn thấy Nam Nghị, trong lòng vẫn là thập phần không yên tâm, chỉ là ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự, xúc động qua đi nàng liền minh bạch. Chính mình là không thể trở về, trừ phi nàng tưởng từ bỏ lúc này đây công chiếm Diễm Quốc kế hoạch. Trên thực tế nếu chỉ cần chỉ là một cái kế hoạch, Hoa Sướng Vãn cũng không để ý lùi lại chấp hành, nhưng chỉ cần nghĩ đến những cái đó thích khách là Diễm Quốc phái đi, nàng liền hận không thể hiện tại liền đi diệt Diễm Quốc, nơi nào còn nguyện ý lùi lại thời gian, chính mình lúc này trở về rõ ràng là trúng Diễm Quốc gian kế, Diễm Quốc ám sát Nam Nghị, vì còn không phải là kéo dài trận chiến. Tranh này sao, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý làm Diễm Quốc vừa lòng đẹp ý đâu? Người tới, triệu tập các vị tướng quân đến bổn soái nơi này nghị sự. Diễm Quốc không phải tưởng kéo dài thời gian sao? Khi nàng cố tình liền phải làm Diễm Quốc càng thêm nhanh chóng diệt vong. Là, canh giữ ở cửa thị vệ tuy rằng không biết Hoa soái vì cái gì đột nhiên muốn tìm các vị tướng quân nghị sự, nhưng trực giác nói cho nàng, chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Nguyên bản Hoa Sướng Vãn là kế hoạch phải đợi mấy ngày, nhưng lúc này đây nàng phát ngoan, ngày hôm sau liền mang theo 12 vạn binh mã từ Thiên Ca thành xuất phát, trực tiếp bôn phong hút thành mà đi, đến tận đây, cũng coi như là bắt đầu rồi Hoa Sướng Vãn ở Diễm Quốc sát phạt chi lộ, làm Diễm Quốc hoàn toàn đi hướng diệt vong. Phong hút thành ở tiếp thu Thiên Ca thành lui lại binh lính sau, tự nhiên cũng liền biết Thiên Ca thành trên chiến trường phát sinh sự tình. Vài vị có thực quyền tướng lãnh tụ ở bên nhau, thương thảo hồi lâu mới, miễn cưỡng nghĩ ra mấy cái đối phó pháo biện pháp, đó chính là làm pháo vô pháp tiến vào đến tầm bắn trong vòng, hơn nữa đồng thời gia cố cửa thành, trong đó một cái tướng lãnh càng là nghĩ ra một cái hôn chiêu, làm người chuẩn bị mấy chục khối cự thạch chồng chất ở cửa thành nội, nếu cửa thành bị phá, trực tiếp liền dùng cự thạch trên đỉnh, tuy rằng có điểm không đáng tin cậy, lại cũng là một cái phương pháp. Mà trừ này bên ngoài, tạm thời phụ trách lĩnh quân Trần Đình cũng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là học Hoa Sướng Vãn phương thức ở ngoài thành bố trí bẫy rập, tuy rằng Diễm Quốc không có hỏa dược, nhưng là có thể dùng đao kiếm bố trí, chỉ cần người rơi vào bẫy rập, chính là bất tử cũng là cái tàn phế, vẫn là cực có hiệu quả, cho nên thừa dịp Hoa Sướng Vãn còn không có tới rồi thời điểm, Diễm Quốc đại quân liền bắt đầu ở phong hút ngoài thành đào hố thiết bẫy rập. Chẳng qua bọn họ hành động phần lớn đều bị Hoa Sướng Vãn, phái tới thám tử tra xét tới rồi, thực mau liền, đem mấy tin tức này đưa đến Hoa Sướng Vãn trong tay. Hoa Sướng Vãn mang binh đuổi tới phong hút thành thời điểm, Diễm Quốc tướng sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt là trên tường thành cung tiễn thủ, càng là rậm rạp đứng một đám, bất quá liền tính là cung tiễn thủ lại nhiều. Cũng không có làm Hoa Sướng Vãn xem nhẹ rớt những cái đó, ngụy trang không được tốt lắm bẫy rập, phải biết rằng làm bộ đội đặc chủng kia hội, nàng chính là nhất sẽ làm bẫy rập ngụy trang, nơi nào sẽ bị cổ. Nhưng loại này tiểu kỹ xảo lừa bịp đến, Diễm Quốc những người này làm như vậy, quả thực chính là ở bắt trước bừa. Hoa Sướng Vãn như cũ là đứng ở quân đội phía trước nhất, phớt phớt tay, phía sau đi theo Hứa Linh Hạ lập tức tiến lên, Hoa Sướng Vãn ở nàng bên tai thì thầm vài câu. Hứa Linh Hạ liền vội vàng rời đi, sau đó, không lâu liền có phong nhã binh lính khiêng mấy trăm cùng đầu gỗ đi lên trước tới, đem đầu gỗ dựa theo Hoa Sướng Vãn chỉ định vị trí, dùng sức vứt đi xuống, từng đợt ầm vang. Tiếng vang sau, Diễm Quốc binh lính thật vất vả đào ra những cái đó bẫy rập, liền đều bị đầu gỗ phá hư. Phá hư bẫy rập, Hoa Sướng Vãn lại phất phất tay, chuẩn bị tốt đại pháo đã bị đẩy ra tới, trực tiếp đẩy đến tầm bắn trong vòng. Sau đó khiêu khích nhìn trên tường thành những cái đó cung tiễn thủ, dường như đang hỏi, chúng ta đại pháo ở chỗ này là có thể phóng ra, các ngươi cung tiễn có thể sao? Diễm Quốc cung tiễn tự nhiên là không thể, nhưng cũng có đặc biệt tình huống, Diễm Quốc rốt cuộc. Cùng phong nhã đánh thật nhiều thứ trượng, cũng giết không ít phong nhã tướng sĩ, chiến lợi phẩm vẫn là có một ít, đặc biệt là nỏ tiễn cùng khôi giáp, đều đưa đi công bộ nghiên cứu. Liền tính toán phỏng chế ra một đám tới đối phó phong nhã đâu, chỉ là số lượng thường có chút thiếu, vô pháp thành phê sử dụng, đây cũng là nguyên bản ở Thiên Ca thành khi Diễm Quốc không có lấy ra tới nguyên nhân, bởi vì Diễm Quốc cũng không nghĩ tới phong nhã sẽ có pháo loại này đại sát khí, nhưng lúc này đây vì khắc chế pháo, Trần Đình tận khả năng đem sở hữu từ phong nhã binh lính nơi đó, đoạt tới nỏ tiễn đều phái thượng chiến trường. Sau đó liền ở Hoa Sướng Vãn đẩy ra pháo sau không lâu, liền hạ lệnh công kích. Nỏ tiễn có thể bắn hư pháo sao? Kia tự nhiên là không thể, cho nên hạ lệnh xạ kích mục tiêu sẽ chỉ là những cái đó thao túng pháo người. Còn đừng nói, này vòng thứ nhất xạ kích thật đúng là có chút hiệu quả, Tuy rằng Phong Nhã binh lính phản ứng cực nhanh, lại vẫn là bị thương 10 hơn người. Trong đó 2 người bị bắn trúng yếu hại, tuy rằng không chết, trong tình huống bình thường lại là cũng cứu không sống. Hoa Sướng Vãn là đứng ở pháo phía sau, ở nhìn thấy đối phương thật sự xạ kích thời điểm, liền minh bạch vấn đề nơi, lập tức hạ lệnh tấm chắn binh tiến lên, đem pháo cùng thao túng binh nghiêm mật bảo hộ lên, sau đó lại lần nữa hạ đạt nạ pháo mệnh lệnh. Pháo tiếng vang lên lúc sau, Hoa Sướng Vãn khiến cho người đem kia 2 gã trọng thương binh lính nâng lại đây, trúng tên thực nghiêm trọng, phủ tiễn còn cắm ở trên người đâu. Hoa Sướng Vãn nghiêm túc kiểm tra rồi một chút. Liền đột nhiên rút ra phủ tiễn, sau đó động tác cực nhanh tốt nhất thuốc bột, làm người băng bó lên, lại ném cho 2 người một bình nhỏ linh thủy, động tác so quân y còn dứt khoát lưu loát, chuẩn bị cho tốt mới đưa người nâng đi rồi, tuy rằng đã không có sức chiến đấu, nhưng cũng không đến mức hy sinh tánh mạng. Xử lý tốt 2 gã trọng thương viên, cũng bất quá chính là chớp mắt công phu, lúc này pháo đã nổ nát Phong Hút Thành cửa thành. Diệm quốc binh lính chính đẩy cự thạch chặn cửa thành, Hoa Sướng Vãn nguyên bản tưởng hạ lệnh tiến công, nhìn thấy đối phương có chuẩn bị, lập tức liền thay đổi nói mệnh lệnh, lại lần nữa làm 2 môn đại pháo oanh kích nổi lên cự thạch, liên quan trực tiếp đem những cái đó đẩy thạch binh lính đều oanh thành thi thể. Phong Hút Thành thượng, Trần Đình nhìn thấy một màn này, liền biết dùng cục đá đổ thành biện pháp không hảo xử, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng. Có thể kéo dài điểm thời gian, mà điểm này thời gian lại không đáng kể chút nào. Triệu tập 2 vạn đại quân toàn bộ đi bảo hộ cửa thành, chính là dùng thi thể đi đổ, cũng không thể mặc kệ gì một cái Phong Nhã người tiến vào. Từng có Thiên Ca Thành giáo huấn, Trần Đình cũng nhằm vào Phong Nhã công kích phương thức nghĩ ra một ít ứng đối phương pháp, lại bỏ thành mà chạy là không có khả năng, bằng không liền tính là không chết ở Phong Nhã binh lính trong tay, cũng sẽ bị nữ hoàng bệ hạ kéo đi ra. Ngoài chí, tại đây một trường bắt đầu phía trước, nữ hoàng liền hạ lệnh làm nàng tử thủ Phong Hút Thành, nếu lại ném Phong Hút Thành, phỏng chừng nàng cũng không cần đi trở về, trực tiếp tự sát Tuẩn Thành là được. Trần Đình đây là tính toán liều chết một trận chiến, nàng lúc này nắm giữ đại quân có thể nói là diễm quốc, cuối cùng 2 chi đội ngũ trung một chi, mà một khác chi tắc bị nữ hoàng mang đi nghênh chiến Tây Tông Quốc, nếu lúc này đây bại, khoảng cách diễm quốc diệt vong cũng liền. Không xa, bởi vì kế tiếp vài tòa thành trấn, chỉ cần bị pháo oanh khai cửa thành, Phong Nhã binh lính liền có thể tiến quân thần tốc, nhiều nhất cũng chính là ở hoàng thành nơi đó, còn có cái 5-6 vạn quân coi giữ, lại cũng là diễm quốc cuối cùng át chủ bài. Trần Đình ở đảm nhiệm chủ soái phía trước, nguyên bản vẫn là tin tưởng 10 phần cảm thấy có thể đối phó Phong Nhã, nhưng là đương nàng một mà lại nhìn thấy pháo uy lực khi. Liền minh bạch một trận kết cục sẽ là cái gì, nàng tuy rằng không muốn chết, nhưng trốn là chết, không trốn cũng là chết, nàng lại có biện pháp nào đâu. Công kích, Hoa Sướng Vãn ở lần thứ 3 nổ nát cự thạch lúc sau, rốt cuộc hạ đạt toàn quân tiến công mệnh lệnh, hơn nửa đầu tàu cương mẫu xông ra ngoài, mang theo nàng đội thân vệ, trở thành nhóm đầu tiên cùng diễm quốc binh lính giao thủ tiên phong quân. Đầy trời mưa tên đồng thời bắn hạ. Hoa Sướng Vãn múa may trường thương đem bắn về phía chính mình phủ tiện nhất nhất văng ra, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía cửa thành nơi vị trí, sau đó thập phần dũng mãnh cùng diễm quốc binh lính giao chiến ở cùng nhau, hoặc là chuẩn xác mà nói này đây cực kỳ cường hãn thân thủ, chém giết sở hữu hướng nàng xông tới địch nhân, nơi đi qua không một may mắn thoát khỏi, lưu lại một đường thi thể, thẳng tắp vọt vào Phong Hút Thành. Sát! Hoa Sướng Vãn hét lớn một tiếng. Mang theo đầy người sát khí vọt vào diễm quốc binh lính vây quanh bên trong, nàng phía sau đi theo 10 dư vạn Phong Nhã binh lính, cũng cùng kêu. Lên hò hét, tiếng chiết rung trời, liên thành tường tựa hồ đều rung lên, diễm quốc binh lính cũng không cam lòng yếu thế, không muốn sống dường như đón đi lên. Hai phương nhân mã hiển nhiên đều chiết đỏ cả mắt rồi, mà Trần Đình cũng mang theo vài tên thân vệ xuất hiện ở trên chiến trường, cùng Hoa Sướng Vãn lại một lần hình thành đem đối đem cục diện. Hoa Sướng Vãn dưới sự giận dữ tiêu diệt Phong Hút Thành, nguyên bản còn nghĩ làm Phong Nhã binh lính trấn an trong thành bá tánh, làm những cái đó bá tánh có thể giảm bớt đối Phong Nhã oán khí, nhưng trên thực tế những cái đó bá tánh phản ứng lại rất là cổ quái, cho dù thành trì bị Phong Nhã chiếm lĩnh, cũng buồn không hé răng ngốc tại trong nhà, cũng không có bất luận cái gì bạo động hoặc là phản kháng ý tứ. Nguyên bản Hoa Sướng Vãn còn tưởng rằng những người này là sợ chết mới như thế thuận theo, nhưng trải qua điều tra sau mới biết được, trong khoảng thời gian này Diễm Quốc các nơi trưng binh không ngừng, hơn nữa trưng binh thủ. Đoạn cực kỳ thô bạo, đã là khiến cho bá tánh phản cảm, nhưng vẻn vẹn như thế nói, bá tánh cũng biết chiến tranh bắt đầu, Diễm Quốc yêu cầu binh lính, còn không đến mức có quá lớn phản kháng tâm lý, chính là trừ bỏ trưng binh, Diễm Quốc còn muốn trưng thu tiền tài cùng vật tư, đối bá tánh là cướp đoạt một lần lại một lần, làm các bá tánh quả thực liền đường sống đều không có, đối Diễm Quốc chính sách tàn bạo tự nhiên liền thập phần chán ghét. Đã là có kháng cự tâm lý, hiện tại liền tính là bị Phong Nhã chiếm lĩnh, cũng không có gì ái quốc tâm, ngược lại cảm thấy vô luận là ai đương hoàng đế đều không sao cả, chỉ cần cấp các bá tánh lưu điều đường sống là đủ rồi. Kỳ thật bình dân các bá tánh yêu cầu thật sự không cao, bọn họ chỉ là tưởng bình bình an an tồn tại, có thể an cư lạc nghiệp con cháu đầy đàn, nhưng ở cái này chiến loạn niên đại, như thế thật thà nguyện vọng, cũng có vẻ có chút xa xỉ. Hoa Sướng Vãn biết mấy tin tức này sau, trong lòng cũng có như vậy một chút áy náy, nhưng thực mau liền bình thường trở lại, không phải nàng muốn khơi mào chiến tranh, mà là không cần thiết diệt Diễm Quốc. Đại Diễm Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức sau, bị tiêu diệt chính là Phong Nhã, thậm chí có thể nói, nếu không phải có nàng tồn tại, có lẽ Phong Nhã liền sẽ lâm vào đến Diễm Quốc hiện tại như vậy hoàn cảnh bên trong, đến lúc đó lại sẽ có ai đối này áy náy đâu. Bất quá Hoa Sướng Vãn tưởng khai, lại cũng không có trí Diễm Quốc bá tánh với không màng, bởi vì từ giờ phút này bắt đầu, này đó, bá tánh chính là Phong Nhã bá tánh, cho nên nàng lập tức khiến cho người khai thương phóng lương, tuy rằng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm này, đó các bá tánh khôi phục đến vốn có sinh hoạt trình độ, nhưng ít ra bảo đảm sẽ không có người đói chết, mà đối này, Hoa Sướng Vãn việc thiện cũng được đến ứng có thiện báo. Các bá tánh thực mau liền tiếp thu Phong Nhã tồn tại, đối Hoa Sướng Vãn càng là rất là tôn sùng, vì Phong Nhã có thể ở ngày sau hoàn toàn khống chế Diễm Quốc mà, đánh hạ một cái thập phần tốt đẹp cơ sở. Mà ở dàn xếp hảo chúng tướng sĩ về sau, Hoa Sướng Vãn liền tự tay viết một phong thơ cấp Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị bị thương, nàng tuy rằng vô pháp trở về xem hắn, lại cũng muốn làm hắn minh bạch, nàng là ở lo lắng hắn. Chẳng sợ vì làm nàng an tâm, cũng muốn hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Hoa Sướng Vãn tự tay viết thư từ thực mau đã bị đưa đến Hứa Nam Nghị trong tay, tin nội dung cũng không trường, đầu tiên là đơn giản tự thuật một chút chiến trường, tình huống, sau đó mới là đối Hứa Nam Nghị quan tâm, cuối cùng tắt tỏ vẻ chính mình rất muốn Hứa Nam Nghị, làm Hứa Nam Nghị nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, nàng sẽ mau chóng tiêu diệt Diễm Quốc, mang theo thắng lợi tin tức trở về. Hứa Nam Nghị nhìn đến này phong thư thời điểm, liền biết Hoa Sướng Vãn hẳn là đã biết hắn bị thương sự tình, tuy rằng tin không có nói đến hắn bị ám sát chuyện này, nhưng một mà lại lặp lại làm hắn chiếu cố hảo tự mình, cũng đã mịt mờ biểu lộ điểm này, mà từ Hoa Sướng Vãn giữa những hàng chữ, hắn tựa hồ cũng có thể đủ cảm nhận được Hoa Sướng Vãn, khi nóng lòng về nhà tâm tình, thậm chí còn có muốn trở về lại không thể trở về do dự cùng dãy dùa. Cái này làm cho hắn cảm giác rất là ấm áp. Hứa Nam Nghị xem qua tin sau, thực mau liền cấp Hoa Sướng Vãn viết một phong hồi âm. Này phong hồi âm cùng Hoa Sướng Vãn tin so sánh với muốn trông dài rất nhiều, trong nhà ngoài ngõ sự tình đều viết ở trong đó, tuy rằng chỉ nói một lần rất tưởng niệm Hoa Sướng Vãn, lại làm Hoa Sướng Vãn cảm thấy, này phong thư mỗi một chữ, đều ở biểu đạt đối nàng tưởng niệm cùng quyến luyến. Văn tự, có đôi khi là nhất đơn điệu tự thuật, có đôi khi lại cũng có thể là phong phú nhất nhiều màu giao lưu, đặc biệt là những cái đó ẩn chứa vô hạn cảm tình văn tự, cho dù là tự thuật nhất đơn điệu sự tình, cũng sẽ làm người cảm giác được tràn đầy ôn nhu, như là Hoa Sướng Vãn, cũng như là Hứa Nam Nghị, bọn họ đều từ lẫn nhau giấy viết thư trung cảm nhận được lẫn nhau tình ý, như thế ăn ý, như thế thâm tình. Phong Húc Thành, Giao Uyển Thành, Khải Đạt Thành, Lợi Mục Thành, Thạc Phong Thành. Kế tiếp 3 tháng thời gian, Hoa Sướng Vãn dẫn dắt Phong Nhã quân đội công hãm hơn phân nửa cái Diễm Quốc, thẳng bức Diễm Quốc hoàn thành mà đi. 3 tháng thời gian trung, Diễm Quốc nữ hoàng cùng Tây Môn vận đánh cái ngang tay, hai phương binh lính đều có tiêu hao, lại là không có lấy được quá lớn chiến quả. Bất quá loại này cuộc diện hiển nhiên là đối Phong Nhã càng thêm có lợi, nguyên Bản Hoa Sướng Vãn cùng Tây Môn Phận ước định chính là, tận khả năng kiềm chế Diễm Quốc binh lực, đơn từ điểm này tới xem nói, Tây Môn Phận làm vẫn là thực thành công. Loại này cuộc diện đối Phong Nhã có lợi, kia tự nhiên chính là đối Diễm Quốc cực kỳ bất lợi. Diễm Quốc nữ hoàng tính tình một ngày so một ngày nôn nóng, cuối cùng ở Diễm Quốc triều thần vô số lần khuyên bảo hạ, số cuộc so Hoa Sướng Vãn trước tiên một bước quay trở về Diễm Quốc hoàng thành. Mà lúc này Hoa Sướng Vãn khoảng cách Diễm Quốc hoàn thành, chỉ còn lại có một ngày lộ trình. Cùng lúc đó, Tây Môn Vận mang theo Tây Tông Quốc đại quân cũng công phá Diễm Quốc Thích Phong Thành, hướng về Diễm Quốc mặt khác thành thì bắt đầu đi tới. Ở Tây Môn Vận cùng Hoa Sướng Vãn trong kế hoạch, Diễm Quốc tới gần Tây Tông Quốc 1/3 thổ địa, đều đem ở chiến hậu quy về Tây Tông Quốc sở hữu. Bất quá này đó thổ địa thượng thành trì, yêu cầu Tây Tông Quốc chính mình phái binh đi tấn công, cho nên hiện tại Tây Môn Vận cần phải làm là bắt lấy này đó thành thị, các đức Diễm Quốc nữ hoàng đường lui, trước tiên cướp đoạt thuộc về Tây Tông Quốc chiến lợi phẩm. Hoa Sướng Vãn rốt cuộc tới Diễm Quốc hoàn thành ngoại thời điểm, đã là ngày này hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xạ ở Phong Nhã quân sĩ trên người. Cùng cuồn cuộn bụi đất lẫn nhau chiếu rọi, mang theo một loài tuyệt vọng bi tráng, lại như là tử thần triệu hoán, theo ánh chiều tà một chút rơi đi, cho đến diệt vong. Hoa Sướng Vãn lập với Diễm Quốc hoàng thành dưới, hơi nâng đầu nhìn về phía trên tường thành thủ vệ, chỉ cần chỉ là liếc mắt một cái, liền làm những cái đó thủ vệ không tự chủ được lui về phía sau một bước, toàn thân rét run, như là bị tử thần theo dõi giống nhau, khủng bố đến cực điểm. Hoa Sướng Vãn, các ngươi Phong Nhã tùy ý xâm chiếm hắn quốc lãnh thổ, làm sát kẻ vô tội, tạo thành trăm họ lầm than. Trên tường thành kêu gọi chính là một người chức vị không thấp tướng quân, nguyên bản hoàng thành quân coi. Chữ người phụ trách cũng là bị Hoa Sướng Vãn ánh mắt trọng điểm đảo qua đối tượng, vốn định kêu điểm cái gì tráng tráng khí thế, lại là bị Hoa Sướng Vãn dọa phá lá gan, nói chuyện đều có chút nói lắp. Hoa Sướng Vãn căn bản là không muốn nghe người này vô nghĩa, đem trong tay trường thương vứt cho thân vệ, liền từ thiên mặt yên ngựa hạ rút ra một phen súng ngắm. Đây là nàng vì che giấu không gian tồn tại đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này lấy ra tới, hơi một nhắm chuẩn, ở đối phương căn bản là không có phản ứng lại đây thời điểm, liền một thương bắn về phía đối phương giữa mày, huyết hoa vẩy ra, một bắn chết mệnh, sau đó đó là hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Đứng ở trên tường thành sở hữu Diễm Quốc binh lính, đều không hẹn mà cùng về phía sau thối lui, tìm được che lớp vật đem chính mình giấu đi, chỉ để lại tên kia tướng quân lẻ loi thi thể, hai mắt trợn mở to, chết không nhắm mắt. Toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai công thành, tiêu diệt nhiều người rồi bỏ lúc sau, Hoa Sướng Vãn ra lệnh một tiếng, đại quân liền bắt đầu ở Diễm Quốc hoàn thành ngoài dựng trại đóng quân. Hoa Sướng Vãn mệnh lệnh không chỉ có là Phong Nhã binh lính nghe thấy được, đối diện Diễm Quốc binh lính cũng nghe tới rồi, lập tức liền có người đem tin tức này đưa đến Hoàng Cung, báo cáo cho nữ hoàng bệ hạ biết, nữ hoàng đang nghe đến tin tức này phía trước, đã thu được Phong Nhã nguy cấp tin tức, cả người sắc mặt âm trầm ngồi ở hoàng ghế, trước mặt quỳ một đám im như ve sầu mùa đông triều thần, không khí cực kỳ áp lực. Nói đi, ai đi nghênh chiến? Nữ hoàng âm lãnh thanh âm vang lên, ánh mắt đảo qua những cái đó võ tướng, mà nguyên bản ở trên triều đình có thể trạm thượng một nửa vị trí võ tướng, lúc này lại chỉ còn lại có Tiểu Miêu Ba Lượng chỉ, ghé vào cùng nhau miễn cưỡng đủ một bàn mà trượt, đáng thương muốn mệnh. Trải qua trong khoảng thời gian này chinh chiến, Diễm Quốc binh lực giảm mạnh đồng thời, có thể lãnh binh đánh giặc tướng quân cũng không có dư lại mấy cái, lúc này còn có thể đủ đứng ở chỗ này. Không phải năng lực không đủ, chính là phẩm giai không đủ, không đúng, phải nói là đã là năng lực không đủ, lại là phẩm giai không đủ, căn bản là không có một trận chiến chi lực, những cái đó có chút năng lực, hoặc là có chút địa vị, đã sớm tại đây 3 tháng, bị Hoa Sướng Vãn nhất nhất chọn dẹp sạch sẽ, không phải trực tiếp mạt sát, chính là trở thành Phong Nhã tù binh. Hoàng thượng, nghị hòa đi. Văn thần bên trong, thừa tướng Lý Chiếu run run rẩy rẩy về phía trước bò. 2 bước, quỳ gối đại điện trung ương, ngự khí bi thống hô một câu. Hoàng thượng, nghị hòa đi. Có người đi đầu, lập tức liền có nhiều hơn người tán thành, những người này có run run rẩy rẩy, có hốc mắt đều đỏ, cảm xúc không đồng nhất, lại đều thực kích động. sợ chết tự nhiên là sợ hãi, ái quốc tự nhiên là lo lắng, nguy cấp, Diệm quốc mất đi một nửa quốc thổ, lại không nghị hòa, liền gặp phải bị giết nguy cơ, vô luận là sợ hãi, vẫn là lo lắng, đều tán đồng nghị hòa, càng sâu đến đã là cảm. Thấy, này có thể là Diệm quốc cuối cùng một cái đường ra. Nghị hòa, liền tính là trẫm nguyện ý nghị hòa, Phong Nhã sẽ nguyện ý sao? Cái kia Hoa Sướng Vãn sẽ nguyện ý sao? Các ngươi thật sự cảm thấy Phong Nhã sẽ bỏ qua lần này tiêu diệt Diệm quốc cơ hội? Diệm quốc nữ hoàng dùng vô cùng châm chọc ngữ khí nói, này nữ hoàng tuy rằng bảo thủ chút, tuy rằng hảo đại hỷ công chút, nhưng cũng là có chút đầu óc, ít nhất đổi vị tự hỏi nói, nếu là nàng mang theo Diệm quốc đại quân tấn công đến Phong Nhã. Hoàng thành, Phong Nhã muốn nghị hòa, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, khoảng cách tiêu diệt một quốc gia chỉ kém một bước, bất luận cái gì vì đế giả đều sẽ không nhân từ nương tay, lãnh thổ khuếch trương vĩnh viễn đều là vì đế giả nhất lóa mắt công tích. Quần thần vô ngữ, lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn họ không có bất luận cái gì lý do có thể phản bác Diệm quốc, nữ hoàng, nghị hòa, lúc này đã trở thành bọn họ một loại hy vọng xa vời. Hoặc là nói là cuối cùng một tia hy vọng, chẳng sợ biết rõ, không có khả năng, lại vẫn là nghĩ muốn thử thượng thử một lần, bằng không chẳng lẽ thật sự ngồi chờ chết không thành, chỉ cần Phong Nhã quân đội thật sự công phá hoàn thành, kia khoảng cách Diệm quốc diệt phong cũng liền không xa, đến lúc đó bọn họ này đó Diệm quốc triều thần, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt, như thế nào đều không nói. Các ngươi không phải đều tưởng nghị hòa sao? Vậy đi cùng Phong Nhã nói đi, Lý Thừa Tướng, chuyện này liền giao cho ngươi đi nói như thế nào? Diệm quốc nữ hoàng lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là ra ngoài mọi người dự kiến bắt đầu nói lên nghị hòa sự tình, rốt cuộc nếu còn có một đường hy vọng nói, ai cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ đi, liền tính là Diệm quốc nữ hoàng, cũng không nghĩ trở thành mất nước chi quân a. Thần tôn mệnh, Thừa Tướng Lý Chiếu rung giọng lĩnh mệnh, nàng đảo không phải sợ hãi. Mà là áp lực quá lớn, tâm tình quá mức kích động, nàng này cũng coi như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tâm tình khó tránh khỏi. Có chút phập phồng. Diệm quốc nữ hoàng tiễn đi run rẩy Lý Chiếu, tâm tình lại càng thêm trầm trọng, phải lui trong triều mọi người, một người đứng ở hoàng cung trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn phương xa, người hầu nhóm nhìn nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy một mảnh cô tịch, này một lát yên lặng, cũng cực kỳ giống mưa gió sắp đến điềm báo. Lý Chiếu thân là thừa tướng, cũng là Diệm quốc trọng thần, vẫn là rất có khí độ, nàng một người đều không có mang, một mình một người đi ra hoàng thành. Từng bước một cực kỳ kiên định hướng về Phong Nhã quân đóng quân địa phương đi đến, mỗi đi một bước, tựa hồ đều phí cực đại sức lực, rồi lại, cho người ta một loại thẳng tiến không lùi vĩnh viễn sẽ không lui về phía sau cảm giác. Hoa Sướng Vãn liền đứng ở doanh trướng trước nhìn Lý Chiếu đến gần, trong lòng không khỏi nhiều một tia cảm thán. Phong Nhã cùng Diệm quốc tự nhiên là đối địch quan hệ, nhưng nàng cũng sẽ không phủ nhận Diệm quốc là tồn tại trung thần cùng lương tướng, chỉ là một quốc. Gia vinh nhục hưng suy lại không phải những người này có thể quyết định, nàng bội phục những người này khí tiết, đồng tình bọn họ sắp mất nước tao ngộ, cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng buông tha lần này cơ hội. Một tướng nên công chết vạn người, đạp vô số người máu tươi đi đến này một bước. Nàng vì không phải thành tựu chính mình, mà là thành tựu toàn bộ Phong Nhã, cho nên, liền tính là hy sinh càng nhiều người tánh mạng, nàng cũng sẽ kiên định bất di đi xuống đi, giống như là vị này lão thừa. Tướng kiên định bất di đi tới giống nhau, bọn họ đều gánh vác từng người sứ mệnh, cũng nguyện ý vì cái này sứ mệnh kiên trì đến cùng. Hoa Soái, Lý Chiếu đi đến Hoa Sướng Vạn cách đó không xa, ở Hoa Sướng Vạn ý bảo hạ. Cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Hoa Sướng Vãn gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, đúng là Hoa Mổ, Lý Thừa Tướng đêm khuya tới chơi, không biết có gì phải làm sao. Lúc này tuy rằng không tính là đêm khuya, nhưng cũng là trời tối thập phần, cây đuốc đều điểm lên. Thật sự không phải một cái thích hợp chiêu đãi khách nhân thời gian. Hoa Soái, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, quốc gia của ta bệ hạ thập phần có thành ý muốn cùng quý quốc nghị hòa. Thật sự rất có thành ý. Lý Chiếu tuy rằng bị phái tới, nhưng hiển nhiên không phải tới nói cụ thể nghị hòa điều kiện, nàng chỉ là tới truyền đạt Diệm quốc muốn cùng Phong Nhã nghị hòa ý đồ. Hoa Sướng Vãn nghiêm túc nhìn Lý Chiếu hai mắt, ánh mắt ám trầm, mà chính là như vậy ánh mắt, khiến cho Lý Chiếu trong lòng trầm xuống, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Chậm. Hoa Sướng Vãn chỉ nói hai chữ, lại cũng đủ biểu đạt nàng ý tứ. Chậm, ở nàng bắt đầu chế định muốn hủy diệt Diễm Quốc kế hoạch thời điểm, cũng đã chậm, hoặc là nói lại sớm một chút, ở Diễm Quốc muốn tấn công Phong Nhã thời điểm, cũng đã chậm. Hoa Soái, chỉ cần ngài đồng ý nghị hòa, quốc gia của ta nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng công đạo, tuyệt đối sẽ làm Phong Nhã vừa lòng. Lý Chiếu nóng nảy, thanh âm đều đề cao rất nhiều, đột nhiên tiến lên hai bước, cắt cao nhìn chầm chầm Hoa Sướng Vãn xem. Lại vừa lòng công đạo, cũng so ra kém toàn bộ Diễm Quốc quốc thổ, vẫn là nói Lý Thừa Tướng ngươi cảm thấy có cái gì có thể so được, với toàn bộ Diễm Quốc. Hoa Sướng Vãn nói lời này cũng không phải vì châm chọc Lý Chiếu, mà là thực sự cầu thị thôi, nếu có thể được đến toàn bộ Diễm Quốc, cần gì phải muốn nửa cái, Nga. Cũng không đúng, nàng còn quên mất muốn phân cho Tây Tông Quốc gần 1/3 lãnh thổ, bất quá căn cứ địa lý vị trí phân chia nói, kia hai tòa thành trì chi gian vừa lúc có một tòa sơn mạch, lui tới lộ trình không thể so Dương Lôi Thành cùng Thích Phong Thành gần, xem như thực tốt nơi hiểm yếu, dùng để phân chia hai nước thực thích hợp. Đối mặt Hoa Sướng Vãn dò hỏi, Lý Chiếu không lời gì để nói, trong lòng một mảnh bi thương, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chậm. Hai chữ, hiện giờ hai nước giao chiến đã tới rồi như vậy nông nổi, lại tưởng nghị hòa, là thật sự chậm a. Chẳng lẽ, Hoa Soái sẽ không sợ Diễm Quốc cá chết lưới rách sao? Qua một hồi lâu lúc sau, Lý Chiếu mới ít thanh âm hỏi, trong đó lại là một chút đều không có uy hiếp ý tứ, không phải nàng không đủ kiên cường, mà là sự thật làm nàng minh bạch, cá chết lại chưa chắc có thể phỏng phá a. Điểm này Lý Thừa Tướng hẳn là rất rõ ràng mới là, muốn thành công, luôn là muốn trả giá một ít đại giới, chỉ cần đổi trở về cũng đủ đáng giá, khi đó là một hồi thành công chiến dịch, liền tính là Diễm Quốc có thể thật sự dùng hết một binh một tốt tới đối kháng Phong Nhã tiếp theo chính là, tổng sẽ không lùi bước. Thắng lợi đang nhìn, tin tưởng 10 phần, nàng là không có khả năng từ bỏ, vô luận là cái gì nguyên nhân. Lý Chiếu đi rồi, một người tới. Một người đi, cao ngạo bóng dáng tựa hồ vẫn là đỉnh đến thẳng tắp, lại làm người có loại đã công đà cảm giác, từ xa nhìn lại, một mảnh tiêu điều. Lý Chiếu từng bước một đi trở về hoàng cung, chính là có cổ kiệu nghênh đón nàng, nàng cũng không có đi làm. Rất nhiều binh lính đều thấy được một màn này, dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, phối hợp đen nhánh hắc không trung, áp lực làm người cảm thấy có chút hít thở không thông. Hoàng thượng, thần có phụ gửi gắm, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Lý Chiếu vào hoàng cung trên thành lâu gặp được Diễm Quốc nữ hoàng, đột nhiên liền quỳ gối trên mặt đất, thanh âm cực kỳ bi thống nói, hốc mắt ửng đỏ, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Nàng cự tuyệt, nữ hoàng không có quay đầu lại, chỉ là ngữ khí lạnh lẽo hỏi, là, Lý Chiếu cực kỳ cố sức học ra một chữ, sau đó đó là một mảnh yên tĩnh. Qua một hồi lâu lúc sau, mới nghe Diễm Quốc nữ hoàng hỏi, nàng nhưng nói gì đó. Lý Chiếu do dự một chút, liền đem ngoài thành phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần, nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Là chậm a, một bước đạp sai, từng bước sai. Nàng lại làm sao không biết chậm đâu, tình báo điều tra chậm, biết Hoa Sướng Vãn tồn tại cũng đã chậm, lựa chọn nghị hòa thời gian càng là chậm. Một quân một thần thật lâu sau không nói gì, gió đêm thanh lãnh, thổi tới hai người trên người. Hai người lại dường như không có bất luận cái gì cảm giác, hồi lâu lúc sau, mới nghe Diễm Quốc nữ hoàng lại lần nữa mở miệng nói, Lý Thừa Tướng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải khai chiến, nếu nghị hòa không thành, vậy chỉ có thể hung hăng đánh đi trở về. Diễm Quốc nữ hoàng ngữ khí tuyệt nhiên, trong đó chứa đầy chiến ý, nếu bị buộc tới rồi tuyệt lộ, nàng tổng sẽ không trực tiếp đầu hàng, cho dù chết, nàng cũng sẽ không làm chính mình trở thành tồn tại mất nước chi quân. Giờ này khắc này, nữ hoàng bệ hạ đã là làm tốt tử thủ không lùi chuẩn bị, tuy rằng nàng không phải một cái đủ tư cách hoàng đế, lại như cũ có thuộc về hoàng đế kiêu ngạo cùng cốt khí, một trận kết quả vô luận như thế nào, nàng đều thề cùng Diễm Quốc cùng tồn vong.